Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1929, bùm một tiếng, vô thường tử chủ không cần tốn nhiều sức, bàn tay cực lớn một cái đã đem thiếu nữ nắm ở trong lòng bàn tay. Địa ngục chi hỏa quanh thân cũng theo đó tan thành mây khói. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâu Đinh, đối phương vẫn sử dụng khí tức địa ngục đạo giống như Hồng Liên, vốn chính là hệ thống lực lượng đồng tông đồng nguyên, vì vậy, khi đối mặt với luân hồi đại đạo, cao cấp hơn, thiếu nữ trước mắt căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Giải quyết, mắt sáng như đuốc, Tiết Vân khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, cho dù ngươi là quái thai nhân tạo, cũng có tiềm thức, thiếu nữ trước mắt điên cuồng giãy giụa. Nhưng mặc cho nàng làm thế nào nhưng cũng không cách nào thoát khỏi trói buộc của bàn tay to. Chỉ có thể bị động tiếp nhận hết thảy trước mắt, lại có năng lực giống như Hồng Liên. Chân đạp hư không, Tiết Vân đi tới trước mặt thiếu nữ, giơ tay chỉ về phía mi tâm đối phương. Từ trong trí nhớ bản thể của ngươi, tin tưởng nhất định có thể tìm được đáp án ta muốn. Vụt, một đạo quang mang nhỏ như tơ lụa đột nhiên lộ ra. Ngay tại chỗ từ đầu ngón tay Tiết Vân, trực tiếp xuyên qua trong đầu thiếu nữ. Dáng người yểu điệu mãnh liệt giơ lên, thiếu nữ trước mắt trừng to hai mắt, cả người cứng ngắc, thân thể càng không ngừng co quắp. Lâu Đinh dùng lục đạo chi lực mạnh mẽ phá vỡ thân thể bình chướng, trực tiếp tìm tòi lại thăm dò đối phương trong đầu tiềm thức. Loại thống khổ lớn lao này đã vượt qua cực hạn mà sinh vật bình thường có thể thừa nhận. Phải thừa nhận, thủ đoạn như vậy thập phần vô nhân đạo, thậm chí là có chút quá mức tàn nhẫn, nhưng để theo đuổi sự thật, Tiết Vân hiện giờ cũng không để ý tới cái gọi là đạo nghĩa. Thân ở trên chiến trường, vốn chỉ có bổn phận ngươi chết ta sống, không chứa nổi nửa điểm đồng tình. Đinh, trong giây lát, một lượng lớn trí nhớ bị tinh thần lực của Tiết Vân dò xét được. Nhưng bởi vì quá mức mảnh vỡ, căn bản khó có thể tạo thành hình ảnh hoàn chỉnh, cho nên là bị người ta phá nát sao? Tiết Vân trầm ngâm nói, trải qua nhiều thí nghiệm sinh học vô nhân đạo, ký ức lưu giữ trong cơ thể thiếu nữ đã sớm không trọn vẹn không đầy đủ. Đại bộ phận tin tức mấu chốt cơ hồ bị xóa bỏ sạch sẽ. Trái lại thiếu nữ trên không trung, giờ phút này lại trợn trắng mắt, bốn chi bách hài quanh co rất nhiều, khóe miệng càng là chảy đầy nước miếng sền sệt, bộ dáng nhìn qua dị thường thống khổ. Không sao, có những mảnh ký ức này, cũng đủ rồi. Tinh quang trong mắt bạo xạ ra, Tiết Vân vung, lục đạo luân hồi thương. Giơ tay hung hăng gõ về phía sáu đạo đồ đằng phía sau. Ngay sau đó, ý thức của Tiết Vân theo cơ hội mà đi, một đường thông suốt cùng tiềm thức của thiếu nữ nối liền với nhau. Lấy lục đạo luân hồi chi lực làm gốc, mạnh mẽ nhằm vào quái thai nhân tạo truy tìm nguồn gốc. Trong giây lát, một màn ký ức như thật mà không, lập tức xuất hiện trước mắt Tiết Vân. Trong phòng thí nghiệm tối đen và lạnh lẽo, xung quanh tràn ngập các loại dụng cụ cùng thiết bị ly kỳ cổ quái. Thiếu nữ nằm ngửa trên giường giải phẫu, bên tai tràn ngập tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc của các cô gái. Nàng muốn giãy giụa đứng dậy, tứ chi cùng thắt lưng lại bị cố định chặt chẽ, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đáng tiếc lại bị tiêm vào một loại dược tề quỷ dị. Căn bản là không phát ra bất kỳ âm thanh nào, rơi vào đường cùng, trên bàn phẫu thuật thiếu nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám mặc áo blau trắng nhân viên nghiên cứu khoa học vây quanh ở bên người mình, bình đầu luận túc rất nhiều. Những người này tựa hồ là đang thảo luận như thế nào giết một đầu gia súc. Căn bản liền không có đem nàng làm người đến đối đãi. Các vị, chuẩn bị xong chưa? Các nhà khoa học dẫn đầu đeo khẩu trang màu trắng. Không thấy rõ dung mạo cụ thể của nó. Chỉ thấy hắn đưa mắt nhìn thiếu nữ. Ngữ khí lạnh như băng nói. Thí nghiệm loại 2900, lần thứ 3 cải tạo chính thức bắt đầu. Đáng chú ý chính là, người này là 1000 tên tiếp nhận cải tạo vật thí nghiệm bên trong. Duy nhất may mắn còn sống sót, dừng một chút, nhà khoa học tiếp tục nhắc nhở, cô ấy rất có thể sẽ trở thành hình thái cuối cùng của hạng mục bảo tàu thể. Hoàn toàn khác với những thứ rác rưởi trước đây, cho nên toàn bộ quá trình cải tạo, kính xin chư vị cần phải cẩn thận một chút, nhún vai, nhà khoa học nhướng mày nói, dù sao, đây cũng là tài sản quan trọng của chính phủ đế quốc. Nếu xảy ra vấn đề, đám người chúng ta sẽ không chịu nổi, mọi người yên lặng gật đầu. Lập tức không có bất kỳ do dự, nhào nhào cầm lấy bên người dao giải phẫu cùng dụng cụ. Tại chỗ liền cắt ra thiếu nữ bụng, nỗi đau dữ dội và nỗi sợ hãi theo sau. Giờ phút này Tiết Vân, đang dùng ý thức bản thân tìm kiếm ký ức phủ đầy bụi của thiếu nữ. Bởi vậy, hoàn toàn có thể cảm nhận được nàng lúc đó tuyệt vọng cùng thống khổ. Cuộc phẫu thuật vô nhân đạo vẫn tiếp tục, nhà khoa học cầm đầu lau mồ hôi trên trán, trên một đôi găng tay trắng đã sớm dính đầy máu tươi đỏ sẫm. Thiết bị tuần hoàn nhân tạo vận hành rất khá, bao gồm 3 lần cải tạo trước, cơ bản coi như rất thành công. Ngẩng đầu nhìn số liệu giám sát bên cạnh, nhà khoa học hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hiện tại, chuẩn bị cấy ghép gen quái thai. Vừa dứt lời, trợ lý bên cạnh lập tức lấy ra một ống nghiệm trong suốt từ trong vali trên mặt bàn. Trong ống nghiệm, chất lỏng màu đỏ thẫm giống như nham thạch lấp lánh quang mang khác thường. Toàn bộ quá trình, trợ thủ đều rón rén, cẩn thận từng ly từng tí không dám chậm trễ nửa phần. Cẩn thận một chút, nhà khoa học cầm đầu lần nữa nhắc nhở. Thứ này, chính là vật hiếm lạ do tập đoàn Trung Sơn cung cấp. Nghe nói, đến từ một quái thai hình người, quỷ quái mục, đặc biệt, đột nhiên ngẩn ra, cho dù là hình ảnh ký ức, Tiết Vân cũng hoàn toàn có thể nhận ra. Chất lỏng gen cuồn cuộn lưu động trong ống nghiệm, căn bản là sản phẩm đặc thù đến từ trong cơ thể Hồng Liên. Thú vị, đưa ống nghiệm cho nhà khoa học cầm đầu. Trợ thủ bên cạnh có chút hưng phấn nói, mẫu gen cực nóng mà cường đại như vậy, thật sự là quá hiếm thấy. Nếu có cơ hội, ta thật sự muốn nhìn xem bản thể quái thai này đến tột cùng là bộ dáng gì. Đừng si tâm vọng tưởng, nhận lấy ống nghiệm, nhà khoa học cầm đầu lắc đầu, lập tức nối ống tiêm vào cuối ống nghiệm. Vẻ mặt tiếc nuối nói, nghe nói, quái thai kia là tài sản riêng của tập đoàn Trung Sơn. Hơn nữa trước đó không lâu hình như bị phái đến đế quốc Đại Hạ. Tựa hồ là vì chấp hành nhiệm vụ quan trọng nào đó. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân một mực quan sát ký ức hình ảnh sửng sốt tại chỗ. Trái tim cũng theo đó mãnh liệt nhảy lên. Đại Hạ đế quốc, chấp hành nhiệm vụ, hồi tưởng lại trận thú triều không giải thích được lúc trước. Tiết Vân trong nháy mắt cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Cho nên, lúc trước mình ở thí nghiệm trên quảng trường đụng phải quái thai thú triều xâm lấn. Căn bản cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên, liên tưởng đến tất cả. Tiết Vân thậm chí cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Năm đó, Hồng Liên một lần bị Bắc Cung Mục đánh tan, và lại thân mang trọng thương một đường theo đuôi mình đi tới khu ổ chuột. Chẳng lẽ cũng là tập đoàn Trung Sơn an bài hay sao? Bắt đầu tiêm gen quái dị. Trong hình ảnh ký ức, cầm đầu nhà khoa học không hề trì hoãn, thuận thế liền đem trong ống châm tất cả màu đỏ chất lỏng rót vào thiếu nữ trong cơ thể. Trong nháy mắt, so với vừa rồi còn muốn khủng bố gấp trăm lần trở lên đau đớn. Nhất thời tràn ngập hướng thiếu nữ toàn thân, những cơn co thắt dữ dội theo sau, và mọi tế bào trong cơ thể dường như đang cháy dữ dội. Đồng dạng cảm nhận được phần thống khổ lớn lao này, Tiết Vân tâm niệm khẽ động, ý thức bản thân nhanh chóng rời khỏi đầu thiếu nữ. Khi lấy lại tinh thần, nhưng vạt áo trên người đã sớm bị mồ hôi thấm đẫm thấu triệt. Hồng Liên, những hình ảnh ký ức vừa rồi, ngươi cũng có thể thấy được chứ? Cúi đầu trầm ngâm một lát, Tiết Vân bất động thanh sắc, yên lặng hỏi, năm đó, thật là Trung Sơn võ phái ngươi tới cố ý tiếp cận ta sao? Chương 1930, lấy ý thức bản thân làm phương tiện truyền thông, thăm dò được ký ức mấu chốt trong tiềm thức quái thai nhân tạo. Quái thai vũ trang trong cơ thể Tiết Vân, cơ hồ cùng lúc tiếp thu được tất cả tin tức, trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Hồng Liên, Lâu Đinh, ta không biết, trầm mặc một lúc lâu, Hồng Liên ngữ khí có chút sợ hãi, cắn răng nói, trí nhớ của ta, chỉ dừng lại ở sau khi được ngươi trị liệu, chuyện lúc trước, ta thật sự không nhớ rõ, trong đầu ý thức trung khu, đột nhiên một mảnh tĩnh mịch, bao gồm cả Tiết Vân, tất cả quái thai vũ trang đều câm như hến. Không dám phát ra một tiếng vang, họ cũng chứng kiến toàn bộ ký ức của những kẻ lập dị nhân tạo. Tất cả manh mối đều chỉ ra một sự thật, Hồng Liên từng là quân cờ dưới trướng tập đoàn Trung Sơn. Sở dĩ nàng xuất hiện ở Long Đô, hoàn toàn là một chuyện đã sớm có dự mưu. Chủ nhân, ta tin tưởng Liêm Đao muội. Tử quỷ tính tình ngay thẳng đột nhiên mở miệng nói, nếu như nàng muốn gây bất lợi cho chủ nhân ngài, qua nhiều năm như vậy thật sự là có quá nhiều cơ hội. Tội gì phải đợi đến bây giờ? Tất cả các cách, Tiết Vân đã lăn lộn trong thế giới của người gác đêm hơn 10 năm. Trong lúc này, đã không chỉ một lần gặp phải nguy cơ sinh tử lớn lao. Thứ duy nhất hắn có thể dựa vào, ngoại trừ đồng bọn, cũng chỉ còn lại quái thai vũ trang của mình, là quái thai vũ trang đầu tiên của Tiết Vân. Hồng Liên nhiều năm như vậy tới nay, làm sao chỉ một lần cứu vớt Tiết Vân trong nguy nan? Đúng như lời Quỷ Vương Tửu Thôn nói, Nếu nàng có ý xấu, chỉ sợ cỏ mộ phần của Tiết Vân cũng đã cao hơn 100 mét. Lâu Đinh, Tiết Đại, ta cũng tin nàng, nhân loại các ngươi có lẽ sẽ phản bội, nhưng quái thai chúng ta lại không có nhiều tâm nhãn như vậy. Nếu đã lựa chọn đi theo ngươi, sẽ không có dị tâm nữa. Ta là như vậy, Liêm Đao muội khẳng định cũng giống như vậy. Ừ, có lý, Ngưng Tuyết từ trước đến nay không đối phó với Hồng Liên cũng phụ hòa. Tuy rằng người này bình thường miệng lưỡi rất độc, nhưng ta không cho rằng nàng thật sự sẽ làm ra chuyện tổn thương chủ nhân ngài. Trong chuyện này chỉ sợ nhất định có ẩn tình khác. Đám người các ngươi, đây là làm gì vậy? Thở dài một hơi, Tiết Vân cười khổ lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, ta bất quá là thuận miệng hỏi, cũng không phải trách cứ nàng. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân thu thập tốt tâm tình, mở miệng nói, Hồng Liên, yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Còn có những ký ức năm đó ngươi mất đi, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm lại. Ầm một tiếng, ngọn lửa ngập trời đột nhiên từ trên người thiếu nữ bộc phát ra. Bị Tiết Vân đơn phương xâm lấn tiềm thức, quái thai nhân tạo trước mắt nổi giận tại chỗ, cho dù là không địch lại cũng muốn thoát khỏi trói buộc. Cắn chặt hàm răng, hận không thể đem Tiết Vân bầm thây vạn đoạn. Ngươi, hẳn là rất thống khổ đi. Ánh mắt thâm thúy, Tiết Vân đột nhiên lơ đánh hỏi, bị coi như cỗ máy chiến tranh chế tạo ra, đánh mất nhân tính và trí tuệ, chỉ biết là không ngừng chấp hành mệnh lệnh giết chóc. Hơi ngẩn ra, bị vô thường tử chủ vững vàng khống chế ở trong tay. Ánh mắt thiếu nữ mãnh liệt biến hóa, tựa hồ đối với lời nói của Tiết Vân, lại có vài phần phản ứng quỷ dị. Thật sự xin lỗi, hết thảy đều là bất đắc dĩ mà làm. Tinh quang trong con ngươi ầm ầm lóe ra. Tiết Vân tâm niệm khẽ động, trầm giọng nói, ta, cái này cho ngươi hoàn toàn được giải thoát. Ngay sau đó, vô thường tử chủ trương mở cái miệng to như chậu máu. Bàn tay to mà có lực, lập tức không chút do dự dùng sức hung hăng nắm chặt. Phốp, máu bay đầy trời, cùng với các loại mảnh vỡ máy móc cổ quái vỡ tung ra. Mở to hai mắt, thân thể thiếu nữ bị đè ép thành hai đoạn, thể xác rách nát trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Tiết Vân quay đầu đi, không tiếp tục nhìn về phía địch nhân tan xương nát thịt trên không. Hiểu được quá khứ của đối phương, hắn mới biết được những quái thai nhân tạo này đã từng là nhân loại bình thường. Chỉ tiếc, cho dù là Tiết Vân cũng không có cách nào lại để cho các nàng biến trở về bộ dáng ban đầu. Quyết định thật nhanh đưa các nàng lên đường mới là cứu rỗi lớn nhất đối với những sinh mệnh đáng buồn này. Ánh mắt dần dần tan rã, hỏa diễm địa ngục vây quanh người tan thành mây khói. Tóc thiếu nữ cũng chậm rãi biến thành màu đỏ rực, đầu nhẹ nhàng rũ xuống. Quái thai nhân tạo giữa không trung sụi lơ đi xuống, cuối cùng là mất đi tất cả sinh cơ, biến thành một đống thân thể tàn tạ chia năm xẻ bầy. Từ trong tay vô thường tử chủ trượt xuống, cùng một lúc, tình hình chiến đấu trên bình nguyên đã tiến vào hồi kết. Quân đoàn Đại Hạ Đế quốc đại sát tứ phương, ngay từ đầu thế lực ba phương còn ương ngạnh chống cự. Nhưng mà, sau khi các đại chư hầu thành chủ triệu hoán ra thủy tổ quái thai trong thành, tình hình chiến đấu lập tức biến thành tình thế nghiêng về một phía. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ bình nguyên trên mặt đất phủ kín miệng hố thiên thạch cùng thi thể. Máu tươi nhuộm đầy mảnh đất này. Trong không khí khói thuốc súng vô cùng gay mũi, nồng đậm mùi máu tanh, cơ hồ làm cho người ta nhịn không được muốn tại chỗ nôn mửa. Thắng rồi, trong vũng máu, người gác đêm đại hạ thần tình hoảng hốt, sau một lúc lâu, nhào nhào giơ hai tay lên cao, vui mừng khôn xiết hét lớn lên. Chúng ta thắng rồi, đại hạ đế quốc, vạn tuế, nhìn xuống thuộc hạ may mắn còn sống sót trên mặt đất. Tiết Vân như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trải qua thời gian 4 ngày. Trận chiến xưa nay chưa từng có này, cuối cùng vẫn lấy kết quả đế quốc đại hạ thủ thắng mà hạ màn. Sau chiến tranh, trải qua thống kê chi tiết, người gác đêm hai bên tham gia chiến đấu, tổng cộng số lượng hơn 30 vạn, cuối cùng người có thể sống sót, ngay cả 1/3 cũng không tới. Có thể nói từ kỷ nguyên, đại tai biến, tới nay, trận chiến đầu nhập binh lực lớn nhất mà tình hình chiến đấu thảm thiết nhất. Định mệnh sẽ được ghi vào sử sách, trong 3 thế lực, Nhật Bất Lạc đế quốc, quân đoàn kiên cường nhất, tất cả mọi người đến chết đều không muốn đầu hàng, bao gồm cả thống soái Quang Điền Khuê ở bên trong, cơ hồ là toàn quân bị diệt. So sánh mà nói, người của Liên bang Đại Dương rõ ràng sợ hơn nhiều, lấy tướng quân Rai cầm đầu, hơn 8.000 tàn binh còn lại lựa chọn bó tay chịu trói, trở thành tù binh của đế quốc Đại Hạ. Về phần quân đoàn của công quốc Aisa, sau khi vứt bỏ thi hài hơn 3 vạn người, Hách Lỗ công tước mang theo thân vệ dưới trướng, thế nhưng ma xui quỷ khiến mà lao ra khỏi vòng vây của đại quân. Hiện giờ đã là tung tích không rõ. Trận chiến này, Tiết Vân mang theo một đám chư hầu minh chủ, tuy nói là lấy được thắng lợi, nhưng bản thân tổn thất đồng dạng thảm thiết vô cùng. Liên quân chư hầu vốn hơn 10 vạn người, sau chiến tranh chỉ may mắn sống sót một nửa mà thôi. Giết địch 1 vạn, tự tổn 8 ngàn, sở dĩ có thể thành công đuổi được kẻ xâm lược, hoàn toàn là bởi vì có vô số người gác đêm của đại hạ phải trả giá bằng mạng sống. Sau trận chiến này, trên phạm vi toàn cầu, ngoại trừ thần thánh Europa, luôn thần bí, còn lại 4 nền văn minh nhân loại, không khác gì thương gân động cốt, thực lực của hắn dĩ nhiên là không lớn bằng lúc trước. Chương 1931, Tiểu Vương quốc Barbosser, Thánh địa Jakarta, hoàng cung uy nghiêm cao ngất ngày xưa, hiện giờ đã sớm trở thành đổ nát thê lương. Lính đánh thuê, quyền tự do, đã hoàn toàn chiếm được toàn bộ Tiểu Vương quốc Ba Tát. Lâu đinh, mấy vạn quân chính phủ bản địa lần lượt bị hố đất tàn nhẫn giết chết. Đại tướng quân Lucas khổ tù thánh thành nửa năm, cuối cùng vẫn là chống không lại, tự do chi quyền, tấn công mãnh liệt, sau khi thành phá, lựa chọn treo cổ tự tử Tuấn quốc. Về phần nữ hoàng Tô San, thì là chạy trốn tới Đại Hạ Long Đô, cuối cùng trở thành lưu vong hải ngoại mất nước chi quân. Phía sau phế tích hoàng cung, Hy Tư thân mặc quân trang đen nhánh đang đứng sừng sững ở trên vách núi. Một con mắt dưới mũ quân lấp lánh hữu thần, gắt gao nhìn chằm chằm một đám thuộc hạ đang bận rộn phía dưới. Chậm một chút, lúc phá bê tông nhất định phải cẩn thận, ngay dưới vách đá, các loại xe cộ và thiết bị công trình cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Hơn 10 người gác đêm đang mạnh mẽ phá vỡ bê tông cứng rắn, tựa hồ là muốn tìm cái gì đó từ trong đó, bang bang. Theo mũi khoan không ngừng thăm dò xuống phía dưới, tầng đất cứng rắn trên mặt đất chợt nổ tung, mọi người điều khiển máy móc cẩn thận từng ly từng tí rời đá vụn ra. Ngay sau đó ở dưới lòng đất tràn đầy bụi bặm bắt đầu điên cuồng tìm tòi. Tìm được rồi, người gác đêm xâm nhập lòng đất đột nhiên hưng phấn kêu to một tiếng. Đột nhiên ngẩn ra, Hy Tư không chút do dự, thả người nhảy xuống từ đỉnh vách núi cao ngất, ầm ầm ngừng lại giữa không trung, thân hình vốn cường tráng lại không trực tiếp rơi xuống. Hy Tư toàn bộ quá trình khí định thần nhàn, cả người nhẹ nhàng tự nhiên như lông vũ, chậm rãi từ trên cao trăm thước chậm rãi rơi xuống. Lâu đinh, mắt thấy trực thuộc trưởng quan đột nhiên hiện thân, đám này lệ thuộc tự do chi quyền lính đánh thuê nào dám tạo thứ. Mọi người lập tức tản ra, sau khi chào quân lễ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, giao cho ta. Sau khi hạ cánh, Hít không có bất kỳ lời thừa thãi nào, vươn bàn tay to về phía người gác đêm có phát hiện. Cúi người tiến lên, người gác đêm trước mắt khúm núm, vội vàng nơm nớp lo sợ đem một vật khéo léo đặt vào trong tay Hít. Cuối cùng cũng tìm được thứ này, cười đi, mắt Hy Tư lộ ra tinh quang, nhịn không được nâng vật trong tay lên, hứng thú thưởng thức, lại thấy trong tay hắn rõ ràng là một pho tượng đá quái thai có ngoại hình giống bạch tuộc. Thứ đồ chơi này, chính là khởi nguyên quái thai mười mấy năm trước bị Tiết Vân mọi người hợp lực đánh bại. Tận thế chi phối, kẻ tham ăn, nhớ năm đó, Tiết Vân mang theo thự quang hành giả đoàn người đi tới Ba Tát Tiểu Vương quốc. Dưới cơ duyên xảo hợp, không chỉ có phá hư Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật tà ác kế hoạch, còn đem tỉnh lại tận thế chi phối, kẻ tham ăn nhất cử đánh chết. Đến nỗi, con quái thai tính cách bạo ngược này, trong lúc hấp hối hóa thành một pho tượng đá khéo léo, bị Tô San lúc đó lấy bê tông phong ấn ở dưới vách núi phía sau hoàng thành. Vật đổi sao rời, hôm nay Hy Tư lại lần nữa lấy ra, đã thấy thái độ chạy theo như vịt, hiển nhiên là có tác dụng lớn. Tướng quân, cuối cùng vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, một người gác đêm đột nhiên hỏi, theo ta thấy, quái thai này đã mất đi sinh cơ, tốn công phu lớn như vậy đào nó lên, có ích lợi gì đâu. Hai mắt hơi nheo lại, Hy Tư quét mắt nhìn mọi người, hàn quang trong ánh mắt thoáng qua rồi biến mất, lần này, vất vả cho các ngươi rồi, thu hồi thạch điêu thích đáng. Hy Tư biểu tình âm trầm, đáp phi sở hỏi, bằng không, ta cho các ngươi nghỉ dài hạn. Nghe vậy, một đám người gác đêm hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết trong hồ lô Hy Tư bán thuốc gì. Trong mắt bọn họ, Hít vẫn luôn là người dẫn đầu dẫn dắt mọi người vào Nam ra Bắc. Nắm đấm tự do, ngay từ đầu, lý tưởng của nó chính là muốn thay đổi thế giới bất bình đẳng này. Những người gác đêm này cũng đều là vì lý do này mới có thể một mực đi theo bên cạnh Hy Tư. Trong mắt đám người này, tướng quân Hít chính là người cách mạng duy nhất có thể giải phóng thế giới này. Nhưng bọn họ lại quên, thế giới này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Bất cứ sự vật gì cũng đều có tính hai mặt không thể đoán trước. Sùng bái chắc chắn, bản thân cũng là một loại mê tín sai lầm. Không, ngài thật sự là quá khách khí. Bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Chúng ta không cần, bá một tiếng, theo một đạo tàn ảnh xẹt qua. Người gác đêm đang mỉm cười từ chối đột nhiên sửng sốt. Trên cổ lập tức chảy ra một đường máu đỏ sẫm. Phốp, đại lượng máu tươi lúc này phun ra. Người gác đêm trúng chiêu hai đầu gối mềm nhũn, hung hăng ngã xuống mặt đất. Hai tay ôm cổ họng bị cắt, giống như một con gà trống sắp chết. Điên cuồng giãy giụa run rẩy. Tướng quân, ngươi tại sao? Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Những người khác dưới vách núi không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Sắc mặt đồng loạt trắng bệch. Tất cả những chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, thế cho nên bọn họ căn bản không có thời gian đi làm ra phản ứng. Ta nói rồi, cho các ngươi nghỉ phép. Trên bàn tay lưu lại một tia vết máu loang lổ. Hy Tư lạnh lùng cười, trầm giọng nói, về phần thời gian, đương nhiên là vĩnh viễn. Vừa dứt lời, hít lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh như thiểm điện mị ảnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng lướt qua bên người mọi người. Phi xa tẩu thạch, Kinh Hồng thoáng nhìn, bất quá công phu chớp mắt, mấy chục người gác đêm bị cắt cổ ngay tại chỗ. Thậm chí quái thai vũ trang cũng không kịp triệu hoán, một chiêu giải quyết tất cả người biết chuyện. Hít một hơi thật sâu, đứng một mình giữa đống đổ nát dưới vách đá, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời. Thật sự là thất lễ, ta cũng không muốn như vậy. Hai chân rời khỏi mặt đất, một cỗ cơ hội quỷ dị từ trong cơ thể từ từ phát ra. Hy Tư tung người nhảy lên, không có mượn bất kỳ lực lượng bên ngoài nào, lại tự chủ hướng chỗ cao bay lên. Chỉ có thể nói, chuyện này quá mức trọng yếu, người biết càng ít càng tốt. Thật vất vả leo lên vách núi, lần nữa quay đầu lại nhìn sơn cốc sâu không thấy đáy. Hy Tư trầm mặc không nói, vung tay cách không lại là một kích, tại chỗ đem hơn phân nửa vách núi oanh đến nát bấy. Vô số đá rơi thuận thế mà xuống, vừa vặn đem hết thảy phía dưới lần nữa vùi lấp. Xong việc rồi, Hy Tư cũng không có ý dừng lại, thừa dịp bóng đêm trực tiếp đi vào hoàng cung đổ nát. Thủ vệ ven đường vốn đều là thuộc hạ của hắn, dọc theo đường đi căn bản không ai dám chặn lại. Bất động thanh sắc đi tới một góc hoàng cung, ở đó có một gian kiến trúc hoàn chỉnh còn sót lại rất lớn, vốn là kho chứa vật tư chiến lược của quân chính phủ. Hít bước đi như bay, lắc mình một cái liền đi tới trước cửa, cũng không thấy hắn có chút ý định gõ cửa, cứ như vậy gióng trống khua chiêng đẩy cửa mà vào. Trong phòng, ánh sáng rực rỡ tạo thành sự tương phản rõ rệt với màn đêm bên ngoài. Vô số dụng cụ đang yên lặng vận chuyển, đủ loại ống nghiệm cùng dụng cụ, không hề có kết cấu xây cùng một chỗ. Thứ ngươi muốn, ta lấy được rồi, Hy Tư nói thẳng, khó có được, hiệu suất cũng rất cao. Trong một đống sách lộn xộn, Triệu Thiên Nhất khoanh chân ngồi ở bên trong, đã thấy hắn nặng nề khép lại trong tay trang sách, ngẩng đầu lạnh lùng hỏi, những người khác, đều diệt khẩu đi, chương 1932, đương nhiên, tất cả đã được giải quyết, bỏ mũ quân đội ra, Hy Tư vung tay đặt ở một bên, lập tức học bộ dáng Triệu Thiên Nhất ngồi trên mặt đất. Lâu Đinh, nói đi cũng phải nói lại, người tên này cũng quá không chú ý, cười đi, Hít nhướng mày, nhịn không được phun tào. Tốn nhiều tài nguyên như vậy, vì anh xây dựng phòng thí nghiệm đặc thù này, nhưng còn anh, lại làm cho nơi này loạn thất bát tao. Nhìn xung quanh đi, Hy Tư lắc đầu thở dài nói, ngay cả một cái ghế nghiêm túc cũng không có, thật sự là quá bẩn thỉu. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất thần sắc lạnh lùng, mở miệng hỏi ngược lại, như thế nào, thân là một trong ngũ sắc thần quan, chẳng lẽ cũng có nhân loại mới có tâm lý khiết phích? Nói chúng tim đen. Sắc mặt Hy Tư tướng quân đột nhiên trầm xuống, thống soái lính đánh thuê, quyền tự do, nhà cách mạng tiếng tăm lừng lẫy, biệt danh tướng quân Hít, thân phận chân thật của hắn, kỳ thật chính là ngũ sắc thần quan dưới trướng Trung Sơn Vũ. Hoàng Giảo, biết không, rõ ràng cảm thấy một tia không vui, độc nhãn Hy Tư nở ra sát khí sắc bén, nhịn không được lạnh lùng mở miệng nói, cái miệng biết ăn nói của ngươi, đôi khi, thật sự phi thường làm cho người ta phản cảm. Nếu như có thể, ta thật muốn tự tay xé nát nó. Bầu không khí ngưng trọng đột nhiên quật khởi trong phòng. Nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm bị chấn nhiếp đến run lẩy bẩy. Sợ rằng sẽ làm ngươi thất vọng, nhún vai. Lâu Đinh, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Ít nhất trước mắt xem ra, ngươi còn không làm được điểm này. Phải biết rằng, ta cùng chủ nhân của ngươi trước mắt là hợp tác quan hệ. Tự mình vươn bàn tay ra, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, ngoan ngoãn nghe lời, mau giao đồ cho ta, nếu không, chủ nhân của ngươi nhất định sẽ không vui. Lời này vừa nói ra, da mặt Hy Tư lập tức không tự chủ được co rúm lại. Đúng như đối phương nói, thân là ngũ sắc thần quan, hắn phải đối với Trung Sơn Võ Duy Mệnh là tòng. Mặc dù như thế nào chán ghét Triệu Thiên Nhất, cũng không có khả năng tại chỗ trở mặt làm khó dễ. Ít nhất, bây giờ còn không thể. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Hy Tư hít sâu một hơi, kiềm chế xúc động muốn vỗ chết Triệu Thiên Nhất, từ trong lòng lấy ra thạch điêu quái thai khéo léo kia. Không nói hai lời giao cho đối phương, rất tốt, trong đôi mắt toát ra thần sắc hưng phấn hiếm thấy. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, cứ như vậy, khoảng cách giữa chúng ta chân chính là vĩnh hằng, lại càng gần một bước. Đột nhiên đứng dậy, căn bản không có cố kỵ sự tồn tại của Hy Tư. Triệu Thiên Nhất một tay vung mạnh vào trong hư không, ngay sau đó, trong đống tạp vật chất cao như núi, mấy chục chi giả máy móc ầm ầm nhô ra. Chỉ chốc lát sau, đài thí nghiệm lúc trước còn hỗn độn không chịu nổi, lập tức đã bị dọn dẹp ra ngoài. Dưới cái nhìn chăm chú ngạc nhiên của Hy Tư, bảy bình đài thủy tinh khổng lồ đột nhiên từ dưới đài thí nghiệm từ từ dâng lên. Thất Hào Kiệt, người tiên phong mở ra năng lực của người gác đêm và quái thai có vũ trang. Tay cầm hóa thành thạch điêu, tận thế chi phối, kẻ tham ăn, Triệu Thiên Nhất ngẩng đầu lên, cố gắng bình phục tâm tư kích động hiếm thấy. Kỳ thật, sở dĩ bọn họ có thể nghiên cứu ra pháp môn cơ bản khống chế quái thai. Nói cho cùng, căn bản không thể là một chuyện ngẫu nhiên phát sinh. Bảy bệ kính trong phòng thí nghiệm, ba trong số đó trống rỗng. Trong bình đài còn lại là bốn hài cốt quái thai hình tượng khác nhau. Sách giao ước, phù thủy, nhu cốt hành xác, hoàng kim đế, bá vương, vực sâu biến hình, đẩy đẩy kính mắt, quét mắt về phía bình thủy tinh chứa hài cốt quái thai. Triệu Thiên Nhất không tự chủ hưng phấn nói, sau đó hơn nữa, trong tay ta tận thế chi phối, kẻ tham ăn, thuận thế đem tượng đá khéo léo bỏ vào trong một cái bình thủy tinh trống không. Triệu Thiên Nhất lui về phía sau hai bước, giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, lạnh lùng nói, còn thiếu hai cái, chỉ cần đem hai cái cuối cùng khởi nguyên quái thai thu thập đầy đủ. Ta liền nhất định có thể tìm ra để cho sinh mệnh trở thành vĩnh hằng chính xác phối phương. Quay đầu nhìn thoáng qua Hy Tư ngây người, Triệu Thiên Nhất yên lặng nói, cứ như vậy, cái gọi là kế hoạch của chủ nhân ngươi mới xem như chân chính có thể hoàn chỉnh. Nếu không, vẫn sẽ giống như trước kia, cuối cùng trở thành một trò cười thất bại. Mumble, không hiểu sao nuốt nước miếng, trên trán hít chảy ra mồ hôi loang lổ. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác nam nhân trước mắt này, tản mát ra khí tức cùng quyết đoán, quả thực cùng Trung Sơn Vũ giống nhau như đúc, đồng dạng điên cuồng mà không từ thủ đoạn, thậm chí là không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm cá nhân nào. Bọn họ vì đạt thành mục tiêu trong lòng, có được lực chấp hành rất mạnh, tồn tại như vậy, có thể vì lý tưởng vứt bỏ hết thảy, nếu là không đạt được mục đích, tuyệt sẽ không thiện thôi cam hưu. Hừ, những thứ này đều là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Không hiểu hừ nhẹ một tiếng. Đối với Triệu Thiên Nhất, Hy Tư thật sự có chút nghĩ mà sợ, nhưng cũng thật sự cảm thấy chán ghét mạc danh kỳ diệu. Yên lặng đứng dậy, xoay người tới hướng cửa phòng thí nghiệm. Hắn vốn muốn rời đi đột nhiên dừng chân, quay đầu trầm giọng nhắc nhở. Chỉ có một điểm, ngươi cần phải nhớ kỹ, nếu đã lựa chọn làm việc cho chủ nhân, nhất định phải trung thành tuyệt đối với hắn. Mắt sáng như đuốc, hít nheo hai mắt lại, tiếp tục cảnh cáo nói, thủ đoạn của chủ nhân so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu như ngươi dám sau lưng chúng ta đùa giỡn động tác nhỏ, kết cục sẽ là sống không bằng chết. Không để ý tới Triệu Thiên Nhất có chút thần kinh, thôi đi, hít một lần nữa đội lên mũ quân, đẩy cửa lớn ra, lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm. Theo một tiếng đóng cửa trầm trọng vang lên, trong căn phòng hỗn độn quỷ dị, chỉ còn lại Triệu Thiên một người. Trung thành, đừng đùa nữa. Hai tay giang ra, Triệu Thiên Nhất ánh mắt thâm thúy, thần sắc như thường mà lẩm bẩm, bất quá là cùng hổ lột ra, bên ngoài mang theo lẫn nhau lợi dụng, lại nơi nào có cái gì trung thành đáng nói. Đặt mông ngồi trở lại trong đống sách, Triệu Thiên Nhất nâng lên một quyển thật dày sách, một bên lật xem, một bên thề son sắt nói, Trung Sơn Vũ, ta và ngươi đều hẳn là rõ ràng, giữa chúng ta cuối cùng có một ngày sẽ triệt để trở mặt. Bất quá trước đó, còn có cái phiền toái lớn cần đi giải quyết. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, vậy, chính là Tiết Vân a. Bên kia, Hy Tư từ trong hài cốt hoàng cung đi ra, đón ánh trăng hướng trung quân đại doanh của mình đi đến. Trên đường đi, những người gác đêm gặp phải đều sẽ kích động chào hỏi. Căn bản không ai biết, nhà cách mạng vĩ đại này, căn bản chỉ là tay sai dưới trướng Trung Sơn Vũ mà thôi. Đi vào quân trướng của mình, lại thấy một bóng người mặc trường bào đang đứng bên lò lửa. Tựa hồ đã chờ từ lâu. Chủ nhân, không chút do dự, Hy Tư tướng quân vội vàng quỳ một gối xuống, vẻ mặt hèn mọn rất nhiều, căn bản không dám dễ dàng ngẩng đầu lên. Đứng lên đi, quay lại, ra nam nhân dưới trường bào thối giữa, cả người tản ra khí tức mục nát khiến người ta buồn nôn. Hắn, chính là Trung Sơn Vũ len lén đường xa mà đến. Đồ vật, giao cho hắn sao? Trung Sơn Vũ lạnh lùng hỏi. Chương 1933, một mực quỳ dạp trên mặt đất, hoàn toàn khác với ngày thường nói 102 trong tự do chi quyền. Hy Tư thể trạng cường tráng có vẻ hèn mọn mà lại cẩn thận, căn bản không dám có chút giấu giếm, chỉ yên lặng gật đầu. Lâu đinh, rất tốt, kéo vạt áo choàng lên. Trung Sơn Vũ còng lưng, trực tiếp ngồi xuống ghế lớn trong quân trướng. Về tên Triệu Thiên Nhất này, tôi biết, thật ra cô không thích hắn. Lông mày khẽ nhíu, trên khuôn mặt thịt thối không tự chủ mà co rúm một chút. Nakayama vũ biểu tình âm trầm, lạnh lùng nói, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, tại không có nhận được mệnh lệnh của ta trước, nhất định phải vô điều kiện địa phối hợp hắn. Hắn hiện tại vì ta làm chuyện, so với tánh mạng của ngươi còn muốn tới trọng yếu. Hơi ngẩn ra, hít trên mặt đất âm thầm nghiến răng, nhớ tới những lời Triệu Thiên Nhất nói móc mình vừa rồi. Trong lòng nhịn không được cảm thấy căm giận bất bình, nói cho cùng. Địa vị của hắn ở trong lòng Trung Sơn Vũ, thậm chí ngay cả một con chó cũng không bằng, chỉ xứng bị động tiếp nhận mệnh lệnh, một khắc cũng không thể phạm sai lầm. Suy nghĩ hồi lâu, Hy Tư khẽ thở dài một hơi, lập tức đáp, thuộc hạ hiểu rồi. Không, ngươi không hiểu. Trầm ngâm một tiếng, ngồi ngay ngắn trên ghế thống soái. Tự do chi quyền, Trung Sơn Vũ từ trên cao nhìn xuống, quan sát cường giả bị người ta gọi là phế thổ mạt thế cách mạng trước mắt này. Tiếp tục nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực ở bên ngoài thành lập thế lực của mình. Mặc dù là nhận chỉ thị lúc trước của ta, nhưng là tâm của ngươi, hơn phần nửa cũng chơi đến có chút giã đi. Hai vai run lên, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán toát ra, hít vội vàng dập đầu liên tục. Cung kính nói, chủ nhân ở trên, thuộc hạ không dám. Lâu đinh, mặc kệ đi qua bao lâu, thuộc hạ vĩnh viễn đều là chủ nhân ngài nô bộc. Thuộc hạ sở hữu hết thảy đều thuộc về chủ nhân ngài. Trong chốc lát, toàn bộ quân trướng đột nhiên an tĩnh đến có chút đáng sợ. Lạnh lùng nhìn thủ lĩnh quân phiệt đang quỳ gối trước mặt mình. Takeshi Nakayama nhếch miệng cười, lắc đầu nói, ta còn nhớ, mệnh lệnh đầu tiên ban cho ngươi năm đó là cho ngươi tiếp cận và gia nhập đội tuần đêm do Kitomimu thành lập. Đồng tử co rụt lại, Hy Tư trước mắt câm như hến, một lúc lâu cũng không dám phát ra tiếng vang. Đáng tiếc a, ngẩng đầu thở dài, Trung Sơn Vũ bất đắc dĩ nói, tên chết tiệt kia, nguyên bản đã đánh vào trong Hoàng Lăng Đại Hạ, nhưng cuối cùng là không thể được Hiên Viên Kiếm Linh thừa nhận. Cuối cùng lại cam nguyện trở lại Long Đô cầu thả đi hết quãng đời còn lại của mình. Ngày xưa, Hy Tư cũng từng kề vai chiến đấu với Long Đô Chiến Thần. Lúc ấy, hắn tựa hồ đã sớm quên mất thân phận chân thật của mình. Đối với thực lực cùng thái độ làm người của Bắc Cung Mục, tự nhiên mà cảm thấy bội phục từ đáy lòng. Cho đến ngày nay, lúc ấy sau khi biết được tin Bắc Cung Mục chết, hắn lại cảm thấy một tia bi thương, loại cảm xúc khác thường không giải thích được này, căn bản không nên thuộc về ngũ sắc thần quang. Từ góc độ nào đó mà nói, hắn giống như Hạ Lãnh Lăng ẩn núp ở Long Đô, ẩn núp lâu dài, khiến bọn họ không phân biệt được mình là người hay quỷ. Đã sớm rời khỏi ước nguyện ban đầu, lâm vào một loại mê mang mạc danh kỳ diệu. Ha ha, ngũ sắc thần quan, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nakayama Takeu nâng cằm thối giữa lên, nhịn không được cảm thán nói, không thể không nói, các ngươi đám người này, ngược lại là càng ngày càng giống những kia nhàm chán nhân loại. Lời này vừa nói ra, vạt áo Hy Tư sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, kinh sợ rất nhiều chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, không dám phát ra một tia tiếng vang. Hả? Đột nhiên nhíu mày, Trung Sơn Vũ không khỏi lộ ra tàn nhẫn ý cười, có chút hăng hái mở miệng nói, thoạt nhìn, ngươi cái này trong quân doanh nhân tài ngược lại là có không ít a. Cũng dám cõng mặt của ngươi, lợi dụng tinh thần lực đến thăm dò chúng ta ở giữa nói chuyện. Thôi đi, Trung Sơn Vũ vung tay lên, hơn 10 xúc tu lúc này từ trong trường bào chui ra. Giống như hồng thủy lan tràn ra, tinh chuẩn không sai hướng bên ngoài quân trướng dò xét. Bá một tiếng, một thân ảnh mảnh khảnh bị hung hăng kéo vào quân trướng. Sau khi liên tục bốc lên đụng ngã một ít tạp vật, liền bị Trung Sơn Vũ chặt chẽ trói buộc ở giữa không trung. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn lại, Hy Tư không khỏi dại ra tại chỗ. Trong đầu nhất thời một mảnh hỗn độn không chịu nổi, kẻ đáng thương giữa không trung không phải ai khác, chính là Jenny đi theo hắn nhiều năm. Sao lại, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hít chợt nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng biết tại sao, nhà đầu tinh quái này lại sử dụng tinh thần lực để nhìn trộm nhất cử nhất động của mình. Lại càng tốt đụng vào họng súng, bị Võ Trung Sơn phát hiện manh mối. Ha ha, thú vị, Trung Sơn Vũ nghiêng đầu, cẩn thận quan sát thiếu nữ đeo kính giữa không trung. Trong đó có một xúc tu thuận thế ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của đối phương. Ánh sáng tà mị trong mắt làm người ta không rét mà run. Cường độ tinh thần lực coi như không tệ, chỉ là quá mức trắng trợn. Liếm môi một chút, Trung Sơn Vũ cười tà nói. Không thể tưởng được, vừa mới đi tới Ba Tát Tiểu Vương Quốc, liền gặp phải như vậy ngon miệng huyết thực. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết được quá nhanh. Đồ tốt phải chậm rãi hưởng dụng mới đúng. Liều mạng giãy giụa trên không trung, Jenny mở to hai mắt, phát ra tiếng nức nở thất kinh. Hai chân của nàng ở giữa không trung càng không ngừng đong đưa. Thế nhưng thân thể cùng trong cơ thể sinh vật lực trường đều bị Nakayama mạnh mẽ áp chế xuống. Giống như là vô ý rơi vào mãnh hổ chảo hạ nai. Coi như là dù thế nào muốn phản kháng, tại đối mặt thiên địch lúc, cũng căn bản là không làm nên chuyện gì. Chủ nhân, đột nhiên ngửa đầu hô to một tiếng. Sau đó Hy Tư mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Trung Sơn Vũ, lại một lần nữa cúi đầu yếu thế. Như thế nào, nàng đối với ngươi rất quan trọng sao? Trung Sơn Vũ nhíu mày nói, cắn chặt hàm răng, lúc này hít tâm loạn như ma. Đối mặt với chất vấn của Trung Sơn Vũ, nửa ngày cũng không dám mở miệng ứng đối. Trong lòng hắn rất rõ ràng, sinh mệnh của mình nguyên bản chính là thoát thai ở Trung Sơn Vũ. Bởi vậy, muốn hào hào sống sót, liền tuyệt không thể làm trái ý của đối phương. Nhưng mà, dù sao Jenny cũng đi theo hắn nhiều năm, giữa hai người không chỉ là chiến hữu trông coi lẫn nhau. Phần lớn thời gian, càng giống như cha con không hề có quan hệ huyết thống. Hít cũng không hy vọng Jenny sẽ xảy ra chuyện. Chủ nhân, cố nén nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất trong lòng, Hy Tư nơm nớp lo sợ dập đầu, khúm núm nói, ta chưa từng cầu xin ngài, lúc này đây, hy vọng ngài có thể nể mặt ta mà buông tha đứa nhỏ này. Cô ấy không cố ý nghe lén chúng ta nói chuyện. Dừng một chút, hít lấy hết dũng khí, đề nghị, ngài yên tâm, tôi sẽ tìm người thanh trừ tất cả ký ức của cô ấy về chuyện này. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài. Bang bang bang, liên tiếp dập đầu vài cái, hít trước mắt thật sự không còn cách nào khác, đành phải dùng phương thức này ngăn cơn sóng dữ, hy vọng Nakayama có thể nhất thời mềm lòng, tha mạng nhỏ cho Jenny. Hoàng Giảo, anh biết mình đang nói gì không? Bên tai, thanh âm băng lãnh mà vô tình quanh quẩn hồi lâu, phảng phất như quỷ thần từ trong địa ngục bò ra, trong giọng nói tràn ngập ý tứ tà mị, ngươi, thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Khí tức mạnh mẽ đập vào mặt, Trung Sơn Vũ biểu tình quái đản, lắc đầu nói, thất tình lục dục, là một thanh đao giết người không thấy máu, ngoại trừ sẽ cản trở ngươi, tiện đà trở thành gánh nặng của ngươi, nó còn có thể che đậy hai mắt của ngươi, khiến ngươi trở nên yếu đuối vô năng. Nghe vậy, nhịn không được run rẩy trong lòng, Hy Tư nhất thời nghẹt ở cổ họng, cũng nghe ra sát ý không thoải mái trong giọng nói của Trung Sơn Vũ. Thân là ngũ sắc thần quan dưới trướng ta. Sao ngươi có thể động tình cảm với một nhân loại? Chương 1934, lời nói vô cùng lạnh như băng, giống như một thanh trường đao sắc bén, hung hăng xuyên qua ngực hít. Chủ nhân, ta, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Sơn Vũ, Lâu Đinh, thân là thống soái lính đánh thuê lớn nhất thế lực toàn cầu. Giờ phút này Hy Tư lại bất lực như một đứa trẻ. Mặc dù cũng không phải là thuần túy nhân loại, nhưng nhiều năm qua hắn trà trộn ở nhân loại trong thế giới. Trải qua lưỡi đao trên liếm máu thời gian, có trời mới biết trải qua bao nhiêu không muốn người biết nhấp nhô. Đối với Hít, Jenny trước mắt cùng với Thomas ra ngoài chưa về, đều là chiến hữu sinh tử cùng hắn nâng đỡ lẫn nhau trên đoạn đường này. Chỉ dựa vào một câu nói đã khiến Hít buông bỏ hết thảy quá khứ. Hiển nhiên có chút không thực tế. Thôi, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Xúc tu dữ tợn đột nhiên hiện lên. Trung Sơn Vũ nheo hai mắt lại, uy hiếp Jenny hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chậm rãi đặt ở trước mặt Hy Tư. Ngươi cũng nên rõ ràng, nàng đã biết quan hệ giữa chúng ta. Quan trọng nhất, còn có thân phận thật sự của ngươi. Vô luận như thế nào, nữ nhân này cũng không thể lưu. Về phần xóa bỏ ký ức gì đó, ta căn bản là tin không lại. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo vệ bí mật. Trong ánh mắt lưu truyền quang mang tàn nhẫn, Trung Sơn Vũ trầm giọng nói, cho nên, dứt khoát để ngươi tự tay kết liễu nàng, hoặc là, để nàng trở thành huyết thực của ta cũng là một lựa chọn không tồi. Dừng một chút, lạnh lùng nhìn hít gần như tuyệt vọng trên mặt đất, Trung Sơn Vũ trầm ngâm nói, đây, đã là mức độ nhân từ lớn nhất của ta đối với ngươi rồi. Lựa chọn hai chọn một, cứ như vậy bày ra trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn Jenny gần trong gang tấc. Đã thấy trong mắt đối phương bao hàm nước mắt, Lâu Đinh, trong ánh mắt lại là tràn ngập sợ hãi cùng xa lạ, buồn bã cười, hít nắm chặt hai tay, trong lòng vô cùng rõ ràng, tuy nói là một hồi ngoài ý muốn, nhưng sự tình đã sớm phát triển đến không thể vãn hồi trình độ. Nhất là, Nakayama Takeshi kế hoạch trước sau trải qua mấy trăm năm, hắn tuyệt đối không thể vì một cái xa lạ nữ nhân mà cam nguyện đi mạo hiểm lớn lao. Jenny, không xứng đáng. Cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào hai mắt trong suốt của thiếu nữ. Hy Tư lắc đầu, thở dài nói, kiếp sau, nhớ kỹ lòng hiếu kỳ đừng nặng như vậy. Vừa dứt lời, Hy Tư không hề do dự, thuận thế vung một đao ra. Theo hào quang như lôi đình trôi qua tức thì, trước mặt thiếu nữ cổ họng cũng bị tại chỗ cắt ra. Đỏ sẫm máu tươi phun nhanh ra, sửng sốt là không cẩn thận bắn tung tóe đầy đất. Ánh mắt không khỏi tan rã, khó thở. Đột nhiên mất nhiều máu khiến Jenny buồn ngủ, sau một lúc lâu, lại thấy đầu nàng ngã về phía sau, sinh cơ cả người cũng theo máu sói mòn mà dừng lại. Cái này, là đúng rồi, toàn bộ quá trình đều lạnh lùng nhìn hết thảy phát sinh. Cho đến khi xác định Jenny đã chết, Nakayama mới buông xúc tu ra, thi thể lạnh như băng lúc này rơi xuống vũng máu, giống như trái tim của Hit lúc này, trầm luân xuống đáy cốc, trầm mặc không nói, sau khi làm xong tất cả. Người đàn ông mặc quân trang lần nữa phủ phục trước mặt ma quỷ. Sâu trong ý thức đã sớm không còn nửa chút gợn sóng. Hít rất rõ ràng, nếu không thoát khỏi vận mệnh tử vong, thay vì để Jenny trở thành huyết thực của Trung Sơn Vũ nhận hết sỉ nhục và thống khổ. Chi bằng tự mình ra tay, cũng tốt cho nàng một cái thống khoái. Tôi e rằng tôi sẽ ở lại Bắc Gia một thời gian. Trong lúc nói chuyện, rất nhiều xúc tu đồng loạt xông lên, phủ kín thi thể Jenny ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, thi hài lạnh như băng cùng với vết máu trên mặt đất đều bị hấp thu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, kết quả là, trong quân trướng lại khôi phục bình tĩnh, giống như chuyện vừa rồi căn bản là chưa từng xảy ra. Triệu Thiên Nhất tiểu tử kia, năng lực quả thật rất xuất chúng, nhưng người này cũng là một cái tùy thời có thể sẽ nổ tung bom. Điều chỉnh một số tư thế ngồi, Trung Sơn Vũ tiếp tục nói, trước mắt xem ra. Ta còn cần hắn tài hoa cùng quyết đoán thay chúng ta làm việc. Nhưng ta cũng đồng dạng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn. Cho nên giữ lại nơi này tự mình nhìn chằm chằm hắn. Mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Không có trả lời gì. Hít chấp nhận tất cả một cách thụ động. Thậm chí không có dũng khí phản kháng. Về phần ngươi, bên này lại có nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Trung Sơn Vũ đột nhiên nói. Hơi ngẩn ra, Hy Tư vội vàng đáp. Xin chủ nhân cứ việc phân phó. Bạch Thương bên kia truyền đến tin tức mới nhất, chiến sự Đại Hạ Đế Quốc cuối cùng cũng hạ màn. Cười đi, Trung Sơn Vũ hưng phấn nói, lúc này đây, tất cả hết thảy đều ở ta tính toán bên trong. Tứ đại nhân loại văn minh, tại Nguyên Cửu Châu trên lãnh thổ điên cuồng chém giết, bọn họ tất cả đều là tổn thất thảm trọng, chết đi những người kia cuối cùng đều sẽ trở thành ta trợ lực. Vừa vặn, Liên bang Đại Dương đối diện Vô Tận Hải không khỏi cũng an nhàn quá lâu rồi. Mười ngón tay gầy gò đan vào nhau, Trung Sơn Vũ cười lạnh tiếp tục nói, thừa dịp bọn họ nguyên khí đại thương, liền do ngươi mang theo lính đánh thuê dưới trướng, đi đại náo cho ta một hồi, nhìn lên một cách khó tin, hít nhất thời có chút khó xử, vội vàng nói, chủ nhân, Liên bang Đại Dương chính là một trong năm đại văn minh nhân loại, nhân mã dưới trướng ta mặc dù có hơn 10 vạn người, tấn công ba tát tiểu bang như vậy tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng để cho người của ta đi đối phó Liên bang Đại Dương, có thể hay không quá miễn cưỡng. Trên thực tế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù là hao binh tổn tướng, Đại Dương Liên bang thực lực vẫn như cũ đầy đủ mạnh mẽ. Cũng không phải bất luận kẻ nào có can đảm nhúng chàm tồn tại. Đây, là sự thật không thể nghi ngờ. Cho dù Hy Tư làm người cuồng vọng như vậy, cũng không cảm thấy thế lực dưới trướng mình có thể chống lại. Ngươi hiểu lầm rồi, ta cho tới bây giờ không yêu cầu ngươi đi chiến thắng bọn họ. Cũng giống như ta cũng không yêu cầu qua Bạch Thương, nhất định phải triệt để tiêu diệt Đại Hạ Đế Quốc giống nhau. Trong đôi mắt khô quát, hiện lên một tia u ám dị mang phát rồ. Nakayama Takeshi nhấn mạnh từng chữ một, quan trọng là, nhất định phải có người chết. Bất kể là người của phe nào, người chết càng nhiều càng tốt, hơn nữa càng loạn càng tốt. Đứng sững tại chỗ, hít lặng lẽ cảm thấy sợ hãi. Hắn bây giờ mới hiểu được, mục đích cuối cùng của Trung Sơn Vũ cũng không phải là muốn đi xâm lược. Thậm chí cùng nô dịch người khác cũng căn bản không có nửa xu quan hệ. Thứ đối phương chân chính muốn là cực hạn hỗn loạn cùng thê lương tử vong, sinh linh đồ thán, hết thảy hóa thành đất khô. Trung Sơn Vũ mưu đồ chuyện nhi, ngay từ đầu lên, chính là muốn đem thế giới này biến thành chân chính vô gian luyện ngục. Đối mặt với cái ác thuần khiết và trần trụi này, cho dù là Hy Tư thân là thần quan ngũ sắc, cũng không khỏi cảm thấy một trận hàn ý thật sâu. Lưu lại 1.000 người, dùng để chiếu cố sinh hoạt thường ngày của ta, cùng với nhìn chằm chằm Triệu Thiên Nhất, không nói lời nào tựa vào ghế. Trung Sơn Vũ tiếu tà mị vô cùng, phối hợp với khuôn mặt xấu xí mục nát cùng khí tức, khó tránh khỏi làm cho lòng người còn sợ hãi. Về phần những người còn lại, đều đi theo ngươi cùng đi. Đại Dương Liên bang, ầm ĩ, cho ngươi thời gian 3 ngày làm chuẩn bị. 3 ngày sau, lập tức lên đường. Thở dài một hơi, Hy Tư nào dám nói nửa chữ không? Hắn vốn chính là cảm xúc tiêu cực trong cơ thể Trung Sơn Vũ biến thành. Một khi chọc giận đối phương, muốn lấy đi cái mạng nhỏ này, cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt. Còn kiến hôi còn sống vụng, nhiều năm qua lang bạt khắp nơi, Hy Tư tràn ngập lưu luyến đối với thế giới phồn hoa này. Hắn còn không muốn chết, hiểu rồi, mệnh lệnh của chủ nhân, ta nhất định sẽ kiên quyết chấp hành, cung kính thi lễ, hít trầm giọng nói. 3 ngày sau, tự do chi quyền đem toàn quân xuất kích, mục tiêu, Đại Dương Liên bang Cộng Hòa, không tiếc bất cứ giá nào, đem nơi đó nháo hắn long trời lở đất. Chương 1935, Đại Hạ Đế Quốc, Hoàng Thành Hổ Đô, đang là đêm khuya, bên trong Hổ Đô là một mảnh răng đèn kết hoa, không ít người tự phát tụ tập cùng một chỗ, kích động chúc mừng thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến vệ quốc trước đó không lâu. Lâu đinh, so với náo nhiệt phi phàm trong thành thị, trong cung điện Hoàng Thành Sơn lại tương đối yên tĩnh dị thường. Trong đại điện nghị sự, ánh đèn sáng ngời liên tiếp mấy giờ cũng không tắt, cấm cung sứ giả vẻ mặt nghiêm túc vẫn đứng sừng sững ở trước đại môn. Ngoại trừ tôi tớ bưng trà rót nước cùng thị nữ ra, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nửa bước. Về vấn đề trợ cấp cho thương vong, hãy chắc chắn rằng nó được thực hiện càng sớm càng tốt. Lật xem danh sách nhân viên thật dài trên mặt bàn, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, văn kiện trong tay nhất thời có chút nặng như ngàn quân. Chiến dịch vệ quốc lần này, thương vong của Đại Hạ Đế Quốc thật sự là quá mức nặng nề. Người gác đêm quốc lập tử thương có thể nói là vô số kể. Xuất phát từ một góc độ nào đó, lực lượng quốc phòng của đế quốc Đại Hạ đã bị đả kích chí mạng. Nếu như lại xuất hiện một thế lực thực lực cường đại gây chuyện, vô luận là chư hầu thành chủ ở đây hay là chính Tiết Vân, nhất định sẽ mệt mỏi ứng phó. Cũng may, mấy ngày trước Độc Cô Hàn phái thám tử đi tuần tra biên giới Đại Hạ một phen. Thật may mắn, ít nhất cho tới bây giờ, tạm thời còn không có loại dấu hiệu này. Trên biên giới hết thảy đều có vẻ rất là bình tĩnh. Thậm chí ngay cả đám cháu trai của Ai Sa công quốc cũng bỏ qua lãnh thổ Huyền Thành đã cướp được trước đó. Tất cả đều xám xịt lui về nước ngoài. Trung Ly đại ca ngẩng đầu nhìn về phía Trung Ly Thiền. Lâu đinh, Tiết Vân mỉm cười, mở miệng nói, hiện giờ địch ở biên giới phía Bắc cũng đã rút hết. Qua vài ngày nữa, ngươi có thể mang theo bọn trẻ con trở về cố thổ. Cũng dễ trùng kiến, Huyền Thành hơi ngẩn ra. Trung Ly Thiện tóc mai hoa dâm trầm ngâm một lúc lâu, lập tức đứng dậy thi lễ với Tiết Vân thật sâu, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, đa tạ đại ân Tiết Minh Chủ. Trung Ly Thị ta thề, nhất định sẽ vì Đại Hạ Đế Quốc bảo vệ lãnh thổ phía Bắc, tuyệt sẽ không lại mất đi dù là một tấc quốc thổ. Nghe vậy, mọi người đồng dạng là cười nhạt. Trải qua đại chiến lần này, một đám chư hầu thành chủ Đại Hạ đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không chỉ quan hệ trở nên càng thêm thân mật, cũng không còn tính toán lẫn nhau như trước nữa. Chiến tranh sẽ mang đến tai họa và cái chết, nhưng cũng sẽ làm cho những người tham chiến trở nên tương trợ. Đế quốc Đại Hạ xây dựng đất nước hơn 500 năm, ngoại trừ đám khai quốc công huân ngày xưa vây quanh Hiên Viên Phong ra, một đám chư hầu ở Trung Hòa thuận nhất, ngược lại là đám người hiện tại, không trải qua mưa gió tàn khốc, sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết quý trọng ánh mặt trời. Cho đến giờ phút này, các vị đại lão trước mắt mới ý thức được, chỉ có đoàn kết lại nhất trí đối ngoại, mọi người mới có thể tiếp tục sinh tồn ở thời đại mạt thế phế thổ này. Lợi ích cá nhân lại có vẻ không hề quan trọng như vậy. Hắc hắc, tình huống lão lang nhà các ngươi thế nào? Nâng cái bụng to lên, chư hoàng, Lâm Cương Liệt nhún nhún mũi, hỏi, nghe nói tên kia lúc trước ở biên cảnh phía Bắc đụng phải nhân vật tàn nhẫn, bị thương có chút nghiêm trọng a. Lời này vừa nói ra, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trung Ly Thiện. Cái gọi là lão lang kỳ thật chính là đứng hàng ở đại hạ năm đại cao thủ một trong Độc Lang Trương Mục Phong. Lúc trước Tiết Vân cùng Ivanov bị vây ở Thủy Chỉ Chi Địa, Ai Sa Công Quốc nhân cơ hội lần nữa xâm lấn Bắc Bộ biên cảnh, Trương Mục Phong bất đắc dĩ mạnh mẽ ra tay ngăn cản, kết quả bị Ai Sa Công Quốc cao thủ vây công, thế cho nên thân chịu trọng thương. Ai, Trung Ly Thiện thở dài một hơi, lắc đầu nói, thương thế của Trương tiền bối vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, bây giờ còn đang ở trong bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Long Đô chậm rãi điều dưỡng. Chỉ sợ, dừng một chút, Trung Ly Thiện ánh mắt chắc chắn nói, lúc này đây, ta sẽ mang hắn cùng nhau trở về Bắc Bộ biên cảnh. Mặc kệ nói như thế nào, nơi đó mới là nhà của chúng ta, cho dù chết, cũng phải lá rụng về cội. Một hồi hạo kiếp thổi quét toàn cảnh đại hạ, kỳ thật, đâu chỉ là khuyển thành Trung Ly gia, các lộ chư hầu thành chủ bên người người, không ít đều chết trận trên sa trường, vô số cha mẹ mất đi con cái, hài đồng gào khóc đòi ăn từ nay về sau không còn cha mẹ. Sau chiến tranh đại hạ đế quốc, vô luận là ở xã hội kinh tế hay là bách tính dân sinh vấn đề thượng, đều tràn ngập quỷ dị tiêu điều cảm giác, con mẹ nó, hung hăng nện mặt bàn một cái. Hồ Quỳ khóe miệng ngậm điếu thuốc, nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả đều là do những kẻ xâm lược ban tặng, nhất là, ngài Toa Công Quốc, có thể nói là lòng lang dạ dã tâm, phun ra một làn khói. Hồ Quỳ tiếp tục hung tợn nói, đám khốn kiếp này, chạy nhanh hơn ai hết, chúng ta không thể tiêu diệt hết bọn chúng, bọn họ chạy không thoát. Đột nhiên tiếp lời, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, vừa mới nhận được tin tức của cơ quan tình báo, đại quân Ai Sa Công Quốc ở biên giới tuy rằng đã rút lui khỏi cảnh nội đại hạ, nhưng chi bộ đội giao chiến với chúng ta còn chưa kịp xuất cảnh. Ngẩng đầu nhìn về phía các vị đại lão trước mắt, Tiết Vân trịnh trọng nói, đám người này rất thông minh, vì che giấu tai mắt người khác, bọn họ lựa chọn tan rã thành không. Sau khi tản ra, tiểu bộ đội quy mô trên dưới 100 người đều tự chia nhau hành sự. Mục đích chính là vì tránh thoát điều tra của chúng ta, thuận lợi bỏ trốn xuất cảnh. Ha ha, đám gia súc này, lặng lẽ uống một ngụm trà. Độc Cô Hàn lạnh lùng cười, lắc đầu nói, bọn họ cho rằng cải trang thành qua lại thương đội có thể tránh thoát lão tử thủ hạ dò xét. Thật sự là quá xem thường chúng ta chuột thành người gác đêm. Giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia sát cơ sắc bén. Độc Cô Hàn trầm giọng nói, nếu không phải Tiết Minh Chủ có nói trước, hạ lệnh không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đà thảo kinh xà. Lão tử thật muốn cho các tiểu nhân xử lý đám người kia ngay tại chỗ. Cũng tốt vì các huynh đệ đã chết báo thù rửa hận. Quốc hận gia thù, bất cộng đái thiên, cho dù là Tiết Vân, đối với đám người xâm nhập này cũng không có nửa điểm nhân từ. Nợ máu trả bằng máu, nếu quả thật để cho đám tàn binh bại tướng này chạy ra khỏi đại hạ đế quốc, bọn họ làm sao xứng đáng chết trận trên sa trường những đồng liêu kia. Không vội, bọn họ trốn không thoát, bắt chéo chân. Ngồi ngay ngắn trên chủ vị, hiện giờ Tiết Vân đã là đệ nhất nhân thực quyền của đại hạ đế quốc. Cái gọi là hoàng tộc cũng không có biến mất, nhưng đã trở thành mất đi quyền lực linh vật, ý nghĩa tượng trưng, lớn hơn ý nghĩa thực dụng. Dân cư đông đảo 12 tòa cứ điểm đô thị mới là trụ cột của đại hạ hôm nay, mà một đám thành chủ đang ngồi, lại hoàn toàn lấy Tiết Vân làm đầu sai đánh đâu đánh đó. Mỗi bộ phận tiêu diệt việc làm thật sự là quá mệt mỏi. Nếu bọn họ muốn chia binh chạy trốn, chúng ta liền giả ngu giả dại, nghĩ phương thuốc chặn đường kẻ địch, tận lực đem đám tàn binh này đuổi tới cùng một chỗ. Sau đó một lần giải quyết xong, dựa theo tình thế hiện giờ mà xem, muốn đem bộ đội còn sót lại của địch nhân tụ tập lại với nhau. Kỳ thật một chút cũng không phí công phu, ví dụ như thiết lập chướng ngại vật, hoặc tiến hành kiểm tra an ninh ở một đoạn đường cụ thể. V, V, Tóm lại, trên địa bàn đế quốc Đại Hạ, muốn chơi chết đám cháu rùa nước ngoài này, biện pháp thật sự có rất nhiều. Báo cáo, đột nhiên, thủ vệ ngoài cửa không mời mà đến, sau khi nhìn quanh một đám chư hầu thành chủ, lập tức đoan chính hướng Tiết Vân kính lễ quân chuẩn. Chuyện gì? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân vội vàng hỏi, có hai người muốn gặp minh chủ, nói là nhân viên công tác đến từ Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu. Đột nhiên ngẩn ra, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, nâng cằm lên, Tiết Vân suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, đã biết, an bài khách nhân đến phòng khách, ta sẽ qua ngay. Thủ vệ gật gật đầu, vội vàng xoay người rời khỏi nghị sự đại điện, căn bản không dám lưu lại lâu một chút. Khá lắm, Công Tôn Dậu Hải lạnh lùng cười, lắc đầu nói, chúng ta bị người vây công thời điểm, liên minh hiệp hội ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Hiện tại đem địch nhân cho đánh chạy, đám người này vậy mà chủ động tìm tới cửa. Thật sự là lòng người dễ thay đổi a. Mấu chốt là, người gác đêm liên minh lúc này ra mặt, là có ý tứ gì a? Lạc Thanh Dương đồng dạng có chút bất mãn nói. Không sao, từ từ đứng dậy, Tiết Vân hít sâu một hơi, thỏa thuê mãn nguyện nói. Chư vị thành chủ an tâm một chút chớ nóng nảy, mọi người ai nấy làm tốt bổn phận của mình là được. Sửa sang lại vạt áo trên người một chút, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy nói. Là địch hay bạn, ta đi gặp bọn họ trước rồi nói sau. Chương 1936, Nội Uyển Hoàng Cung, trong phòng tiếp khách, các thị nữ bưng trà lên cho khách nhân, liền trầm mặc không nói lần lượt rời đi, không đáng đến có chút âm lãnh trong phòng, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có hai cái thân ảnh quen thuộc hai mặt nhìn nhau. Lâu Đinh, trà này, cũng không tệ, hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong nâng chén trà lên thưởng thức một ngụm nhỏ. Tính cách vẫn như cũ, tao nhã rất nhiều. Tính tình lại vĩnh viễn biểu hiện nội liễm vô cùng. Hảo, ngươi còn có tâm tình uống trà. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, một bên không phải ai khác, chính là người gác đêm liên minh hiệp hội, tới cửa rể rể Lưu Lãng. Thả lòng, đã tới thì cứ yên tâm. Vẫn bưng chén trà, Tư Đồ Phong cười nhạt, thản nhiên nói, bất quá chỉ là thuyết khách mà thôi. Đây là thế mạnh của ngươi mới đúng. Huống chi, Tiết Vân cũng không phải người ngoài. Thở dài một hơi, Lưu Lãng trước mắt mặc kình trang, hai bên tóc mai đã có thêm chút tóc bạc loang lổ. Thời gian mười mấy năm, thoáng cái đã trôi qua, hắn vốn đã qua tuổi nhi lập, hiện giờ cũng là hơn 40 người, bề ngoài tuy nói rút đi non nớt, nhưng thân phận vẫn là hội trưởng đại diện năm đó, chính là bởi vì ta quá hiểu rõ tên kia, cho nên mới cảm thấy có chút khẩn trương, ngẩng đầu đánh giá trang hoàng hoàng cung đại hạ, Lưu Lãng toàn bộ quá trình đều đứng ngồi không yên. Dung đùi đắc ý nói, ngươi cũng nên biết, lấy Tiết Vân cái kia tính tình châu bò, một khi biết chúng ta ý đồ đến sau, chỉ sợ lập tức sẽ trở mặt đi, cười chua xót. Lâu Đinh, Lưu Lãng thở dài nói, phỏng chừng cùng hai ta ngay cả bằng hữu đều làm không được, đợi lát nữa, dừng lại, lại uống một ngụm nước trà. Tư Đồ Phong không nhanh không chậm cường điệu nói, lời xấu nói ở phía trước, ta chỉ là ở trên đảo nhàm chán, cùng ngươi đi ra ngoài một chút. Thuận tiện tới thăm hảo hữu nhiều năm không gặp, thân phận của ta, nhiều nhất cũng chỉ là hộ vệ đi theo. Mỉm cười, Tư Đồ Phong nhân xúc vô hại nói, còn những chuyện không có lợi cho đoàn kết thì không liên quan đến ta. Nói chúng tim đen, Lưu Lãng tại chỗ không nói gì, rũ mí mắt nhất thời cảm thấy chột dạ. Thật ra, hắn làm sao không muốn giống Tư Đồ Phong, tự do tự tại vì mình mà sống, cho tới bây giờ cũng không bị ràng buộc. Thế nhưng, thân là con rể của Hoắc Hoa Đức, phần lớn thời gian Lưu Lãng căn bản là không có lựa chọn. Lập trường của hắn chỉ có thể đi theo tiết tấu của Hiệp hội Người gác đêm. Cho dù biết rõ là hành động trái lương tâm, cũng phải kiên trì đi làm. Đột nhiên, tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài cửa lớn truyền đến. Hai người hơi sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, cũng không tự chủ được mà giữ vững tinh thần. Xin lỗi, công vụ có chút bận rộn, để hai vị khách chờ lâu. Thật sự là, đẩy cửa vào. Tiết Vân vốn còn đang nói lời khách sáo như thường lệ, nhưng nói được một nửa, đập vào mắt lại là hai gương mặt nhiều năm không gặp nhưng thập phần quen thuộc. Ha ha, lão Tiết, thái độ khác thường, Lưu Lãng có vẻ rất là co quắp, cười khổ nói, mười mấy năm không gặp, như thế nào không biết chúng ta sao? Đặt tách trà xuống, Tư Đồ Phong có vẻ thản nhiên vô cùng, mỉm cười nói, Tiết Vân, đã lâu không gặp, cả người sửng sốt tại chỗ. Khóe miệng Tiết Vân yên lặng co rút, lập tức thay khuôn mặt hưng phấn, vung tay lên nói, người đâu a? Minh chủ, có gì phân phó? Nghe tin, ngoài cửa thị nữ cùng các thủ vệ lập tức đồng loạt mà vào. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì ghê gớm, đem trà bưng xuống cho ta. Tiết Vân mở miệng nói, hả? Một đám hạ nhân nhất thời sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Trước mặt khách nhân rút nước trà, cái này cùng ra tay tát người ta bạt tay không có gì khác nhau quá lớn. Căn bản không phải là đạo đãi khách bình thường a. Đổi thành rượu, hai tay chống nạnh, một tay kéo xuống áo khoác hoa lệ. Tiết Vân nhếch miệng cười to nói, lại an bài một ít đồ nhắm rượu. Đêm nay ai cũng đừng tới quấy giày ta, lão tử nhất định phải cùng hai người này không say không về. Có bằng hữu từ phương xa đến, vui quên trời đất, nước trà là dùng để chiêu đãi khách nhân, nhưng bằng hữu lại nhất định phải nâng chén cùng uống mới đủ vị. Chỉ chốc lát sau, rượu ngon món ngon đều được bưng lên, tất cả những người không liên quan đều bị Tiết Vân dỗ ra ngoài. Ha ha, hai người sao lại tới đây? Vội vàng thay hai người rót đầy ly rượu. Tiết Vân làm trước làm kính, ngửa đầu hét lớn một mùm, vẻ mặt vui sướng mà cười nói. Ngay từ đầu, nghe nói là người gác đêm Liên minh Hiệp hội Nhân viên Công tác đường xa mà đến. Còn tưởng rằng là đặc biệt đến tìm lão tử gây phiền toái ra hỏa đây. Cười khổ uống một ngụm rượu, lưu lãng nhất thời cười mỉa, cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn. Về phần Tư Đồ Phong ở một bên thì giống như không có việc gì. Trên dưới đánh giá Tiết Vân một chút, mở miệng hỏi. Tiết Vân, chúng ta đã bao lâu không gặp, tiểu tử ngươi như thế nào một chút biến hóa cũng không có. Căn bản cũng không giả a. Hơi sửng sốt, Tiết Vân dừng động tác, sau khi suy tư một phen, lại không biết nên trả lời như thế nào. Từ sau chiến dịch chung kết cốc lúc trước, ba người không còn vui sướng uống rượu như bây giờ nữa. Nhưng mà, cảm thụ của Tiết Vân đối với thời gian trôi qua lại rất khác với bọn họ. Đã từng đặt mình trong thủy chỉ chi cảnh. Tốc độ dòng thời gian mà hắn nhận thức lại chậm hơn bên ngoài không ít. Đối với Tiết Vân mà nói chỉ mới 1-2 năm, nhưng trong mắt Lưu Lãng và Tư Đồ Phong, thời gian mười mấy năm dài dằng dặc. Ai, có chuyện, chỉ sợ nói ra các người cũng không tin. Giơ tay lên, tùy ý nhìn qua loa. Tiết Vân chuyển đề tài, lập tức chuyển đề tài. Hỏi, ngược lại là hai người các ngươi, Liên minh Hiệp hội Công tác rảnh rỗi như vậy sao? Lại có rảnh chạy đến chỗ ta ôn chuyện. Lời này vừa nói ra, dù tố chất tâm lý của Tư Đồ Phong đủ vững chắc, cũng không khỏi nghẹn lời ngay tại chỗ. Như thế nào? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân để chén rượu xuống, thấy hai người sắc mặt có chút cổ quái, trầm giọng hỏi, cho nên, ngươi không phải đặc biệt tới tìm ta uống rượu. Không khí xấu hổ, nhất thời tràn ngập ra, ba người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi còn vui vẻ hòa thuận bầu không khí, đột nhiên trở nên có chút khó bề phân biệt. Đừng nhìn ta, thuận tay gắp miếng thịt dê trên mặt bàn, Tư Đồ Phong ra vẻ không liên quan đến mình, vừa ăn mỹ thực vừa liếc về phía Lưu Lãng, khẽ mỉm cười nói, ta lần này đơn giản là đi theo phó hội trưởng của chúng ta ra ngoài du lịch công cộng. Có việc ngươi hỏi hắn, nheo mắt lại, Tiết Vân đối với hai người trước mắt coi như là tương đối hiểu rõ. Tư Đồ Phong làm người bề ngoài ôn hòa, kỳ thực lại là một nhân vật độc ác tùy tâm sở dục. Tâm trí suy nghĩ, vô khiên vô quải. Từ khi năm đó ở trên Tử Đằng Đảo, sau khi hắn buông Sunny xuống, cũng rất ít người có thể lại bức bách hắn đi làm chuyện trái lương tâm. Ngược lại, tên Lưu Lãng này nhìn qua phóng đãng ngang ngạnh, nhưng lại có quá nhiều vướng bận, danh lợi, địa vị còn có lợi ích, đây đều là thứ yếu. Thân là hội trưởng đại diện của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, trên người hắn luôn gánh vác một ít trách nhiệm khó hiểu. Biết rõ không thể làm mà làm, đây là hoạt động Lưu Lãng thường xuyên đi làm. Vì thế hàng này nhiều năm qua cũng ăn không ít thiệt thòi. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, Lưu đại hội trưởng của tôi, ngẩng cằm lên, Tiết Vân thu thập một chút tâm tình, đi thẳng vào vấn đề nói, lần này tới Đại Hạ Đế Quốc tìm ta, đến tột cùng là vì cái gì? Chương 1937, nói đến mức này, lại tiếp tục cố tình tả hữu mà những thứ khác, hiển nhiên đã không cần thiết, được, ta đây liền nói thẳng, đưa tay đoạt lấy bình rượu trên bàn. Ngửa đầu không chút do dự uống một ngụm lớn, lâu đinh, mượn men say tăng thêm can đảm, Lưu Lãng nói thẳng, lần này, ta phụng mệnh nhạc phụ, đặc biệt đến khuyên can ngươi, hy vọng đế quốc đại hạ các ngươi có thể khắc chế. Không nên tiếp tục mở rộng chiến sự, ngàn vạn lần không nên phái binh ra hải ngoại tùy thời trả thù, để tránh toàn cầu lại một lần nữa lâm vào náo động. Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Tiết Vân lập tức lạnh như băng, không nói lời nào. trở tay đoạt lấy rượu ngon trong tay Lưu Lãng. Ách, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Lưu Lãng vẻ mặt không nói gì, vạn phần kinh ngạc nói, ngươi làm gì vậy, còn chưa đủ rõ ràng sao? Lạnh lùng liếc mắt nhìn tên này, Tiết Vân buông bình rượu, ngữ khí sắc bén nói, lão tử rượu là thay huynh đệ chuẩn bị, về phần những cái kia không có độc lập tự hỏi năng lực thuyết khách. Khinh bỉ lắc đầu, Tiết Vân lạnh lùng nói, chỉ xứng uống gió Tây Bắc. Khóe miệng co rút, Lưu Lãng tại chỗ thân thể cứng ngắc, trong lòng không phải tư vị rất nhiều, dĩ nhiên là như nghẹt ở cổ họng. Bên kia, Tư Đồ Phong cũng âm thầm cười mà không nói, tự mình ăn đồ nhắm rượu, nghiễm nhiên là một bộ dáng thích nghe ngóng. Thật ra, vô luận là Tiết Vân hay là Đại Hạ Đế Quốc, giai đoạn hiện tại căn bản là chưa từng suy nghĩ qua muốn tùy thời phái binh hải ngoại, tiện đà tiến hành trả thù phá sự, lao đinh, nội loạn nhiều năm qua, cộng thêm chiến sự tàn khốc liên tục, dẫn đến đế quốc Đại Hạ hôm nay đã sớm vỡ nát. Chính phủ cũng được, dân gian cũng được, hiện tại Đại Hạ từ trên xuống dưới đều không muốn dễ dàng động chiến nữa. Sau khi đuổi kẻ xâm lược từ bên ngoài đến, mọi người chỉ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, mau chóng khôi phục trật tự xã hội bình thường, để dân chúng có thể an cư lạc nghiệp mà thôi. Nhưng vấn đề là, Lưu Lãng đại biểu cho Liên minh Người Gác Đêm Toàn Cầu, thái độ này thật sự làm cho người ta cảm thấy có chút khinh thường. Khi đế quốc Đại Hạ gặp phải xâm lấn, đám người này vẫn duy trì trầm mặc. Hôm nay, thế lực bên ngoài bị đánh lui thành công, hồ lớn không nên tiếp tục mở rộng chiến sự, cũng vẫn là đám ngu ngốc này. Trong mắt Tiết Vân, tất cả chỉ là thiên vị và bảo vệ đơn phương, thỏa đáng hai tiêu chí, là cao tầng của đế quốc Đại Hạ, tuy rằng còn chưa chấp nhặt với bọn họ, nhưng hành vi này khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy bất công, không có lý do gì muốn nổi giận. Tư Đồ Phong, mục đích ngươi tới chỗ ta, sẽ không giống như tên này chứ? Tiết Vân hỏi, đương nhiên không phải, vội vàng buông đũa xuống, hai mắt híp thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong liên tục khoát tay nói, tôi chỉ đơn thuần đến thăm bạn bè, nhân tiện làm hộ vệ hội trưởng đại diện, những chuyện khác không liên quan đến nhân vật nhỏ này. Một câu nói, đem quan hệ vứt bỏ sạch sẽ. Tư Đồ Phong tôn trọng tự do mà vô dục vô cầu. Từ trước đến nay đối với rất nhiều quy củ của Hiệp hội Người Gác Đêm, khịt mũi coi thường. Năm đó, hắn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sai lầm công khai hủy bỏ Tử Đằng Đảo hiến tế chế độ. Cho tới bây giờ, Tư Đồ Phong một thân một mình, tự nhiên lại càng không đem mệnh lệnh của Hoắc Hoa Đức để vào mắt. Bởi vì cái gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách, nếu là du lịch công cộng, tất cả chẳng qua chỉ là đi ngang qua sân khấu, căn bản chưa từng nghiêm túc đối đãi. Thấy không, đưa tay chạm cốc với Tư Đồ Phong thoải mái, nhìn về phía Lưu Lãng sắc mặt xanh mét, Tiết Vân châm chọc nói, người ta sống rõ ràng hơn ngươi, cụp mí mắt, Lưu Lãng hoàn toàn không nói gì để đối phó, nhìn hai người bạn sinh tử trước mắt, đáy lòng nhất thời cảm thấy một trận do dự khó hiểu. Thôi, yên lặng lắc đầu, Lưu Lãng khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói, ta lần này tới, cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể hiểu được khó xử của ta. Dừng một chút, Lưu Lãng tiếp tục nói, rốt cuộc, vấn đề vinh nhục cá nhân không phải là chuyện lớn, nhưng trật tự thế giới này tuyệt đối không thể dễ dàng bị phá hủy. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân đặt chén rượu xuống, trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước ở Hoàng Lăng dưới lòng đất. Quái thai Trấn Quốc Đại Hạ, Hiên Viên Kiếm Linh, đã từng nói qua, so với tự do và bình đẳng, phần lớn thế nhân bình thường ngu dốt kỳ thật càng cần trật tự. Chỉ có trật tự nghiêm khắc, mới có thể bảo đảm lợi ích của phần lớn mọi người không bị tổn hại. Thế giới này mới có thể vẫn thái bình. Thú vị, vậy chúng ta dứt khoát đến phân xử. Bắt chéo chân, Tiết Vân bĩu môi, hỏi ngược lại, người ta đều đánh tới trong nhà của ta, dựa vào cái gì ta không thể đi trả thù đám súc sinh kia? Các ngươi, liên minh hiệp hội, không phải xưng chưa bao giờ can thiệp nước khác nội chính sao? Một nụ cười lạnh lùng, Tiết Vân lắc đầu nói, lúc trước bọn họ xâm lược chúng ta thời điểm, các ngươi đám người này đi làm gì, ngược lại hiện tại lại chạy tới để cho lão tử tỉnh táo. Còn muốn lấy cái gì cho má đại cục, lấy đức báo oán, làm sao báo đức, bang bang. Tiết Vân hung hăng vỗ một cái mặt bàn, tại chỗ ngôn từ sắc bén mà giận dữ mắng, đám súc sinh này, đến ta Đại Hạ quốc thổ đi lên một phen đốt giết cướp bóc. Chúng ta thề sống chết chống cự thời điểm, không có ai lại đây nói qua một câu công đạo. Trả giá lớn như vậy đại giới, chết trận nhiều như vậy đồng liêu huynh đệ, cuối cùng mới đem bọn họ đuổi đi. Ngẩng đầu nhìn thẳng Lưu Lãng, ánh sao trong mắt lấp lánh. tràn ngập lửa giận ngập trời. Tiết Vân ngữ khí lạnh lùng, trầm giọng nói, không nói nữa, ta đại hạ có hay không thật có phái binh hải ngoại. Đi triệt để diệt bọn họ cái ý niệm này, đại hạ đế quốc chuyện của mình nhi, các ngươi cái này đám cái gọi là quốc tế tổ chức. Lại có quyền lợi gì khoa tay múa chân, coi như là thật sự muốn huy sư thảo phạt, các ngươi cũng không xen vào. Một câu trúng tim đen, nói năng có khí phách, Lưu Lãng cả người sững sờ tại chỗ, một lúc lâu cũng không tìm được lý do đi phản bác. Thậm chí ngay cả Tư Đồ Phong từ trước đến nay bình tĩnh, giờ phút này cũng ngạc nhiên nhìn về phía hai người, sợ bọn họ kích động cấu xé lẫn nhau. Có thể lý trí một chút được không? Sửa sang lại tâm tư một chút, Lưu Lãng nắm chặt hai quyền, trầm giọng nói, ngươi như thế nào hiểu lầm ta đều có thể. Nhưng đây không chỉ là đại hạ đế quốc nội chính vấn đề. Sự tình liên quan toàn bộ mặt thế phế thổ thời đại an nguy. Ngươi căn bản cũng không biết bên ngoài đang phát sinh chuyện. Vậy ngươi nói xem, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Lãng, không chút e dè phẫn nộ của mình. Tiết Vân giận dữ nói, bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể làm cho các ngươi đột nhiên quan tâm nổi lên đại hạ đế quốc nội chính. Ăn miếng trả miếng, không chừa đường sống. Mắt thấy hai người dương cung bạt kiếm, bởi vì lý niệm không hợp mà thổi dâu trừng mắt, Tư Đồ Phong ở một bên rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa. Vội vàng đứng dậy vỗ vỗ bả vai hai người, trấn an nói, có chuyện từ từ nói, bất cứ chuyện gì cũng sẽ có phương án giải quyết, huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, cần gì nháo đến không thoải mái như thế. Ngẩng đầu lần nữa rót một ngụm rượu mạnh, Tiết Vân dứt khoát quay đầu đi, cảm thụ trong lòng có thể nói là lòng đầy căm phẫn. Vài ngày trước, chỉ một tuần sau chiến thắng lớn của các bạn, hít một hơi thật sâu, Lưu Lãng bất đắc dĩ mở miệng nói, một chi bộ đội thần bí, đột nhiên đổ bộ lên bờ biển phía tây của Liên bang Đại Dương, không hề báo trước triển khai tàn sát nơi đó. Chương 1938, tin tức kinh thiên vừa ra, lập tức khiến Tiết Vân khẽ nhíu mày, cuộc chiến bảo vệ quốc của đế quốc Đại Hạ vừa mới kết thúc chưa đầy một tuần. Liên bang Đại Dương đối diện vô tận hải đã bị quân đội xa lạ tập kích. Tất cả những điều này hiển nhiên không thể hoàn toàn là trùng hợp. Lâu Đinh, ha ha, báo ứng. Trong lòng tuy rằng phạm vào nói thầm, nhưng Tiết Vân lại như cũ cảm thấy rất là thống khoái. Lắc đầu cười lạnh nói, đám súc sinh này cho là mình cô huyền hải ngoại có thể kê cao gối không lo sao? Cũng là thời điểm nên để cho bọn họ nếm thử bị người đột nhiên béo đánh một trận tư vị nhi. Sự tình không đơn giản như vậy. Không để ý tới Tiết Vân ra vẻ vui sướng khi người gặp họa, Lưu Lãng hít sâu một hơi tiếp tục nói, chi bộ đội này huấn luyện nghiêm chỉnh, quy mô càng là đạt tới hơn 10 vạn người chúng. Không chỉ có chỉnh thể thực lực mạnh mẽ, mang theo các loại vũ khí hạng nặng càng là đếm không xuể. Phụ trách thủ vệ hải sự biên phòng Đại Dương Liên bang quân, cơ hồ vừa mới tiếp xúc đã bị đối phương đánh cho không hề có lực đánh trả. Bọn họ đã chiếm lĩnh bờ biển tuyến vài tòa thành thị. Xem ra là chuẩn bị tại Đại Dương Liên bang Cộng hòa náo loạn nó long trời lở đất rồi. Còn có Ai Sa Công quốc cùng Nhật Bất Lạc Đế quốc, này hai cái quái vật khổng lồ nội bộ cũng rất không ổn định. Hôm nay thậm chí bắt đầu có chính biến manh mối. Nghe vậy, cho dù Tiết Vân thần kinh lớn thế nào, giờ phút này cũng cảm giác được một chút khác thường quỷ dị. Làm mặt thế phế thổ thời đại, năm đại nhân loại văn minh một trong Đại Dương Liên bang. Thực lực cường hãn cũng không phải bình thường thế lực có thể so sánh tồn tại. Mặc dù vừa rồi ở Đại Hạ Đế quốc bên này chiết kích trầm xa, liên tiếp tổn thất mấy vạn nhân thủ, nhưng lực lượng quốc phòng trong nước cũng không nên yếu ớt như vậy mới đúng. Trừ khi có, thực lực của kẻ địch xâm phạm đồng dạng không thể khinh thường. Hơn nữa còn có chuẩn bị mà đến, cố ý nhằm vào bọn họ phát động trận tập kích này. Về phần hai thế lực khác, lại phá lệ chọn thời điểm mấu chốt này, đồng thời bắt đầu chính biến. Nhất định phải nói đây hoàn toàn là trùng hợp, cho dù là quỷ cũng sẽ không tin. Lâu Đinh, vậy thì sao? Tiết Vân ra vẻ trấn định, nhún vai nói, ta ước gì đám cháu trai này chịu thiệt thòi lớn, còn đỡ cho lão tử tự mình động thủ. Chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Lưu Lãng đột nhiên mở miệng nói, đại hạ chuyện bên này vừa mới kết thúc, nguyên bản mọi người tâm tư hẳn là đều là nghỉ ngơi lấy lại sức mới đúng. Nhưng đột nhiên toát ra nhiều như vậy phá sự nhi. Hơn nữa lan đến phạm vi còn rộng lớn như thế, không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Hơn nữa, chi bộ đội được huấn luyện nghiêm chỉnh kia, bọn họ đến tột cùng là nhân mã của ai? Sao trước đây chưa từng xuất hiện? Lần này, động cơ của bọn họ, rốt cuộc là cái gì? Liên tiếp ba câu hỏi, Tiết Vân lập tức cảm giác được bất an thật sâu, phảng phất hết thảy đều là có người ở sau lưng thao túng. Hết lần này tới lần khác từ mặt ngoài nhìn, lại không có chút sơ hở nào. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Cười khổ lắc đầu, Lưu Lãng tiếp tục cường điệu nói, đây đã không phải là quốc gia nào nội chính sự tình, mà là sự tình liên quan toàn bộ nhân loại thế giới an nguy. Bây giờ nhìn lại, thậm chí bao gồm đại hạ trước nội loạn cùng chiến sự, cũng không nhất định là ngẫu nhiên phát sinh. Nhạc phụ nói qua, trầm ngâm một lát, Lưu Lãng thẳng thắn nói, vô luận sau màn độc thủ là ai, hắn chân chính ý đồ, đơn giản là muốn đem người gác đêm thế giới nước cho triệt để quấy đục. Sự thật chính là, vô luận thế sự này biến thiên như thế nào, nhân gian tự có một bộ quy tắc đã định. Trong khoảng thời gian ngắn, các nơi trên toàn cầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều dung chuyển. Dĩ nhiên đủ để nói rõ quá nhiều vấn đề. Tóm lại, một khi vi phạm lẽ thường, nhất định là có yêu quấy phá, tiện đà họa đến thiên hạ. Hừ, thật nhàm chán, cố nén kinh ngạc trong lòng. Tiết Vân yên lặng đứng dậy, ngoài mặt có vẻ vô cùng bình tĩnh. Kỳ thực sâu trong nội tâm đã sớm bị chấn động lớn. Những chuyện này, bất quá là ho uất lão già kia suy đoán mà thôi. Căn bản là nói rõ không được vấn đề gì. Cũng không phải các ngươi. Liên minh hiệp hội, lúc trước không làm lấy cớ. Đi thẳng đến cửa phòng khách. Tiết Vân trầm giọng tiếp tục nói. Các ngươi khó được tới đại hạ một chuyến. Gian phòng ta đã cho người dọn dẹp sạch sẽ. Mấy ngày nay ở chỗ ta nghỉ ngơi trước đi. Đón ánh mắt kinh ngạc của hai người. Tiết Vân dừng bước lại. Cũng không quay đầu lại nói, Lưu Lãng, ngươi nghe cho kỹ, đại hạ đế quốc từ trước đến nay là lễ nghi chi bang. Sẽ không như vậy phát dồ mà chạy đi làm đối với tất cả mọi người bất lợi sự tình. Ta cũng không có hứng thú phái binh đi hải ngoại trả thù bọn họ. Nhưng là, nếu là muốn ta ra tay giúp bọn hắn ân, vậy cũng tuyệt không có khả năng. Thôi đi, Tiết Vân cũng không rong dài nữa. Đẩy cửa rời khỏi đại điện, về phần ngoài cửa, hơn 10 cấm cung sứ giả đã sớm chờ từ lâu. Dưới sự phân phó của Tiết Vân, dứt khoát canh giữ ở cửa đại điện, bộ dáng giải quyết việc chung, biểu tình có vẻ rất nghiêm túc. Đông một tiếng, cửa lớn đóng chặt, hai người trong phòng không khỏi bối rối tại chỗ. Hảo Gia Hòa, khóe miệng không khỏi co rút, Lưu Lãng chỉ hướng ngoài cửa, biểu tình khó xử nói. Không ngờ, con hàng này là đem hai ta giam lỏng lên rồi chứ. Chỗ nào cũng không cho đi, coi như là muốn trở về Đông Cực đảo cũng không có cơ hội a. Ừ, đại khái là ý này, yên lặng gật đầu, đem lực chú ý lần nữa đặt ở thức ăn trước mắt. Tư đồ Phong Vân đạm phong khinh nói, nhanh lên, món thịt dê hầm này vị thật không tệ, mau nếm thử xem, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Lúc này, Lưu Lãng làm sao còn tâm tình đi thưởng thức thịt dê hầm. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Tiết Vân dĩ nhiên sẽ theo mình tới thủ đoạn này, dứt khoát trực tiếp vây khốn bọn họ, không cho hắn rời đi đại hạ đế quốc cảnh nội. Đang suy nghĩ, có nên nghĩ chút biện pháp thoát khốn hay không? Điện thoại di động trong lòng lại đột nhiên vang lên. Ai vậy? Tư đồ Phong hỏi, lấy điện thoại di động từ trong ngực ra. Lưu Lãng cúi đầu nhìn thoáng qua. Hồ Nghi nói, là lão Mạc San kia. Ha ha, như vậy không phải vừa vặn sao? Tư đồ Phong mỉm cười, đề nghị, mau để hắn phái binh tới đại hạ đế quốc cứu ngươi a. Nói ngươi bị Tiết Vân bắt cóc, 10 vạn cấp bách, nhanh chóng đến cứu viện. Nhưng ngàn vạn lần đừng mang theo ta, thật vất vả ra khỏi đảo, ta còn chưa chơi đủ đâu. Nghe vậy, Lưu Lãng bất đắc dĩ thở dài, không nói đến hắn biết Tiết Vân đối với mình cũng không có ác ý. Coi như là thật để cho Mạc San mang binh đến đại hạ cướp doanh. Lão già kia cũng chưa chắc dám làm như vậy, nơi này dù sao cũng là thủ đô hoàng thành của đế quốc đại hạ. Cho dù là mạnh như người gác đêm liên minh hiệp hội, chỉ cần dám công khai mang binh qua biên giới tác chiến, như thường lập tức sẽ đưa tới lớn lao quốc tế phân tranh. Hiện giờ thế đạo này đã đủ phức tạp rồi, Lưu Lãng cũng không muốn vì một chút chuyện nhỏ như vậy vô cớ lại gây ra một ít phiền toái không cần thiết. Uy, là ta, chúng ta đã đến Hổ Đô rồi. Kết nối điện thoại, ngay từ đầu Lưu Lãng còn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng theo tiếng Mạc San thông báo ở đầu dây bên kia, biểu tình cũng dần dần trở nên ngưng trọng dị thường. Nói đùa gì vậy? Nguồn tin tình báo có đáng tin không? Nghe vậy, Tư đồ Phong cũng dừng động tác, có chút lo lắng nhìn về phía hội trưởng đại diện bên cạnh. Đã biết, tạm thời không nên đối ngoại tuyên bố những tin tức này. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có tận lực ổn định lại trình thể thế cục, đem ảnh hưởng giảm xuống mức thấp nhất. ngàn vạn lần phải khắc chế, tuyệt đối không nên trước chủ động ra tay. Trịnh Trọng dặn dò vài câu, Lưu Lãng lúc này mới cúp điện thoại, cầm di động biểu tình dại ra tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra vậy? Vẻ mặt này của ngươi, Tư Đồ Phong nhíu mày nói, là trời sập sao? Không có, nhưng tình huống cũng không kém bao nhiêu. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, Lưu Lãng nhìn về bên người Tư Đồ Phong, cười khổ nói, ngay tại mấy giờ trước, thần thánh Europa phái binh xuất cảnh, mục tiêu nhắm thẳng chúng ta đông cực quần đảo mà đi. Khoảng cách chúng ta hiệp hội tổng bộ còn có không đến 10 hải lý. Lời này vừa nói ra, Tư Đồ Phong không khỏi sửng sốt, cả người vô cùng khiếp sợ, thịt dê bên miệng cũng trong nháy mắt cảm thấy không thơm. Chương 1939, trong sương phòng trong hoàng cung, Tiết Vân một mình khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, ngắm nhìn ngọn đèn cuồng hoan chiếu rọi ra ngoài cửa sổ. Đáy lòng lại là một mảnh mây đen thảm vụ. Từ sau khi nghe Lưu Lãng phân tích tình báo, Tiết Vân không khỏi cảm thấy lòng còn sợ hãi. Lâu Đinh, gần đây trong phạm vi toàn cầu dung chuyển thật sự là quá mức thường xuyên. Tất cả chi tiết, cơ hồ đều chỉ về một tồn tại đã sớm bị thế nhân quên lãng. Đó chính là Trung Sơn Vũ. Tuy rằng còn không có chứng cứ xác thực, nhưng Tiết Vân mơ hồ lại có thể cảm giác được. Đại Hạ Đế Quốc lúc trước nội chiến, còn có sau đó ba thế lực lớn liên hợp xâm lấn. Thậm chí là đoạn thời gian gần đây Đại Dương Liên bang, Aisa Quốc cùng với Nhật Bất Lạc Đế Quốc cục diện chính trị dung chuyển. Tất cả những thứ này, cơ bản đều không thoát khỏi liên quan đến lão quái vật bất tử kia của Trung Sơn Vũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão quái vật kia đang bố cục, tựa hồ là có tâm muốn đem toàn bộ mạt thế phế thổ thời đại khuấy long trời lở đất. Trùng trăm chân, chết mà không cứng, trọn vẹn sống tạm hơn 500 năm tuế nguyệt, hơn nữa thân là đã từng vị thứ nhất thức tỉnh già. Thế lực và thủ đoạn tiềm tàng của Trung Sơn Vũ đã sớm lan tràn đến từng ngóc ngách của thế giới này. Tên kia, hiện giờ tiềm tàng ở nơi nào? Mục đích cuối cùng của hắn, đến tột cùng là cái gì? Tiết Vân nhất thời cảm thấy tâm loạn như ma, giống như thoáng nhìn bóng ma quỷ dị trong sương mù, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng mơ hồ. Cũng không thể xem toàn cảnh, thật sự là cấp trên A. Thở dài một hơi, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, cười khổ nói. Thiên hạ này, lúc nào mới có thể chân chính thái bình? Lâu Đinh, đang lúc cảm thán, trung khu ý thức trong cơ thể lại đột nhiên sao động bất an. Ầm một tiếng, một đạo bảy màu quang hoa mãnh liệt từ trong cơ thể Tiết Vân tản mát ra. Lập tức đem toàn bộ xương phòng chiếu rọi đến giống như ban ngày. Cái này, tình huống gì? Sắc mặt đột nhiên đại biến, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận đau đầu muốn nứt ra. Long uy cuồng bạo không ngừng từ trong cơ thể hướng ra ngoài điên cuồng phóng thích. Tiết đại, bên tai, thanh âm tiểu hoàn tử có vẻ uể oải không phấn chấn. Trạng thái tinh thần tựa hồ đã ở bên bờ sụp đổ. Huyết mạch trong cơ thể ta, không thể khống chế, ta sắp không áp chế được nữa rồi, sắp mất khống chế rồi. Khí kình năng lượng mãnh liệt phóng lên cao, từng đợt tiếp theo từng đợt khuếch tán ra, giống như là mặt nước bị quấy nhiễu, nổi lên từng trận gợn sóng không gian. Tiểu hoàn tử, bình tĩnh. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, Tiết Vân cắn chặt răng, thế nhưng cảm giác huyền thiên long nữ suýt nữa muốn thoát khỏi ý thức khống chế của mình. Đáng, chết, U Minh công chúa nhịn không được trầm giọng nói, không biết nguyên nhân gì, tiểu long nữ long tộc huyết mạch vậy mà bảo tàu, tranh thủ thời gian cùng nhau hợp lực trấn áp nàng, bằng không bản thể của nàng sẽ mất khống chế. Hừ, thật là phiền toái, Hồng Liên châm chọc nói, ba một tiếng. Tiết Vân quyết định thật nhanh, hai tay lập tức hợp thành 10 cùng một chỗ, thúc giục tất cả quái thai vũ trang trong cơ thể, lấy lục đạo chi lực làm cơ sở, muốn đem tiểu hoàn tử không khống chế được phong ấn tại chỗ. Ông, tiếng ù ù nặng nề trong nháy mắt vang lên, 6 đạo đồ đằng màu vàng vọt ra từ phía sau Tiết Vân. Đại biểu cho hàng rào thiên thần đạo kia, rõ ràng lại là một mảnh màu xám ảm đạm không ánh sáng. Ta đi, khóe miệng co rút. Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới nhiều năm sau, lục đạo chi lực của mình lại một lần nữa trở nên không hoàn chỉnh, có trời mới biết tiểu hoàn tử đột nhiên xảy ra vấn đề gì. Vậy mà ở thời điểm mấu chốt này mất đi lý trí. Đại đương gia, gánh không nổi a, mèo lớn nhe răng nhếch miệng rít gào, tiểu long nữ phản kháng quá kịch liệt, trừ phi nhẫn tâm hạ sát thủ, nếu không, căn bản là vây không được nàng. Không nói đến tiểu hoàn tử cùng mọi người sóng vai chiến đấu đã lâu. Sớm đã có ràng buộc thật sâu với nhau. cho dù là một đám quái thai vũ trang thật muốn không để ý an nguy, tàn nhẫn hạ sát thủ, Tiết Vân cũng khẳng định sẽ không đồng ý. Không đúng, từ trước đến nay tử quỷ ít nói cũng quát lớn, hình như là có thứ gì đó đang triệu hoán nàng. Loại lực hấp dẫn này đến từ huyết mạch trong cơ thể long nữ, vốn là cùng nàng đồng tông đồng nguyên, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Vừa dứt lời, đầu Tiết Vân đột nhiên đau nhói, bang bang, thân hình khổng lồ uốn lượn đột nhiên từ trong hư không chui ra. Huyệt Thiên Trúc Long trung quy là thoát ly khống chế, tại chỗ đem hơn phân nửa xương phòng nóc nhà hoàn toàn lật tung. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút, trong nháy mắt vang vọng cả hoàng thành. Tiểu hoàn tử không khỏi cảm thấy một trận thoát lực. Kể cả vậy, Tiết Vân vẫn cắn răng từ trong phế tích chui ra, ngẩng đầu nhìn Huyền Thiên Trúc Long bạo tẩu không khống chế được trên bầu trời đêm. Ánh sáng bảy màu sắc rực rỡ từ quanh thân phóng ra. Thần long hình thể cực lớn xoay quanh giữa không trung, đầu lâu cực lớn vẫn hướng phương xa nhìn ra xa. Trong đôi mắt dựng thẳng, càng mất đi lý trí cơ bản, lại có thêm vài phần chấp niệm thật sâu. Long thần xá lệnh, huyết mạch tập kết, há miệng lặng lẽ nhắc tới. Tiểu hoàn tử thần tình hoảng hốt, biểu hiện ra si mê trước nay chưa từng có. Thứ quỷ quái gì? Một cước đá văng phế tích bên người. Tiết Vân giơ tay xua tan sương mù bụi bặm trước mắt. Vẫn muốn dựa vào cơ hội cùng Huyền Thiên Long Nữ mạnh mẽ triệu hồi về trung tâm ý thức. Sau một lúc lâu, lại cảm thấy bị một cỗ lực lượng cường đại đến biến thái kiềm chế. Giống như ở giữa hắn cùng tiểu hoàn tử thiết lập một cửa ải không thể vượt qua. Đủ để cho Tiết Vân có lực sử không ra. Ầm ầm, không đợi Tiết Vân kịp phản ứng, dị tượng đột biến trong hoàng thành. Mấy chục thân hình to lớn đồng dạng từ các góc hổ đô bay lên trời. Đưa mắt nhìn lại, rõ ràng tất cả đều là quái thai long tộc thuần một sắc. Thật là, gặp quỷ rồi, khóe miệng không khỏi co rút. Tiết Vân nhất thời choáng váng, đơn giản là trong những quái thai long tộc hình thể khổng lồ này. Thậm chí còn bao gồm nội tình long đô vẫn ngủ đông bên cạnh hồ quỷ. Tử cầu ứng long, về phần những long tộc khác, cũng là quái thai vũ trang của người gác đêm đại hạ. Nói cách khác, không biết vì sao, toàn bộ long tộc trong hoàng thành đều bị kinh động, không tự chủ được thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân. Tình huống cũng giống như tiểu hoàn tử, lão Tiết, nghe được động tĩnh rất lớn, bao gồm cả hồ quỳ, các chư hầu của đế quốc đại hạ nghe tin lập tức chạy tới. Khi bọn họ nhìn thấy hiện trường hỗn độn, cùng với Huyền Thiên Trúc Long lơ lửng trên bầu trời về sau, đồng dạng là cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Đây đến tột cùng là làm sao vậy? Với điếu thuốc, hồ quỳ nghẹn họng nhìn chân chối nói, khá lắm, ngay cả Huyền Thiên Long Nữ của ngươi cũng trúng chiêu a. Không rõ lắm, phủi bụi trên người, đứng sừng sững trên xương phòng sụp đổ, Tiết Vân ngẩng đầu không chuyển mắt nhìn tiểu hoàn tử, trầm giọng nói, tuy rằng thoát khỏi khống chế của ta, nhưng ta có thể cảm giác được, ý thức của tiểu hoàn tử, hẳn là bị khí tức nào đó hấp dẫn, thật giống như là tôi miên sâu. Phàm là quái thai long tộc đều không thể may mắn thoát khỏi. Phát động thế công tinh thần lực nhằm vào quái thai long tộc. Các vị đại lão ở đây hai mặt nhìn nhau, đối với loại chuyện này căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Một chút đầu mối cũng không có, là long tộc, đang lúc mọi người sững sờ, Tư Đồ Phong và Lưu Lãng vốn nên đợi ở phòng khách. Lại vừa vặn từ cuối hành lang thoáng hiện ra, chương 1940, Tiết Vân, ngươi hẳn là còn nhớ rõ chứ. Đón ánh mắt mọi người, hai người chậm rãi đi tới, Tư Đồ Phong nheo mắt lại, nhắc nhở, năm đó, trận chiến trên Tử Đằng Đảo, Lâu Đinh, hơi ngẩn ra, Tiết Vân lập tức nhíu mày, lúc này mới nhớ tới lúc trước ở Tử Đằng Đảo, trợ giúp Tư Đồ Phong đánh bại ba con cá trạch kia. Chúng nó chính là quái thai cấp thấp đến từ Long Cốc. Thật ra, nếu như không phải Hoắc Hoa Đức ra mặt giải quyết chuyện này, phòng trừng toàn bộ Tử Đằng Đảo đều sẽ bị nhổ tận gốc. Long Cốc, Long tộc thánh địa, ngẩng đầu nhìn về phía quái thai long tộc xoay quanh trên bầu trời. Lưu Lãng tiếp lời, khẽ thở dài, ở sâu trong hải vực vô tận phía bắc Đông Cực Đảo. Truyền thuyết là cố hương chân chính của long tộc, trong cốc có một con thần long cấp hồng mông, thực lực vô cùng mạnh mẽ, càng được tôn sùng là tổ tiên của vạn long, có huyết mạch có thể triệu hoán tất cả long tộc trong thiên hạ. Nghe vậy, mọi người đều là một trận ngạc nhiên. Loại bí mật kinh thiên này, các chư hầu thành chủ trường kỳ ở đế quốc đại hạ căn bản chưa từng nghe nói qua, cũng chỉ có tổ chức quốc tế đại nhất thống như Hiệp hội Người Gác Đêm, đồng thời làm hàng xóm mấy trăm năm với Long Cốc, mới có thể đọc lướt qua. Thần Long, Vạn Long chi tổ, lặp lại nhắc tới một câu. Tiết Vân nắm chặt hai tay, nhìn Huyền Thiên Trúc Long không ngừng xoay quanh trên bầu trời. Nhất thời cảm thấy có chút lo lắng. Ngao, Lâu Đinh, đột nhiên, tất cả long tộc đồng loạt ngửa đầu, cùng một phương hướng phát ra tiếng gầm rú kinh thiên. Long uy chấn thiên, giống như lôi đình vạn quân. Toàn bộ dân chúng trong hoàng thành bị dọa đến run lẩy bẩy, nhao nhao trốn vào trong phòng, cũng không dám dễ dàng lộ đầu nữa. Cho dù là thân là người gác đêm, đồng dạng cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Bị long uy lan tràn ra chấn nhiếp tại chỗ, trong nháy mắt giống như hóa đá, thân thể cứng ngắc đến khó có thể động tác. Ngay sau đó, tiểu hoàn tử dẫn đầu, tất cả quái thai long tộc nhảy dựng lên, giống như là bầy cá dốc tổ xông ra, nhanh chóng bay về phía vừa rồi. Công phu chớp mắt, hơn 10 con cự long lập tức biến mất ở cuối đêm tối. Tốc độ cực nhanh làm người ta không khỏi thè lưỡi. Thế thôi, đi thôi. Hồ Quỳ trợn tròn mắt, tàn thuốc bên khóe miệng suýt rơi xuống đất. Quả nhiên, ngắm nhìn bầu trời đêm đen kịt, Lưu Lãng trầm giọng nói, phương hướng chúng bỏ chạy chính là bờ biển phía nam Đại Hạ Đế Quốc. Sẽ không sai. Dừng một chút, Lưu Lãng biểu tình chắc chắn nói, đám quái thai long tộc này nhất định là hướng về phía Long Cốc. Ầm một tiếng, khí tức sinh vật lực trường khủng bố đến cực điểm, trong lúc bất chợt bạo phát ra, lúc này mở ra hình thái lục đạo ma quân cũng không tính là hoàn chỉnh. Nhìn chằm chằm chân trời tiểu hoàn tử biến mất, trên mặt Tiết Vân không có chút do dự, phân phó nói, các vị thành chủ, chuyện đại hạ bên này tạm thời liền phó thác cho các ngươi. Nếu có vấn đề, xin cần phải hào hào cùng nhau thương lượng. Ngàn vạn lần không nên dẫm vào vết xe đổ ngày xưa. Lời này vừa nói ra, biểu tình của mọi người lại khác nhau, nhưng mọi người đều biết, Tiết Vân đây là chuẩn bị một đường đuổi theo, vô luận như thế nào cũng phải đoạt lại quái thai vũ trang của mình. Đừng có ngốc, đưa tay nâng trán lên, Lưu Lãng khóe miệng co rút, cười khổ nói, ngươi tiểu tử này, sẽ không phải là muốn liền như vậy bay đến Long Cốc đi. Nếu không thì sao? Quay đầu nhìn Lưu Lãng một cái. Tiết Vân có chút lo lắng nói, quản nó cái gì Long Cốc, ta cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu hoàn tử bị người lừa dối đi. Con hàng này, lại hiểu lầm ý của ta rồi. Yên lặng trợn trắng mắt, Lưu Lãng khoanh hai tay, bất đắc dĩ giải thích, từ Đại Hạ nội địa đi tới Long Cốc, không chỉ phải vượt qua đường bờ biển dài răng rạc, còn phải vượt qua hơn nửa biển vô tận, cho dù ngươi có mạnh thế nào đi nữa, một đoạn đường xa như vậy, vẫn bảo trì trạng thái, vũ trang tuyệt đối. Thể lực và tinh lực của ngươi rất nhanh sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Nhất định sẽ chịu không nổi. Dừng một chút, mắt nhìn sáu đạo đồ đằng không trọn vẹn phía sau Tiết Vân. Lưu Lãng tiếp tục nói, cho nên nói, muốn đi tới Long Cốc, phương thức lý trí nhất chính là ngồi phương tiện phi hành. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức tỉnh táo lại, từ Đại Hạ Đế Quốc ra biển, lại chạy tới xa xôi đông cực quần đảo, sau đó tìm kiếm một cái nhân sinh không quen cự long xào huyệt. Nếu như hoàn toàn dựa vào thân thể phàm thai mà nói, người gác đêm cường đại hơn nữa cũng không cách nào làm được. Vừa vặn, Tư Đồ Phong một mực trầm mặc đột nhiên đề nghị, chúng ta vốn cũng muốn trở về Liên minh Hiệp hội, Tổng bộ phục mệnh, ngươi hoàn toàn có thể ngồi chúng ta phi thuyền cùng đi qua. Không sai, Lưu Lãng gật đầu, trầm ngâm nói, huống hồ, lần này Long Cốc dị động, rất có thể cùng thần thánh Europa đám người kia có quan hệ. Dừng một chút. Ánh mắt Lưu Lãng thâm thúy, lờ đãng quét qua một vòng đám người xung quanh. Tin tôi đi, trên đường đi, tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho anh. Trong giây lát, hai người cách không nhìn nhau thật lâu. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Không hiểu sao cảm thấy áp lực núi lớn. Đường xá xa xôi, hơn nữa mức độ phức tạp của địa vực. Nếu như muốn tìm về tiểu hoàn tử, Tiết Vân cần không chỉ là tăng thêm chiến lực, càng phải có một người dẫn đường quen thuộc với tình huống địa phương mới được. Lưu Lãng cùng Tư Đồ Phong hai người này, không thể nghi ngờ là hắn duy nhất mà tốt nhất lựa chọn. Nhắm mắt lại, Tiết Vân vung tay lên, giáp sinh vật cùng sáu đạo đồ đằng bên ngoài cơ thể trong nháy mắt tiêu tán trong hư không. Hai chân vững vàng đáp xuống trên đống đổ nát hỗn độn. Đột nhiên xoay người, Tiết Vân từ Lưu Lãng bên người bước nhanh đi qua, lạnh lùng nói, còn chờ cái gì, nhanh lên đường mở đường, lão tử không tin ngươi, lại con mẹ nó còn có thể tin ai. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lưu Lãng không khỏi giờ khóc giờ cười, hết lần này tới lần khác vừa vặn nhìn thấy Tư Đồ Phong bên cạnh. Tên này cố nén ý cười, ý vị thâm trường nói, ếch, nên nói như thế nào đây, Dù sao, ta cũng tin ngươi là được. Thôi đi, Thuận Thế vỗ vỗ bả vai Lưu Lãng. Tư Đồ Phong cũng không quay đầu lại, theo bước chân Tiết Vân nhanh chóng rời đi, cụp mí mắt. Lưu Lãng lập tức im lặng, trên trán đầy gân xanh, đành phải xám xịt xoay người đuổi theo bước chân của hai người. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, các chư hầu thành chủ lập tức cảm thấy chân tay luống cuống. Cũng may, đế quốc đại hạ còn có cao thủ như Chư Hoàng và Thiết Nương Tử tọa trấn, cũng không sợ lại xảy ra đại loạn gì. Chỉ cần dựa theo kế hoạch lúc trước từng bước truy quét tàn binh địch nhân trong cảnh nội là được. Có Tiết Vân cho phép, cùng với một đám chư hầu đại lão hạ lệnh, một chiếc phi hành khí hình tam giác lập tức được cho phép cất cánh. Từ trên sân bay Hoàng Thành đột nhiên cất cánh, theo ngọn lửa xanh thảm bùng lên, phi thuyền màu đen căn bản không có ý dừng lại, dọc theo đường đi, truy tìm một đám quái thai long tộc rời đi con đường. Mãnh liệt xẹt qua vô tận bầu trời đêm. Chương 1941, trên bầu trời đêm, tầng mây dày đặc, vèo một tiếng, phi thuyền đen kịt đột nhiên lướt qua, tốc độ cực nhanh, tại chỗ đem mây đen đầy trời từ giữa chặn ngang chia làm hai. Lâu đinh, trong khoang thuyền rộng rãi, Tiết Vân một mình ngồi ở vị trí bên cạnh, trầm mặc không nói nhìn chằm chằm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Tâm tình có thể nói là phức tạp đến cực hạn, thả lỏng trái tim, Lưu Lãng ngồi phịch xuống chỗ ngồi. Mắt nhìn Tiết Vân tâm sự nặng nề, mở miệng an ủi, chiếc phi thuyền này là phi hành khí kiểu châu lục mới nhất. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa nhiên liệu của chúng ta sung túc, nhiều nhất khoảng 5 giờ, chúng ta có thể thuận lợi đến quần đảo Đông Cực. Quần đảo Đông Cực là tổng bộ của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, đồng thời cũng là nơi ở của Long Cốc. Trong truyền thuyết, nơi đó ở sâu trong vô tận hải, đường xá thập phần xa xôi. Tiết Vân từng ở trên Tử Đằng Đảo một năm, đối với nơi đó cũng không quá xa lạ. Bình thường phi hành khí cho dù là mã lực toàn bộ khai hỏa, muốn từ Đại Hạ Đế Quốc chạy tới nơi đó, ít nhất cũng cần khoảng 12 giờ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hành trình 5 giờ, đã xem như tốc độ cực hạn mà khoa học kỹ thuật hiện có của nhân loại có thể đạt tới. Thở dài một hơi, Tiết Vân điều chỉnh tư thế ngồi một chút, thu thập tốt tâm tình. Cũng hiểu được dù sốt ruột thế nào cũng phải tới địa phương mới có thể giải quyết vấn đề. Về Europa thần thánh thì sao? Liếc mắt nhìn Lưu Lãng một cái, Tiết Vân trầm giọng nói, vừa rồi lúc ở hoàng cung, ngươi đã hứa hẹn trên đường sẽ cùng ta giải thích rõ ràng tất cả. Lông mày nhướng lên, Lâu Đinh. Tiết Vân mắt sáng như đuốc hỏi, ta vẫn luôn chờ đây. Hơi ngẩn ra, lúc này sắc mặt Lưu Lãng xanh mét, cảm giác ghê tởm như ăn phải ruồi bỏ. Ha ha, nghe vậy, nằm ở vị trí lái thượng Tư Đồ Phong nhịn không được thoải mái cười. Lắc đầu nói, theo ta thấy, ngươi hay là nói cho hắn biết thôi đi. Bản tính người này ngươi cũng không phải không biết. Nếu không biết rõ chân tướng, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong khoang thuyền, ngược lại trở nên hòa hoãn một chút. Nói cho cùng, ba người ở đây kỳ thật cũng không có thù riêng, thậm chí còn từng cùng nhau kề vai chiến đấu. Hiện giờ tất cả mâu thuẫn, kỳ thật bất quá là bởi vì lập trường của mỗi người bất đồng mà thôi. Ai, việc này, vốn nên là cơ mật nội bộ của Hiệp hội Liên minh, âm thầm cắn răng, Lưu Lãng suy tư một phen, cười khổ nói, thôi, cho ngươi biết cũng không sao, dù sao cũng đã loạn cái này dạng chim rồi, nhạc phụ ta muốn nổi giận liền tùy hắn đi thôi. Không nghiêm trọng như vậy, Tiết Vân không sao cả nói, không phải là Hoắc Hoa Đức hội trưởng sao? Hắn nếu dám trách cứ ngươi, ta thay ngươi gánh vác, giờ nắm đấm to bằng bao cát lên, trước mặt Lưu Lãng nắm chặt kéo kẹt rung động, Lâm Lôi cười khổ, nói, cái này, người nào có quyền lợi, người đó có quyền lợi, trên trán phủ đầy hắc tuyến, Lưu Lãng không khỏi cụp mắt, đã hoàn toàn không nói gì với tên này. Thật ra, trải qua nhiều năm lịch lãm, Tiết Vân hôm nay thực lực đã hoàn toàn không thua gì bất kỳ một cái lâu đời người gác đêm cao thủ. Cho dù là Hoắc Hoa Đức năm đó cần đi nhìn lên, hắn cũng có lòng tin cùng chính diện chiến một trận. Hảo gia hòa, Tư Đồ Phong nhịn không được phun tào nói, đây là cánh cứng, căn bản không đem lãnh đạo để vào mắt a. Câm miệng, làm tài xế tốt. Đối mặt Tư Đồ Phong nói đùa, hai người cơ hồ là chăm miệng một lời oán hận trở về. Hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong mỉm cười, cũng không tiếp tục trêu chọc nữa. Dứt khoát hết sức chuyên chú điều khiển phi thuyền. Chuyện là thế này, thu hồi tâm tính chơi đùa, Lưu Lãng nghiêm túc mở miệng nói, mấy giờ trước chính là ngươi hạ lệnh sai người giam lỏng chúng ta thời điểm. ta nhận được đến từ Đông Cực đảo tổng bộ Mác Gian cảnh báo thông báo. Thần thánh Âu La Ba tập hợp rất nhiều nhân mã, huy quân nhắm thẳng vào tổng bộ Liên minh Hiệp hội. Nghe vậy, Tiết Vân thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc, là một trong năm nền văn minh nhân loại lớn duy nhất còn sót lại trên thế giới. Châu Âu thần thánh, từ trước đến nay rất khiêm tốn, quanh năm đều là trạng thái bế quan tỏa cảng, rất ít khi tiếp xúc thường xuyên với bên ngoài. Đám người này, lấy một cái nào đó cổ quái tôn giáo làm gốc rễ lập quốc. Bởi vậy đối với người ngoài tương đối bài xích, nhưng lúc này đây, bọn họ lại đột nhiên làm khó dễ, lại nhằm vào tổ chức thống nhất quốc tế có thực lực mạnh mẽ. Nếu như tin tức không phải từ trong miệng Lưu Lãng nói ra, Tiết Vân căn bản cũng sẽ không đi tin tưởng loại chuyện ma quỷ này. Đám gia hỏa này điên rồi sao? Nhíu mày, Tiết Vân ngạc nhiên nói, vô duyên vô cớ, vì cái gì đột nhiên hướng các ngươi, Liên minh Hiệp hội, ra tay, không rõ lắm, từ đó về sau chúng ta cùng Liên minh Hiệp hội, tổng bộ liền mất đi liên lạc, nguồn tin tình báo cũng liền cắt đứt. Lắc đầu, lập tức thâm thúy nhìn Tiết Vân một cái, Lưu Lãng chuyển đề tài, đột nhiên nói, vấn đề là, bọn họ thật sự chỉ là nhằm vào Liên minh Hiệp hội sao? Hoặc là dứt khoát nói, thần thánh Europa mục tiêu lần này, vẻn vẹn chỉ có Liên minh Hiệp hội một cái mà thôi sao? Nói chúng tim đen, Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau, sâu trong đại dương, quần đảo Đông Cực, nơi đó ngoại trừ là tổng bộ của Hiệp hội người gác đêm, ra, đồng thời cũng là thánh địa của quái thai long tộc thiên hạ. Long cốc, kết hợp với chuyện vừa rồi tiểu hoàn tử và quái thai long tộc trong thành đột nhiên mất khống chế. Toàn bộ tự chủ trở về Long cốc, rất có thể, lần này, thần thánh Âu La Ba cũng không phải chỉ hướng về Liên minh Hiệp hội đi. Ta đi, càng nói càng thái quá, yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân có chút nghi ngờ nói, gióng trống khua chiêng từ địa phương xa như vậy chạy tới đánh các ngươi. Thần thánh Europa, cũng không phải kẻ ngốc, có cần phải như vậy không? Trên đời này chưa từng có xung đột vô duyên vô cớ. Hoặc là lý tưởng không hợp, hoặc là giữa hai người có bất đồng lợi ích cực lớn. Trong quan niệm của Tiết Vân, thần thánh Âu La Ba, từ trước đến nay thần bí hề hề, hiển nhiên cùng Liên minh Hiệp hội, cùng Long Cốc, không có những thứ này tất nhiên liên hệ. Có lẽ, thật đúng là đến mức, xoa xoa trán, Lưu Lãng bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nghiêm túc nói, chuyện kế tiếp ta muốn nói. Tình báo cơ mật thuộc về Hiệp hội Liên minh, ngoại trừ nhạc phụ ta ra, cũng chỉ có 2-3 cao tầng biết chuyện này. Dừng một chút, Lưu Lãng không ngại phiền toái dặn dò. Hai người các ngươi, nghe cho kỹ, sau khi biết những chuyện này, nhất định ngàn vạn lần đều thối giữa trong bụng ta. Nói tóm lại, vì mặt thế phế thổ thời đại an bình, tuyệt không thể dễ dàng hướng ngoại nhân tiết lộ nửa câu. Chương 1942, hơi nâng cằm lên. Đánh giá Lưu Lãng đang có chút khẩn trương, thành thật mà nói, Tiết Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tên này khẩn trương như thế. Xem ra cái gọi là tình báo cơ mật này, quả thật rất không tầm thường. Lâu Đinh, nói đi, hai tay giang ra, Tiết Vân gật đầu, hứa hẹn, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức này với những người khác. Hít một hơi thật sâu, Lưu Lãng do dự một lúc lâu, mở miệng nói, trên thực tế, khác với bốn nền văn minh nhân loại khác. Cái gọi là thần thánh Europa, kỳ thật cũng không phải là quốc gia sau đại tai biến mới thành lập, mà là nền văn minh thượng cổ tồn tại từ rất lâu trước. Đại tai biến, hoặc cụ thể hơn một chút, bọn họ kỳ thật là một chủng tộc nhân loại thập phần cổ xưa. Sửng sốt, đồng tử Tiết Vân chợt co rút lại, trong đầu nhất thời một trận ong minh, văn minh thượng cổ, chủng tộc nhân loại cổ xưa, người khác có lẽ đối với những thứ đồ chơi này không hiểu rõ. Thậm chí có người có thể căn bản là chưa từng nghe nói qua. Nhưng Tiết Vân những năm gần đây trải qua, lại phần lớn đều cùng cái gọi là thượng cổ văn minh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhớ năm đó, ẩn sâu dưới đáy biển Á Đặc Lan Tư Uyên Hạ Chi Thành. Còn có phía bắc biên giới Thủy Chỉ Chi Cảnh, những kia say lòng với máy móc phi thăng viễn cổ di dân. Tất cả những thứ này, cơ hồ tất cả đều là di tích văn minh thượng cổ lưu lại. Ta nghe đây, bề ngoài bất động thanh sắc. Kỳ thực đã sớm hết hồn hết vía. Lâu Đinh, Tiết Vân cố ý nhắm hai mắt lại, làm ra bộ dáng khí định thần nhàn, nhẹ giọng nói, nói tiếp đi, truyền thuyết, thời đại thượng cổ xa xôi, cũng tồn tại văn minh nhân loại cực kỳ huy hoàng. Hít một hơi thật sâu, Lưu Lãng vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói, hơn nữa, nhân loại thời đó, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, Mặc dù không có quái thai có thể khống chế, nhưng năng lực cá nhân của bọn họ cũng thập phần xuất chúng. Nghe nói, bao gồm cả thần Europa, lúc đó có tổng cộng 4 chủng tộc lớn, mỗi chủng tộc chiếm một vùng đất trên toàn cầu. Họ không có khái niệm quốc gia, hoàn toàn lấy hình thức thị tộc cai trị dân sinh, chung sống hòa thuận qua nhiều thế hệ, cho đến khi một người bí ẩn xuất hiện. Dừng một chút, Lưu Lãng trầm giọng nói, tên kia không ngừng chạy giữa 4 chủng tộc lớn, không chỉ tung tin đồn, còn cố ý khơi mào thù hận và đối lập giữa 4 chủng tộc lớn. Nghe đến đây, trong đầu Tiết Vân Ngựa trung lập nhớ tới một người, loại này vô sỉ bản tính cùng làm, ngoại trừ là Trung Sơn võ lão quái vật kia ở ngoài. Lại còn có thể có ai? Nhưng vấn đề là, những chuyện này, về cơ bản đều phát sinh ở thời điểm so với đại tai biến, còn cổ xưa hơn, nói cách khác, chiều không gian thời gian đã vượt ra trình độ 500 năm. Lão già Trung Sơn Vũ kia, hắn, đến tột cùng sống tạm trên đời này bao lâu? Sự phát triển tiếp theo, giống như tính tiểu của các thế lực lớn trên toàn cầu ngày nay. Nghi kỵ cùng oán hận đại hành kỳ đạo, tùy theo đó chính là tham lam cùng ích kỷ vĩnh viễn không có điểm dừng. Kết quả là, nguyên bản nhiều năm qua một mực bình an vô sự tứ đại chủng tộc bắt đầu lẫn nhau chinh phạt. Hừng hực chiến hỏa triệt để thôn phệ toàn cầu các nơi. Sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp nơi. Sau trận chiến đó, rốt cuộc đã chết bao nhiêu người? Cho dù là trong tình báo của Hiệp hội Liên minh, cũng không có ghi chép xác thực. Yên lặng lắc đầu, Lưu Lãng cười khổ nói. Chỉ có điều, sau đó, 4 đại chủng tộc thượng cổ cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa. Có hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử, còn có tự hủy với phát minh vũ khí chiến tranh, chỉ có một mạch trong đó thờ phụng cái gọi là thiên thần chủng tộc kéo dài hơi tàn. Một mực kéo dài đến sau này, đại tai biến, thời đại, ngẩng đầu ngưng trọng nhìn thoáng qua Tiết Vân, Lưu Lãng tiếp tục nói, mạch này, chính là một trong 5 đại văn minh nhân loại hiện nay. Thần thánh Europa, thôi đi, cả khoang thuyền tĩnh mịch một mảnh. Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong hai người ăn ý bảo trì trầm mặc. Thật sự là chuyện này lượng tin tức quá mức khổng lồ. Tiết Vân còn khá tốt, dù sao trải qua có chút phong phú, sớm đã đối với thế giới này cổ quái cảm thấy không xa lạ gì. Ngược lại Tư Đồ Phong từ trước đến nay bình tĩnh, giờ phút này sắc mặt đã trắng bệch, bởi vì quanh năm đều ở trên Tử Đằng đảo, rất ít có thể có liên hệ với bên ngoài, bởi vậy mới có vẻ cố bộ tự phong. Lần đầu nghe nói những thứ này cái gọi là lịch sử thượng cổ, tự nhiên sẽ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng nói, Lưu đại hội trưởng, có thể thương lượng với ngươi một chuyện không? Nói, Lưu Lãng lạnh lùng nói, đúng vậy, có thể hay không sau khi trở về, tìm một tinh thông tinh thần lực người gác đêm đồng liêu. Đem trong đầu ta về đoạn tình báo này trí nhớ, toàn bộ xóa đi đi. Giờ khóc giờ cười lắc đầu, ngữ khí Tư Đồ Phong bất đắc dĩ nói, mấy thứ này làm người ta kinh sợ quá, ta đã quen tự do tự tại, vạn nhất ngày nào đó ngủ thiếp đi theo bản năng nói mớ. Tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây thêm không ít phiền toái cho mình. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, có đôi khi, biết quá nhiều chưa chắc là một chuyện tốt. Tư Đồ Phong cùng Tiết Vân bất đồng, hắn thầm nghĩ ở trên Tử Đằng đảo trông coi hồi ức năm đó cùng Sunny hai người. Thỉnh thoảng lại câu cá, cuối cùng bình tĩnh an tường sống hết cả đời này. Về phần những hoạt động khác, con hàng này căn bản là một chút hứng thú cũng không có. Không thành vấn đề, cứ để trên người tôi, đưa tay ra hiểu ok. Lưu Lãng quyết định thật nhanh, hứa hẹn nói, đến lúc đó cho ngươi nhà tìm cái chuyên nghiệp, 3 phút là có thể thanh trừ ngươi đoạn trí nhớ này. Cam đoan sạch sẽ vệ sinh, không đau không lưu lại, hơn nữa còn một bước đúng chỗ. Nghe xong lời này, Tư Đồ Phong rốt cục như chút được gánh nặng, chỉ cảm giác hình dung cuối cùng của Lưu Lãng có chút quỷ dị. Yên lặng trợn trắng mắt, đồng dạng làm người xuyên Việt, Tiết Vân tự nhiên là nghe ra hàng lậu trong lời nói của Lưu Lãng. Nói đi nói lại, nâng cằm lên, Tiết Vân vẫn cảm thấy kỳ quái. Hồ Nghi nói, coi như là như vậy, cũng căn bản là giải thích không được. Thần thánh Europa, lần này xuất binh động cơ à? Động cơ, tất nhiên là có, ánh mắt thâm thúy. Lưu Lãng trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đám người này, từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, vẫn thờ phụng một cái gì cho má thiên thần. Hơn nữa cảm thấy đồ chơi kia, là có thể mang theo bọn họ đi hướng vĩnh hằng duy nhất thần minh. Bọn hắn loại ý nghĩ này thâm căn cố đế, đã đến cực kỳ biến thái trình độ. Phàm là trên đời này có người dám tuyên bố, còn có cái khác thần linh, liền đồng nghĩa với hướng bọn hắn tuyên chiến. Mà trên đời này, dám tự xưng vô thượng thần minh ra hỏa, còn có một cái, không khỏi hạ giọng, Lưu Lãng gằn từng chữ, đó chính là Thủy Tổ Long Thần, mà đám quái thai long tộc cung phụng trong Long Cốc là một quái thai Hồng Mông cấp cao giai, hiếm thấy trên thế gian. Chương 1943, quái thai cấp Hồng Mông cao giai. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là trần nhà tồn tại giữa quái thai trên đời hiện nay. Sau ngần ấy năm, Lâu Đinh, Tiết Vân du lịch tứ phương, duy nhất gặp qua Hồng Mông cấp cao giai tồn tại, chỉ có đại hạ trấn quốc quái thai Hiên Viên Kiếm Linh một đầu mà thôi. Gia hỏa như vậy, đã cùng trong truyền thuyết cái gọi là thần linh không kém bao nhiêu. Khoảng cách kia hư vô mờ mịt vĩnh hằng bất diệt trình độ, bất quá là một bước xa. Trầm mặc một lát, Tiết Vân mở miệng hỏi, cho nên, ngươi cho rằng, những tên gia hỏa, thần thánh Âu La Ba, kia, ý đồ chân thật, là vì đầu, Thủy Tổ Long Thần, kia, khả năng rất lớn. Gật gật đầu, Lưu Lãng biểu tình ngưng trọng nói, trên thực tế, 500 năm qua, giữa Long Tộc và thần thánh Âu La Ba, cũng thường xuyên có phân tranh và xung đột cục bộ, nguyên nhân là, người gác đêm của thần thánh Europa, một lần cố chấp cho rằng, những Long Tộc này là thờ phụng tà thần dị đoan, cho nên một khi đụng phải chúng sẽ đem chúng chém giết. Thở dài một hơi, Lưu Lãng bất đắc dĩ, cười khổ nói, thế cho nên, hiện giờ ở thần thánh Europa, tất cả quái thai Long Tộc hầu như đều bị tàn sát hầu như không còn. Mà ở các nơi trên thế giới, quái thai Long Tộc phàm là người gác đêm gặp phải thần thánh Europa, càng không chết không thôi. Cho nên giữa hai người, sớm đã là oán hận chất chứa đã lâu, bất đồng về tín ngưỡng, dẫn đến tàn sát và tranh đấu quy mô lớn. Mà tàn sát cùng tranh đấu, cuối cùng lại sinh ra càng nhiều cừu hận cùng oán khí. Đây căn bản là một cái khó giải tử tuần hoàn, mọi người kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ, cuối cùng một trận chiến nhất định sẽ bộc phát, hết thảy bất quá là vấn đề thời gian. Thú vị, nâng cằm lên, Tiết Vân trầm tư một lát, bật thốt lên, nhưng mà, đám người điên tôn giáo thượng cổ này, lúc trước đi làm gì, tại sao lại chọn lúc này đi tấn công Long Cốc? Nói chúng tim đen, Lâu Đinh, Lưu Lãng sững sờ tại chỗ, nhất thời cũng cảm thấy sự tình rất là có chút kỳ quặc. Đang lúc rối loạn, các nơi trên toàn cầu rối loạn không ngừng, vô luận là Đại Hạ Đế Quốc hay là thế lực khác, liên tiếp đều bị chiến hỏa thôn phệ. Muốn nói, thần thánh Âu La Ba, đám người này muốn nhân cơ hội lấy hạt rẻ trong lửa, cũng có thể nói được. Thế nhưng, lý do này hiển nhiên còn chưa đủ đầy đủ. Chú ý nha, chúng ta sắp chính thức tiến vào hải vực Đông Cực đảo rồi. Trên ghế lái, Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Đột nhiên, khoang thuyền vốn tứ bình bát ổn lại đột nhiên chấn động kịch liệt. May mắn ba người trước đó đều thắt chặt dây an toàn, nếu không phỏng chừng cả người đều sẽ bị ném xuống đất. Tình huống gì? Lưu Lãng vội vàng hỏi. Phiền toái lớn rồi, nắm chặt cần điều khiển. Hai mắt híp lại thành một khe hở nhỏ. Tư Đồ Phong lắc đầu cười khổ nói, hai người các ngươi chính mình nhìn ngoài cửa sổ sẽ hiểu. Nghe vậy, Tiết Vân cùng Lưu Lãng liếc nhau một cái, vội vàng mở tấm chắn bên cạnh chỗ ngồi dùng để che giấu ánh mặt trời chói mắt, thò đầu nhìn ra ngoài khoang thuyền. Ngay sau đó, một con cự long màu bạc dũng mãnh kéo thân hình uốn lượn mãnh liệt từ trước mắt Tiết Vân nhoáng lên một cái, nằm rãnh, nhịn không được mắng mẹ. Tiết Vân nháy mắt bị cảnh tượng trên bầu trời kinh sợ, chỉ thấy trời cao của hải thiên nhất tuyến trải rộng đủ loại quái thai long tộc, chúng nó hình thể lớn nhỏ không đồng nhất, năng lực của mỗi người lại thiên kỳ bách quái. Cùng lúc đó, lại càng có vô số người gác đêm ở trên không trung cùng những quái thai long tộc này triển khai kịch chiến. Đám người gác đêm này mặc trường bào màu vàng thống nhất, thiết bị đặc thù đeo dưới chân phun ra ngọn lửa màu lam. Bọn họ khống chế quái thai vũ trang, túm năm tụm ba chiến đấu không ngớt với long tộc đầy trời. Phối hợp với phi thuyền loại nhỏ thỉnh thoảng lướt qua, lại ngang sức với số lượng long tộc nhiều như vậy. Khá lắm, lúc này vừa mới tiến vào hải vực Đông Cực đảo, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Tư Đồ Phong điều khiển phi thuyền, cố gắng tránh né loạn chiến long tộc cùng người gác đêm. Trầm giọng nói, đám người này đã đem chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ Đông Cực quần đảo xung quanh. Thử liên lạc với tổng bộ. Lang Thang nhắc nhở, đã sớm liên lạc, vẫn không có phản ứng. Lắc đầu, Tư Đồ Phong mãnh liệt bẻ động cần điều khiển, mạo hiểm vô cùng tránh thoát một đầu hắc long mãnh bổ nhào tới. Vừa vặn từ dưới long chảo của đối phương lướt qua, ta đoán chừng tổng bộ hiện tại cũng là loạn thành một nồi cháo, làm sao còn có tinh lực để ý đến chúng ta. Đại chiến cùng nhau, mặc dù Hiệp hội Liên minh Người gác đêm toàn cầu có ý khuyên giải hai bên dừng tay, nhưng nhân lực và vật lực cần phải bỏ ra nhất định cũng là con số trên trời. Sau tất cả, thần thánh Europa và Long Cốc đều không phải là tồn tại dễ chọc, thực lực tổng thể của nó không thua gì Hiệp hội Liên minh Người gác đêm. Đi tổng bộ Đông Cực đảo trước, khi cabin rung lắc dữ dội, hô hấp của Lưu Lãng cũng dần dần dồn dập lên, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, trước tiên hãy để phi thuyền an toàn hạ cánh, nghĩ biện pháp chậm rãi tới gần Long Cốc. Tình hình chiến đấu bên ngoài hải vực cũng đã kịch liệt như thế, có thể tưởng tượng, càng tới gần Long Cốc địa phương, lại càng là tràn ngập nguy cơ. Nghe vậy, Tiết Vân cũng chỉ đành cười khổ một phen, lấy thực lực của hắn, ngược lại không e ngại tràng diện hỗn loạn như vậy, nhưng Lang Thang cùng Tư Đồ Phong còn ở trên phi thuyền, cũng không thể bởi vì chuyện của mình mà làm hại hai người trở thành bia đỡ đạn trên chiến trường. Hiện tại, chỉ có thể đi Đông Cực đảo một chuyến, sau khi dàn xếp xong sẽ tính toán. Ngao, trong lúc bất chợt, theo một tiếng long ngâm cao vút vang lên, ba người trong khoang thuyền trước sau hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, giá trị trên đồng hồ trước mặt Tư Đồ Phong nhấp nhô bất định tại chỗ. Hệ thống khống chế phi thuyền cứ như vậy bị long uy mãnh liệt ảnh hưởng, nhất thời trở nên không hề bị khống chế. Ầm một tiếng, một cái long chảo thật lớn từ trên trời giáng xuống, không thiên vị, vừa vặn leo lên thiết giáp cứng rắn của phi thuyền. Mẹ kiếp, từ trước đến nay Tư Đồ Phong nhã nhặn nhịn không được chửi tục. Chửi lên, đám rồng ngu xuẩn này, coi chúng ta cũng là người của thần thánh Europa. Trong giây lát, thân hình màu đen uốn lượn thuận thế mà đến, giống như một con rắn độc linh hoạt, tại chỗ liền đem cả chiếc phi thuyền quấn quanh lên. Không tốt, cứ tiếp tục như vậy, hệ thống động lực sẽ tê liệt. Tư Đồ Phong ngạc nhiên nói, ca, thời khắc mấu chốt, Tiết Vân không chút do dự cởi dây an toàn, chợt đứng dậy quát to, Tư Đồ, mở cửa khoang ra. Không hề do dự, Tư Đồ Phong hít sâu một hơi, đưa tay ấn nút màu đỏ trên bàn điều khiển. Ầm một tiếng, khí linh lạnh lùng trên trời cao, mãnh liệt rót ngược vào trong khoang thuyền ấm áp, trong đôi mắt bạo xạ ra ánh sao lấp lánh. Tiết Vân không nói hai lời, mở ra trạng thái lục đạo ma quân, không hoàn chỉnh, hóa thành một đạo hào quang màu vàng, tung người liền từ cửa khoang mở rộng xông ra ngoài. Chương 1944, ầm ầm một tiếng, Tiết Vân lắc mình một cái liền xuất hiện ở bên ngoài khoang thuyền. Đã thấy phi long đầy trời cùng người gác đêm hỗn chiến cùng một chỗ, sinh vật lực trường cùng long uy giao hô ứng, thế cho nên trên mặt biển xanh thảm sóng lớn mãnh liệt nổi lên bốn phía. Lâu đinh, đã là cảnh tượng tàn khốc của chiến trường Tu La. Tiết Vân, mau giải quyết con cá trạch này đi. Bên tai, Tư Đồ Phong tiếng giống giận không dứt bên tai. Còn tiếp tục như vậy, phi thuyền nhất định sẽ bị tên này cho kéo vào trong biển. Quay đầu nhìn lại, cự lượng đen kịt đang quấn quanh thân thuyền hình tam giác, long chảo sắc bén không ngừng xé rách thiết giáp kim loại cứng rắn, nhìn qua giống như một con chó dữ đang ăn cơm. Buông ra cho ta, không chút do dự, Tiết Vân đạp không về phía trước một bước, sáu đạo đồ đằng phía sau điên cuồng xoay tròn rất nhiều. Trường thương câu liêm trong tay đã sớm một kích tế xuất. Vụt, tuy rằng mất đi mấu chốt gia trì thiên thần đạo, nhưng cơ hội luân hồi đại đạo lại là kỳ kỹ Tiết Vân hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ của mình mà ra. Trong giây lát, thương mang đen kịt thoáng qua tức thì, phảng phất như một luồng phi hỏa lưu tinh như ẩn như hiện, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt xuyên qua thân thể khổng lồ của cự long. Ngao, lân giáp vỡ vụn, máu vỡ tung, chỉ bất quá là lực một kích, cự lượng màu đen quấn quanh thân thuyền liền chia năm xẻ bảy tại chỗ. Thân hình cực lớn gãy thành hơn 10 đạo hài cốt, trước khi chết ngửa đầu ra một tiếng giống giận không cam lòng. Lâu đinh, ngay sau đó, tất cả quái thai long tộc xung quanh đều nhìn về phía Tiết Vân. Những tên này thực lực không tính là mạnh mẽ, siêu vị cấp, tồn tại bất quá mới 2-3 đầu mà thôi. Đại bộ phận giai vị vẻn vẹn dừng lại ở tai biến cấp LV10 tả hữu, nhưng vấn đề là, số lượng chúng nó lại cực kỳ khổng lồ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên phảng phất vĩnh viễn cũng nhìn không thấy điểm cuối. Ta đi, Lưu Lãng kinh ngạc nói, đại sự không ổn, chỉ sợ chúng ta bị đám quái thai long tộc này theo dõi. Trên chiến trường, Nhất Hồ Bách ứng, rất hiển nhiên, kiêng kỵ Tiết Vân cường đại, vừa rồi con hắc long kia trước khi chết hướng tất cả đồng loại phát ra cảnh cáo. Đối mặt địch nhân mạnh mẽ như thế, nếu không có cách nào thủ thắng trên thực lực cá thể, cũng chỉ có thể dùng ưu thế về số lượng để vật lộn một đường sinh cơ. Trong chốc lát, quái thai long tộc xung quanh dày đặc, cơ hồ cùng một lúc khóa chặt phi thuyền, lúc này nhấc lên long uy khí tức đầy trời, từ bốn phương tám hướng cùng nhau tập kích mà đến. Đừng khẩn trương, tiếp tục đi, ta tới thay các ngươi mở đường. Thả người rơi xuống đỉnh phi thuyền đang chạy cực nhanh, Tiết Vân vung lục đạo luân hồi thương, trở tay xuyên thủng thiết giáp kim loại dưới chân. Keng một tiếng, trong khoang thuyền, thương nhận sắc bén vừa vặn từ phía trên xuyên qua mà xuống. Cách mệnh căn dưới háng lưu lãng không quá gần trong gang tấc. Con mẹ nó, kinh hồn chưa định nhướng mày, mặc dù hiểu rõ đây là Tiết Vân muốn lợi dụng trường thương cố định thân hình của mình, nhưng lưu lãng vẫn nhịn không được ngửa đầu chửi ầm lên. Họ Tiết, người chó má đây là công báo tư thù, cố ý muốn lão tử đoạn tử tuyệt tôn a. Cười đi, biểu tình Tiết Vân bình tĩnh, lấy tinh thần lực hiện tại của hắn, cho dù không cần dùng mắt thường đi quan sát, cũng có thể chính xác vô cùng do thám đến tất cả gió thổi cỏ lay trong vòng trăm mét quanh thân. Muốn nói vừa rồi cái kia bất quá là ngoài dự liệu. Khả năng có lẽ sẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Chuẩn bị xong chưa? Trong cơ thể, luân hồi đại đạo, điên cuồng xuất hiện, Tiết Vân giơ tay nắm chặt cán súng, trầm giọng quát to, tư đồ. Toàn bộ mã lực khai hỏa, lao ra khỏi vòng vây cá trạch này. Ầm ầm, ngọn lửa xanh thảm phun ra, phi thuyền xuyên lục địa hình tam giác tăng tốc mạnh mẽ. Lực ly tâm mạnh mẽ trong nháy mắt nhấc lên cương phong đầy trời. Thế cho nên đem mấy đầu long tộc cấp thấp tới gần trước tiên xé rách thành mảnh nhỏ. Ngao, tiếng long ngâm như lôi đình đột nhiên quật khởi, một lượng lớn quái thai vẫn không có chút sợ hãi nào. Dưới sự dẫn dắt của mấy con long tộc, siêu vị cấp giống như nổi điên chặn ở trên con đường phi thuyền phải đi qua. Sáu cõi luân hồi, 12 nghiệp lực, hống, vô thường từ chủ thân hình cao lớn đột nhiên nổi giận từ phía sau Tiết Vân. Kim sắc quang mang trong nháy mắt đại thịnh, vô thường từ chủ, trước mắt vẫn trợn tròn mắt, duy chỉ có 6 cánh tay lúc trước, bây giờ chỉ còn lại 5 cánh, ác quỷ mọc thành bụi, lọa vũ, gần như cùng một lúc, phi thuyền chạy cực nhanh hung hăng đâm vào đám rồng đang chặn đường. Trong nháy mắt, vô thường tử chủ, phía sau Tiết Vân bắt đầu vung cánh tay, vô số trưởng ảnh, giống như cuồng phong mưa rào khuếch tán ra, nhấc lên, lục đạo chi lực, bẻ gãy nghiền nát, không ngờ không khác biệt, đem quái thai long tộc đồng loạt xông lên đánh tan tại chỗ. Gió tanh mưa máu, xen lẫn đầy trời tàn chi bay tứ tung, hải vực trước mắt hóa thành lò mổ cỡ lớn, vô số long thi từ trung học rơi xuống. Giống như hạt mưa nặng nề rơi vào trong nước biển sâu không thấy đáy. Bên kia, nhân loại bốn phía đang đại chiến với quái thai long tộc. Cũng chú ý tới dị tượng bên này, những người gác đêm đến từ thần thánh Europa, này tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng thủ đoạn tàn sát long tộc như vậy, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Không có ngoại lệ, cơ hồ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, cằm suýt nữa chật khớp tại chỗ. Đây là ai vậy? Thực lực thật khủng bố, đối mặt với nhiều súc sinh long tộc vây công như vậy, lại có thể đảo khách thành chủ. Đâu chỉ, theo ta thấy, đối phương biểu hiện thành thạo, chỉ sợ còn không có xuất toàn lực. Chiếc phi thuyền kia, nhìn qua có chút kỳ quái, hình như không phải người của chúng ta. Hơn 10 quái thai long tộc cuối cùng nổ tung, phi thuyền hình tam giác lao ra khỏi bầu trời tràn ngập xương máu, hóa thành một đạo lưu quang đen kịt. Cuối cùng là hướng về phía xa cũng không quay đầu lại mà bay đi. Ngắm nhìn ánh sáng đã được lau đi, một người gác đêm bộ dáng quan quân nheo mắt lại, trầm giọng cảm thán nói, thực lực của người này không thể nghi ngờ, chỉ sợ ngang sức với thần tử của chúng ta. Lời này vừa nói ra, một đám thần thánh Europa, người gác đêm tại chỗ cảm thấy một trận ngạc nhiên, hồi lâu sau, lại không khỏi nhớ tới vừa rồi ra tay người đáng sợ. Lập tức nhao nhao lâm vào trầm mặc. Thông báo cho thần giáo cao tầng, đông cực quần đảo phụ cận xuất hiện thần bí cao thủ. Tạm thời nhìn không ra là địch hay là bạn, vẫn là sĩ quan lúc nãy, đã thấy hai tay chắp sau lưng, thiết bị đặc sắc dưới chân không ngừng phun ra ngọn lửa màu lam. Những hình ảnh vừa rồi, máy ghi chép tác chiến đều quay lại sao? Quan quân hỏi, chụp được rồi, thuộc hạ bên cạnh gật đầu, đã thông qua hệ thống tác chiến, chia sẻ cho tổng bộ thần giáo. Tốt lắm. Tiếp tục chiến đấu đi. Quan quân quét mắt một vòng bên người thuộc hạ, cười lạnh nói, còn có rất nhiều long tộc xúc sinh chờ chúng ta đi làm thịt đâu rồi. Đám này ăn lông uống máu dị giáo đồ, phải toàn bộ diệt trừ đi. Vâng, đồng loạt đáp một tiếng, phần đông người gác đêm ầm ầm tản ra, tiếp tục tìm kiếm trên mặt biển. Phàm là long tộc phát hiện lạc đàn, bọn họ sẽ lập tức đồng loạt xông lên, giống như bầy sói khát máu, sẽ không bỏ qua bất cứ con cá lọt lưới nào. Cùng một lúc, chạy ra thăng thiên Tiết Vân giờ phút này còn không biết. Chính mình sớm đã bị thần thánh Europa, người cho nhớ thương, hủy bỏ trạng thái, lục đạo ma quân. Tiết Vân thuận thế trở về khoang thuyền, lại phát hiện Lưu Lãng đang lợi dụng phế thiết bản hàn lỗ hổng thiết giáp trên đỉnh. Xong việc rồi, chúng ta tiếp tục lên đường. Tiết Vân tự mình ngồi trở lại chỗ ngồi, triển khai hai tay liền duỗi lưng, cụp mí mắt, làm xong việc trong tay. Lưu Lãng cười khổ nói, ngươi xong việc rồi, chúng ta lúc này có thể gây đại họa. Chương 1945, nói như thế nào? Tiết Vân kinh ngạc nói, quái thai long tộc, từ trước đến nay nổi danh là bao che khuyết điểm nhất. Trầm ngâm một lát, Lâu Đinh, Lưu Lãng có chút đau lòng nói, ngươi giết nhiều long tộc như vậy, chúng nhất định sẽ tùy thời trả thù, chỉ sợ hiệp hội liên minh cũng sẽ bị liên lụy. Cụp mí mắt, Tiết Vân bình tĩnh một khuôn mặt, biểu tình không vui nói, không ngờ cứ như vậy trơ mắt nhìn những cá trạch kia đem chúng ta kéo xuống nước thôi. Lão tử nếu không ra tay, ta và ngươi bây giờ liền ở dưới biển cho cá ăn. Ngươi hiểu lầm rồi, vẫn điều khiển phi thuyền. Tư Đồ Phong tựa Tiếu Phi Tiếu nói, Lưu đại hội trưởng là muốn chúng ta giảng đạo lý với đám cá trạch chết tiệt kia, sau đó dùng chân thành hóa giải lệ khí của chúng. Lời này vừa nói ra, trên trán Tiết Vân cùng Lưu Lãng đều hiện đầy hắc tuyến, không hẹn mà cùng cảm thấy im lặng. Trong tình huống vừa rồi, ngoại trừ cưỡng chế ra tay trấn áp đám quái thai long tộc này, đã không còn thủ đoạn nào tốt hơn để giải quyết vấn đề. Thả lỏng tâm, liếc mắt một cái đã nhìn ra khó xử của Lưu Lãng. Là con rể của Howard, trách nhiệm trên vai anh gần như tỷ lệ thuận với áp lực. Vĩnh viễn cũng không có khả năng giống như Tư Đồ Phong, sống trong suốt cùng tiêu sái như vậy. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu đổi lại là Đại Hạ Đế Quốc xảy ra chuyện, Tiết Vân có lẽ cũng lo được lo mất như Lưu Lãng. Vấn đề cần suy nghĩ tự nhiên cũng phải đủ toàn diện. Một người làm việc, một người làm. Lâu Đinh, lông mày nhướng lên, thái độ của Tiết Vân tràn ngập không sao cả. Nói thẳng, cá trạch là ta giết chết, cam đoan không liên quan đến hiệp hội người gác đêm, quái thai, long cốc. Nếu muốn làm khó dễ, cứ việc xông về phía ta. Thở dài một hơi, Lưu Lãng muốn nói lại thôi, ủ rũ rất nhiều. Cũng cảm thấy vô cùng phẫn hận, người đến tuổi trung niên, hắn sống càng ngày càng cẩn thận dè dặt, lúc trước khi còn trẻ phóng đãng ngang ngạnh, hiện giờ đã sớm bị mài mòn sạch sẽ. Bao nhiêu năm qua, mắt vừa mở, thế giới của hắn cũng chỉ có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, không chứa nổi nửa điểm lười biếng. Đến tổng bộ Đông Cực đảo rồi, Tư Đồ Phong đột nhiên nhắc nhở. Trong lúc nói chuyện, phi thuyền hình tam giác đã đi tới bầu trời Đông Cực đảo. Giờ phút này đã là sáng sớm, chiều nhật mới lên tản mát ra quang huy rực rỡ, tản khắp Đông Cực đảo, trên mặt biển đã gợn sóng lăn tăn, dư quang phản chiếu ra khiến người ta không kịp nhìn. Mau nhìn, mỉm cười, Tư Đồ Phong lắc đầu nói, phía dưới, rất náo nhiệt a. Chỉ thấy trên bãi đỗ máy bay giữa đảo, giờ phút này đã đứng đầy đám người, trong đó, có Mark Gian chuyên môn tới nghênh đón Lưu Lãng cùng nhân viên công tác của Hiệp hội Liên minh. Về phần những người còn lại mặc trường bào màu vàng chế thức, rõ ràng giống như những người gác đêm vừa rồi ở hải vực kịch chiến với long tộc. Người của thần thánh Âu La Ba sao? Tiết Vân kinh ngạc nói. Hơn phân nửa là bọn họ. Không sai, đứng dậy đi tới chỗ lái. Lưu Lãng thò đầu nhìn lại, trầm giọng nói. Lão đầu râu bạc dẫn đầu kia, hẳn là Hồng Y giáo chủ. Thần thánh Âu La Ba, địa vị tương đương với chư hầu thành chủ đế quốc Đại Hạ các ngươi. Nhíu mắt lại, Tiết Vân trầm mặc nhìn về phía dưới. Chỉ thấy Hồng Y giáo chủ tóc bạc phơ chắp tay mà đứng, mặt mỉm cười đứng ở phía trước cùng của đám người, địa vị cao có thể thấy được. Ông, theo một trận chấn động rất nhỏ, phi thuyền giữa không trung rốt cục an toàn đáp xuống sân bay. Cửa khoang mở ra, Lưu Lãng cùng Tiết Vân sóng vai đi ra khoang thuyền, Tư Đồ Phong thì chậm rãi đi theo phía sau hai người. Toàn bộ quá trình đều biểu hiện tương đối bình tĩnh. Đại lý hội trưởng, ngài rốt cục đã trở lại, dẫn đầu tiến lên nghênh đón. Mark San khóc không ra nước mắt, nắm chặt hai tay Lưu Lãng, ghé vào bên tai nói khẽ, đám gia hỏa, thần thánh Europa, này hoàn toàn điên rồi, ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng bọn họ là tới tấn công chúng ta. Kết quả nha nói, lần này tới chính là vì tiêu diệt dị đoan tín ngưỡng. Nhất định phải đem cái gọi là, long cốc, một lưới bắt hết, mặc cho ai tới khuyên bảo cũng vô dụng, trên trán phủ đầy mồ hôi loang lổ. Trước mặt mọi người, Mạc Gian miễn cưỡng cười vui, tiếp tục nhẹ giọng dặn dò, lão hội trưởng bên kia tạm thời không đi được, phân phó chúng ta nhất định phải ngăn cản song phương tranh đấu. Nhưng vấn đề là, hiệp hội liên minh, kẹp ở giữa hai thế lực lớn bọn họ, thật sự là không dễ làm người đâu. Âm thầm cắn răng, đưa tay vỗ vỗ bả vai Mạc Gian, tỏ vẻ an ủi. Lưu Lãng hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt chột dạ, đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với tất cả những chuyện hỏng bét này. Mạc Gian, đã lâu không gặp, một tay ôm lấy Mạc Gian đang ngây người. Tiết Vân nhếch miệng cười, trêu chọc nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi sao vẫn như cũ, bất quá tóc bạc này lại càng ngày càng nhiều nha. Tiết tiên sinh, nói đùa, xấu hổ đến nơm nớp lo sợ. Mạc Gian cười mỉa nói, thấy ngài đến, ta cũng yên tâm, ít nhất lão hội trưởng không có ở đây, còn có người có thể trấn áp được tình cảnh, cụp mí mắt. Tiết Vân nhất thời dở khóc dở cười, không ngờ người này coi mình là cứu tinh, đơn thuần đến Đông Cực đảo làm tay chân miễn phí. Lưu hội trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ba người đang ôn chuyện, lão giả mặc trường bào màu đỏ thẫm chậm rãi tiến lên. Đã thấy tóc trắng mặt xanh, phối hợp với cách ăn mặc quỷ dị, cực kỳ giống ông già Noel đời trước của Tiết Vân. Đúng rồi, còn có Tiết tiên sinh của Đại Hạ Đế Quốc, sự tích của ngài lão hủ như sấm bên tai, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy bản tôn. Thật sự là tam sinh hữu hạnh, hào hoa phong nhã, ngữ khí hòa hoãn, lão nhân cổ quái trước mắt này khí tức bình thản, làm cho người ta cảm giác tựa như mộc xuân phong, nghênh diện mà đến lại làm cho người ta không hiểu cao cảm tăng gấp bội. Không đúng, là kỹ năng tinh thần lực. Đột nhiên ngẩn ra, luân hồi đại đạo, trong cơ thể Tiết Vân lúc này có phản ứng, một dòng nước ấm lập tức tràn khắp toàn thân, cuối cùng đến trung tâm ý thức, trong nháy mắt thanh trừ tất cả mê chướng, hai mắt không khỏi trừng lớn, lão đầu tóc bạc rõ ràng cũng cảm thấy khác thường, thần sắc ngạc nhiên chợt lóe lên, lập tức khôi phục bình tĩnh, thú vị, cười lạnh, Tiết Vân bất động thanh sắc, gật đầu nói, lão tiên sinh khách khí. Những thứ kia cũng bất quá là chút hư danh, không có gì ngạc nhiên, ngược lại khí sắc của ngài, vừa nhìn liền không giống như là người bình thường. Hai người âm dương quái khí, đều tự tiêu lý tàng đao, những người khác lại căn bản không nhận thấy được khác thường. Người không rõ ràng lắm còn tưởng rằng một già một trẻ này hận gặp nhau quá muộn, nói không chừng có thể trở thành bạn vong niên hiếm thấy. Ha ha, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vội vàng tránh ra dáng người. Mạc Gian vẻ mặt tươi cười, buông tay hướng về phía hồng y lão giả, mở miệng nói, vị này là đến từ thần thánh Europa Martin giáo chủ, chuyên môn phụ trách cùng chúng ta liên minh hiệp hội bàn bạc ngoại vụ. Chương 1946, cái gì, dĩ nhiên đã thay lễ phục trang trọng, Lưu Lãng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiết Vân, không thể tin nói, ngươi điên rồi sao, hiện tại muốn đi, Long Cốc, trong phòng ngủ, Lâu Đinh. Tiết Vân đã chuẩn bị khởi hành, gật đầu nói, đúng vậy, tiểu hoàn tử sống chết chưa biết, về phần chuyện, hiệp hội liên minh, của các ngươi, ta cũng không muốn tham gia. Thời gian cấp bách, nhíu mắt lại, Tiết Vân nhìn về phía ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ. Tâm tình cũng có chút trầm trọng nói không nên lời, càng kéo dài, ta càng cảm giác được có chút bất an, vô luận như thế nào, phải mau chóng tìm được tiểu hoàn tử, sau đó mang nàng về nhà. Hơi ngẩn ra, Lưu Lãng trầm mặc một lúc lâu, dĩ nhiên nhìn ra Tiết Vân quyết tâm đi, quên đi, mỗi người đều có chí riêng, yên lặng lắc đầu, thuận thế buộc xong cúc áo lễ phục, Lưu Lãng khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, dứt khoát chờ thêm chút nữa, ta để Mạc Gian an bài cho ngươi một người dẫn đường, tuy rằng Long Cốc cách Đông Cực đảo cũng không xa, nhưng là ngươi dù sao cuộc sống nơi đây không quen, cũng không thể giống như con ruồi không đầu như vậy khắp nơi loạn đụng đi. Thôi đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, phảng phất lại nhớ tới đoạn thời gian mười mấy năm trước mới quen. Trong lúc đó không có nhiều khúc quanh như vậy, chỉ có nghĩa khí huynh đệ đơn thuần đến cực điểm. Không cần, Tư Đồ Phong vốn ngồi trên sofa uống trà vội vàng đứng dậy. Đưa tay xung phong nhận việc nói, vừa vặn, cũng là lúc nên trở về Tử Đằng Đảo. Về phần hang ổ của đám cá trạch kia, Ta rất rõ ràng, thuận đường dẫn Tiết Vân qua đó không phải việc khó, ngay cả ngươi cũng muốn đi. Lưu Lãng nghiến răng nghiến lợi nói, đừng giới thiệu a, Lâu Đinh, hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong cười khổ nói, ngươi cũng biết rất rõ, thần thánh Âu La Ba và Long Cốc đã khai chiến, Tử Đằng Đảo vừa vặn ở vào điểm giao chiến mấu chốt của bọn họ. Phòng ngừa vạn nhất, ta phải ở cùng một chỗ với bộ hạ của ta, dù sao đến thời điểm này, tác phong của Hiệp hội Liên minh, chúng ta từ trước đến nay chính là hòa tan, đơn giản chính là khuyên nhủ hai bên nhất định phải tỉnh táo lại, khắc chế cảm xúc buông tranh chấp, dùng phương thức đàm phán hòa bình giải quyết mâu thuẫn. Nhưng vấn đề là, hai tay giang ra, Tư Đồ Phong cười lạnh nói, ai sẽ nghe lời chúng ta chứ? Nói chúng tim đen, tức giận đến nỗi Lưu Lãng á khẩu không trả lời được. Là một tổ chức quốc tế thống nhất, thái độ đối ngoại của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu luôn giữ thái độ trung lập tương đối. Làm như vậy ước nguyện ban đầu là vì bảo đảm tận thế phế thổ thời đại ổn định, tận khả năng làm được công bằng cùng công chính. Thế nhưng, hơn 500 năm đã trôi qua, từng chế định ra quy tắc cũng dần dần không hề thích ứng với thế giới phát triển tốc độ cao này. Khi tín điều biến thành gông xiềng, chẳng phải cũng không phải là một loại ngu muội và mê tín biến tướng sao? Đi thôi, ngồi xuống ghế, Lưu Lãng vung tay, cười khổ nói, muốn đi thì đi hết đi. Không khí trong phòng ngủ đột ngột dừng lại, Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong hai mặt nhìn nhau, lập tức đưa tay đẩy cửa phòng ra. Lão Lưu đứng sừng sững trước cửa lớn, Tiết Vân dừng bước, cũng không quay đầu lại nói, lão già tên Martin kia, nhất định đề phòng một chút. Thời điểm mấu chốt nếu có vấn đề, nhớ chi hội huynh đệ một tiếng. Dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục nói, thời điểm mấu chốt này, lão tử quả thật không muốn gây chuyện, nhưng vì nghĩa khí anh em, cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Nghe vậy, hai vai không tự chủ run rẩy một chút, Lưu Lãng nhịn không được hai mắt ướt át, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Tiết Vân đã sớm lã chã rời đi. Bên kia, trên một hải vực cách Đông Cực đảo hơn 10 hải lý, đại lượng phi thuyền tác chiến cùng Người Gác Đêm trang bị hoàn mỹ cũng đã sớm tập kết cùng một chỗ, số lượng khổng lồ, giống như bầy ong ùn ùn kéo đến, mật thiết tê dại nhìn không thấy điểm cuối. Bọn họ chính là quân đoàn chủ lực trực thuộc thần thánh Âu La Ba, thánh thập tự trinh. Trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, cuồng phong thổi quét lên bọt sóng vô tận ùn ùn kéo đến, không ngừng vỗ vào hư không. Trong quân trận sẵn sàng đón địch, một cái đĩa kim loại lơ lửng khổng lồ mà lại quỷ dị. Thứ đồ chơi này, căn bản là một khối nhân tạo máy móc bình đài, trống rỗng nâng lên một chi hơn 1.000 người đặc thù vệ đội. Giáo chủ Martin, đến bây giờ còn chưa hồi âm sao? Trung tâm của nền tảng, 4 tấm vương tọa màu vàng hoa lệ đến cực điểm rõ mồn một trước mắt, dựa theo phương hướng đông tây nam bắc phân biệt đứng sừng sững. Ba lão giả mặc trường bào màu đỏ ngồi vây quanh cùng một chỗ, trong đó chỗ ngồi hướng bắc lại trống rỗng, còn sớm mà, dựa lưng vào phương đông, lão nhân đáp lời có một mái tóc dài màu vàng kim, hết lần này tới lần khác lại xử lý thành từng bím tóc. Lão già tóc vàng lắc đầu nói là đang thương lượng với người của Hiệp hội Người Gác Đêm, tạm thời còn chưa có kết quả. Hừ, quả thực là lãng phí thời gian. Ngồi ngay ngắn trên ngai vàng quay lưng về phía tây, trán trụi lủi vô cùng dễ thấy, dưới ánh mặt trời chiếu rọi khúc xạ ra quang hoa chói mắt. Đầu chọc nam nhân đeo một bộ lão hoa kính mắt, hùng hổ địa rít gào nói, vĩ đại chủ thần tại thượng, bất quá là một cái đồ hữu hư danh quốc tế tổ chức mà thôi, tại sao phải xem sắc mặt của bọn họ làm việc? Không thể nói như vậy. Bắt chéo chân, dựa lưng vào phía nam, dáng người khô gầy như củi đã còng xuống không còn hình dáng, trong tay cầm một cây quải trượng tinh tế, vị lão nhân thứ ba nhếch miệng cười nói, rốt cuộc, thời đại này có quy tắc của thời đại này, huống hồ quần đảo Đông Cực ở ngay gần đây, một khi chúng ta cùng đám xúc sinh dị đoan kia khai chiến, ít nhiều cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với Liên minh Hiệp hội, thông báo một tiếng cũng là việc nên làm, chẳng lẽ không phải sao? Trong giây lát, trên bình đài ba vị lão nhân đồng thời trầm mặc không nói. Bầu không khí sơ xác ở bốn phía không ngừng lan tràn. Thế cho nên, những cái kia phụ trách bưng trà rót nước xinh đẹp thiếu nữ đều không tự chủ được mà run rẩy lên. Chỉ có những cận vệ quân mặc trọng giáp kia lại vẫn đứng thẳng tắp như trước, biểu tình túc mục rất nhiều, thủy chung nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hư không phía trước. Ngao, đột nhiên, một tiếng long ngâm cao vút, từ phía chân trời phương xa chợt quật khởi, ba vị lão giả không khỏi nhíu mày, hai mặt nhìn nhau, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn đồng thời xẹt qua một tia hưng phấn cùng ngạc nhiên. Long tộc cao giai, hơn nữa còn là huyết mạch hoàng thất, lão giả tóc vàng trầm ngâm nói, thú vị, nắm chặt quải trượng trong tay, khô gầy như củi lão nhân cười lạnh nói, khó trách có thể đột phá chúng ta ở bên ngoài bố trí phòng tuyến. Một đường giết tới nơi này, xem ra, đầu này long tộc quái thai cùng bên ngoài những cái kia đê tiện hèn mọn ra hòa. Xác thực có bản chất khác nhau a. Tốt, tuyệt vời, đẩy đẩy kính lão, lão già đầu chọc tính tình nóng nảy chợt đứng dậy, ánh mắt như đuốc quát lớn, khó có được loại con mồi đưa tới cửa này, chúng ta liền cố mà bắt lấy đi. Hải thiên nhất tuyến phương xa, thân hình thật lớn mà uốn lượn một đường thuận gió vượt sóng. Nhất là ánh sáng bảy màu cơ hồ như bóng đi theo, nhấc lên sóng chiều, ở dưới ánh mặt trời lấp lánh phát sáng. Huyền Thiên Trúc Long, tiểu hoàn tử hoành không xuất thế, đột nhiên từ phương xa phóng nhanh đến, đằng vân giá vũ rất nhiều, lại không thiên vị bay về phía đại quân. Thần Thánh Âu La Ba, chương 1947, khí thế hung hăng xông tới trước mặt, Huyền Thiên Trúc Long dán sát mặt biển một đường xuyên qua. Thân hình thật lớn nhấc lên sóng to gió lớn đầy trời, cơ hồ đem tuyệt đại bộ phận thân thể che giấu ở trong ồn ào náo động. Đội đột kích săn rồng ra khỏi hang lâu đinh, cùng một lúc đội hình pha lanh dày đặc nằm ở phía bên của Sacred Europa cũng không do dự tản ra trái phải. Trong phút chốc, một đội quân đoàn chiến đấu ước chừng mấy trăm người đồng loạt bay ra. Những người gác đêm này mặc trường bào màu đen, dưới chân đeo thiết bị phi hành chậm rãi phun ra ngọn lửa màu lam. Vô luận là ở ăn mặc hay là biểu tình thường, đều đạt tới độ cao chế thức thống nhất, chuẩn bị, triệu hoán quái thai vũ trang. Theo lệnh của sĩ quan, lực trường sinh vật mạnh mẽ thuận thế phun trào lên, mấy trăm người khom người tụ lực đồng thời triệu hoán ra quái thai vũ trang. Cũng hoàn toàn là phối trí giống nhau như đúc, da lông màu vàng cứng cỏi, phối hợp với đuôi dài sắc bén như lưỡi hái. Đám quái thai vũ trang người gác đêm trước mắt này, thuần một sắc tất cả đều là quái thai hệ cường hóa sinh vật. Thiểm điện đao trồn, xuất kích, ra lệnh một tiếng, mấy trăm người gác đêm dùng tốc độ cao nhất xuất kích. Tia chớp đao trồn đầy trời hóa thành một luồng lại một luồng lôi đình màu vàng, nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng, trong con người dựng thẳng một mảnh hỗn độn, đối mặt với người chặn đường bất thình lình, Huyệt Thiên Trúc Long không có nửa điểm sợ hãi. Mở cái miệng to như chậu máu ra, liền phát ra một tiếng ngâm nga cao vút. Lâu đinh, ngao, long ngâm tứ hải, thiên địa chấn động, sóng gợn nửa trong suốt ầm ầm nổ tung trong hư không. Tầng tầng tiến lên rất nhiều, long uy khủng bố đến cực điểm như hình với bóng, đón đầu liền đụng phải địch nhân từ bốn phương tám hướng vây giết tới. Ầm ầm, lôi đình chợt lóe, tiếng nổ đinh tai nhức óc trong nháy mắt che giấu sự sắc bén của long ngâm. Trong chốc lát, long uy gào thét đầy trời, nhất thời bị trấn áp xuống dưới, thế cho nên tại chỗ tán loạn ra. Ha ha ha ha, xúc sinh ti tiện, quan quân cầm đầu dứt khoát cưỡi lên lưng thiểm điện đao trồn. Nhướng mày ngông cuồng cười to nói, long uy ngươi phóng thích ra, ở trước mặt thập tự quân thần thánh chúng ta, căn bản là không phát huy được tác dụng. Vung tay lên, quan quân trợn tròn mắt, vẻ mặt phẫn nộ quát to, dị giáo đồ vô sỉ, chịu chết đi. Gió lớn thổi mạnh, sấm sét mãnh liệt, lôi quang màu vàng không đếm xuể lao xuống, chỉ trong nháy mắt đã bao vây Huyền Thiên Trúc Long. Trong nháy mắt, lôi đình nguyên tố mạnh mẽ răng khắp nơi, một đám thiểm điện đao trồn không chút khiếp ý, phối hợp ăn ý hợp thành một mạng lưới thiểm lôi dày đặc. Vừa vặn, nhất cử đem Huyền Thiên Trúc Long một mình chiến đấu hăng hái vây chết ở trong đó. Động thủ, chảm long, không cho tiểu hoàn tử bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Quái thai vũ trang đầy trời tung người xung phong, đuôi dài của con trồn tia chớp như lưỡi đao sắc bén. Mỗi một lần lướt qua bên người cự long, đều lưu lại một đạo vết máu dữ tợn trên thân thể. Ngao, ngẩng đầu phẫn nộ giống to, chỉ chốc lát sau, trên thân thể Huyền Thiên Trúc Long uốn lượn tràn đầy vết thương đáng sợ. Lân giáp vốn cứng rắn nổ tung, không ít địa phương thậm chí lộ ra máu thịt tanh đỏ. Nhiều lần, tiểu hoàn tử đều muốn đột phá bình chướng, lại bị kim sắc lôi đình đánh giết co quắp không ngừng. Thế cho nên miệng vết thương trở nên một mảnh cháy đen. Kết giới đặc thù, hơn nữa số lượng quái thai vũ trang kinh người lại chuyên môn khắc chế long tộc. Tất cả những thứ này, tựa hồ là tạm bẫy chiến trận đặc biệt dành riêng cho quái thai long tộc. chủ thần tại thượng, đứng sừng sững trên đĩa kim loại cực lớn. Ba vị đại giám mục nhìn ra xa, vẻ mặt thành kính đặt hai tay lên ngực, cùng nhau đồng thanh cầu nguyện, cầu cho ánh sáng của thần chiếu rọi thế gian, rửa sạch hết thảy dị giáo. Ngay sau đó, ngàn vạn kim sắc lôi đình đại tác, mạng phích lịch sắc bén đột nhiên thu vào bên trong, hung hăng đè ép huyền thiên trúc long vết thương chồng chất. Đinh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong con ngươi dựng thẳng của tiểu hoàn tử hiện lên một tia dị mang bảy màu. Đột nhiên, thân hình vốn uốn lượn cực lớn trong nháy mắt tiêu tán, chuyển thành một tư thế cao gầy từ trong hư không bước ra. Long uy cuồn cuộn, quang hoa bốn phía, thu liễm bản thể khổng lồ. Huyền thiên long nữ cô đọng tất cả cơ hội trong cơ thể, mạnh mẽ hiện ra hình thái người của mình. Ầm ầm, khí tức độc hữu của thiên thần đạo phóng lên tận trời, bay lơ lửng trên không trung, dáng người thon dài bị tơ lụa bảy màu quấn quanh. Ánh mắt tiểu hoàn tử vẫn hoảng hốt như trước, nhưng trong sát khí mơ hồ lộ ra rõ ràng có chứa một phần tàn ảnh của luân hồi đại đạo. Đây là bao gồm cả ba tổng giám mục trên nền tảng máy móc, tất cả những người gác đêm đến từ thần Europa, không hẹn mà cùng mở to hai mắt. Lục đạo lực bàng bạc khuếch tán ra, trực tiếp đem lôi đình kết giới thật vất vả mới ngưng tụ mà thành, tại chỗ va chạm thành mảnh nhỏ trong suốt. Chủ thần phù hộ, giáo chủ tóc vàng run rẩy tiến lên một bước, vẻ mặt kích động hét lớn, con quái thai long tộc này không chỉ mang huyết mạch hoàng thất, chủ nhân trước đó của nó dường như còn lĩnh ngộ ra đạo hết sức đặc thù, thu hoạch ngoài ý muốn, thu hoạch ngoài ý muốn tuyệt đối a. Bắt sống, nheo mắt lại, một vị giáo chủ khác gầy gò như củi, ánh mắt thâm thúy, đồng dạng là hưng phấn không thôi, trầm giọng hạ lệnh, chỉ cần có thể bắt sống quái thai long tộc hiếm thấy này, không chừng chúng ta có thể tinh luyện ra loại lực lượng đặc thù trong cơ thể nó, đối với chúng ta mà nói, có trăm lợi mà không một hại. Một tiếng hô, không đợi ba vị giáo chủ thương lượng xong đối sách, tiểu hoàn tử bị vây ở trong chiến trận đã dẫn đầu phát động thế công. Trong đôi mắt bộc phát ra ánh sáng bảy màu chói mắt. Huyền thiên long nữ đột nhiên phóng lên cao, hai tay mảnh khảnh ầm ầm dương ra bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, long tức chi hỏa cực nóng vô cớ quật khởi trên trời cao. Đảo mắt liền cắn nuốt người gác đêm xung quanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Không ít người bị ngọn lửa quấn quanh, bất đắc dĩ lao xuống biển rộng phía dưới. Chỉ tiếc, những long tức hỏa diễm này rõ ràng xen lẫn khí tức độc hữu của thiên thần đạo, căn bản không phải là thứ thủy nguyên tố bình thường có thể dập tắt. Mặc dù có người dựa vào thực lực mạnh mẽ lao ra khỏi phạm vi lửa cháy đầy trời, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, cũng không khỏi có chút sợ hãi. Biểu tình sơ xác, mắt sáng như đuốc, cơ hồ không có nửa phần đình trệ. Tiểu hoàn tử thừa thắng xông lên, cặp đùi đẹp thon dài phẳng phất như một nhánh ngọc như ý tinh mỹ vô cùng. Sau khi hơi nâng lên thuận thế liền hung hăng đạp về phía hư không. Phanh, dư uy của thiên thần đạo khuếch tán ra, trong nháy mắt khiến người gác đêm bốn phương tám hướng kinh sợ. Mấy trăm người chợt cảm thấy trung tâm ý thức run rẩy một trận. Ngay sau đó, mọi người đồng thời ngửa đầu khóc máu, giống như măng mọc sau mưa. Ngay cả quái thai vũ trang của mình, trước sau đều rơi vào trong nước biển sâu không thấy đáy. Chương 1948, một chiêu chế địch, trực tiếp giết chết mấy trăm người gác đêm vừa rồi còn đang vây công mình. Có được sự gia trì của lục đạo chi lực, hiện giờ sức chiến đấu của tiểu hoàn tử cực nhanh tăng vọt. Tuy rằng thần trí vẫn không rõ ràng, nhưng dựa vào bản năng phản kháng, nhất cử lao ra khỏi vòng vây của thần thánh Europa. Lâu Đinh, thấy tình hình này, giáo chủ đầu chọc tính tình nóng nảy lập tức rít gào nói, tiếp tục phái người xông lên ngăn cản nó, tuyệt không thể để cho quái thai long tộc này tiếp cận. Long cốc, nửa bước, hải vực rộng lớn phía sau chiến trận thần thánh Europa chính là vị trí của long cốc. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, quái thai trong long cốc cảm thấy uy hiếp trước nay chưa từng có. Lúc này mới phát động long thần xá lệnh, thông qua huyết mạch lực, mạnh mẽ triệu hoán long tộc toàn cầu đến trợ giúp. Tam đại giáo chủ rất rõ ràng, một khi tiểu hoàn tử đột phá vòng vây, tiếp cận đến long cốc, phạm vi trăm mét bên trong, nàng sẽ bị mạnh mẽ tiếp dẫn tới sâu không thấy đáy trong rãnh biển. Lúc đó, chẳng những mất đi cơ hội bắt sống con long tộc cường đại này, thậm chí còn có thể làm cho thực lực của long cốc trở nên càng thêm lớn mạnh. Giết, trong chốc lát, thần thánh Europa, không hề lưu tay, người gác đêm ùn ùn kéo đến dốc xào sông ra. giống như mây đen đen kịt, đều hướng tiểu hoàng tử giết tới. Trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ tức giận khó hiểu, tơ lụa bảy màu quấn quanh thân phiêu nhiên nhảy múa. Tiểu hoàng tử quát to một tiếng, dáng người yểu điệu thướt tha nghênh đón địch nhân trên trăm thậm chí là hơn ngàn lần. Rõ ràng là không lùi mà tiến. Giờ này khắc này, tiềm thức của cô hoàn toàn bị thu hút bởi một cuộc gọi máu từ Dragon Valley. Một lòng chỉ muốn trở về quê cũ, cho dù là tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Lâu đinh, ầm ầm ầm, theo hai tay mảnh khảnh liên tục giơ lên, thất thải quang hoa mang theo lục đạo chi lực, thuận thế tràn ngập không trung. Vô số người gác đêm cùng quái thai vũ trang nhau nhau trúng chiêu. Giống như đại hạ tương khuynh liên tục không ngừng sụp đổ, liên tiếp rơi xuống biển rộng. Con súc sinh này, nhất định phải ngăn nó lại. Giáo chủ khô gầy trầm ngâm nói. Ha ha, thật là làm cho người ta thất vọng a. Đột nhiên, một thanh âm vô cùng quái đản từ phía sau ba vị giáo chủ mãnh liệt vang lên. Hơi ngẩn ra, ba người đồng thời quay lại, đã thấy một người trẻ tuổi mặc trang phục mạnh chậm rãi đi tới. Mái tóc dài màu vàng chảy về phía sau, hai tay cắm ở trong túi quần, biểu tình chơi đùa đánh giá bọn họ. Ren, ai cho phép anh ra khỏi phòng cầu nguyện? Nhíu mày, đầu chọc giáo chủ lập tức cảm thấy không vui, trầm giọng quát, phải biết rằng, người trước đó tội lỗi còn không có rửa sạch, dựa theo giáo hội từ trước đến nay quy củ, ít nhất còn muốn liên tục cầu nguyện 48 giờ. Bớt cái bộ đó đi, đừng hòng lấy quy củ của giáo hội áp ta. Đi thẳng qua giáo chủ đầu chọc, tuổi trẻ Ren thái độ kiêu ngạo đến cực điểm, tự mình nhìn về phía xa chân trời ồn ào náo động chiến trường. Khóe miệng không tự cảm thấy giơ lên hưng phấn nụ cười. Thật là một sinh vật mạnh mẽ và xinh đẹp, tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Ren lắc đầu tiếp tục nói, bằng các người mấy lão gia hỏa dưới trướng đám người này, làm sao có thể là đầu này long tộc quái thai đối thủ? Không có ta trợ giúp, các ngươi căn bản cũng không có khả năng lưu lại nó. Bà đại giáo chủ trầm mặc không nói, mắt thấy chiến cuộc trên không đối với mình bên này càng ngày càng bất lợi. Phòng tuyến tâm lý của bọn họ cũng rốt cục đạt tới bờ vực sụp đổ, muốn ra tay có thể, nhưng là ngươi muốn cam đoan, nhất định phải tuyệt đối phục tùng giáo hội mệnh lệnh. Giáo chủ tóc vàng ánh mắt thâm thúy, mở miệng nói, trước đó, giáo hội mệnh lệnh ngươi lưu lại Grim tên kia, mà ngươi lại tự ý chủ trương vụng trộm đem hắn thả đi. Tội ác như vậy cũng không phải là chuyện thần thánh, con của thần linh nên làm. Cười lạnh lùng, Ren nhắm hai mắt lại, vẻ mặt khinh bỉ không cần nói cũng biết, nhưng lại phá lệ không có chống đối ba người. Được rồi, biết rồi, tất cả nghe giáo hội chỉ huy. Hai tay giang ra, Ren hoạt động một chút cổ khớp xương, thẳng thắn nói, hiện tại ta có thể xuất chiến đi. Nghe vậy, ba vị giáo chủ cũng đều mất bình tĩnh, nhao nhao nghiêng mặt đi, xem như biến tướng lựa chọn thỏa hiệp. Ha ha ha ha, các người đám lão gia hỏa này, mở to hai mắt thấy rõ ràng, liền để cho ta tới dạy cho các ngươi đến tột cùng nên như thế nào đối phó long tộc quái thai. Mạnh mẽ nắm chặt song quyền, hoa văn màu vàng sậm đột nhiên lan tràn khắp toàn thân dọc theo đường nét trên khuôn mặt Ren. Ầm ầm, phảng phất một phát bay nhanh mà ra đạn pháo, Ren cả người nhất phi trùng thiên, trong khoảnh khắc liền biến mất tại chỗ. Người này thật làm cho người ta nổi giận. Đầu chọc giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, trầm ngâm nói, mục vô tôn trường càng là căn bản không có đem giáo hội để vào mắt, cùng những kia chết tiệt dị giáo đồ có cái gì khác nhau? Không có biện pháp. Mắt nhìn dấu vết lõm rõ ràng trên mặt đất, giáo chủ tóc vàng cười khổ một cái, lắc đầu nói, ai bảo hắn là 500 năm qua chúng ta nơi này duy nhất có thể kế thừa chủ thần lực thiên túng chi tài đâu này. Bang bang bang, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên, trong nháy mắt khiến cho mọi người trên chiến trận trên bầu trời chú ý. Là, con của thần linh, Ren đại nhân, hắn rốt cục vẫn ra tay sao? Căn bản không cần hạ lệnh, những người gác đêm liên kết với Sacred Europa, tự ý tản ra, mạo hiểm tiểu hoàn tử có khả năng bỏ chạy mạo hiểm. Chủ động nhường đường cho Ryan đột nhiên hiện thân. Dư nghiệt long tộc, kim sắc quang mang đại thịnh, trên bầu trời Ren khí thế như cầu vồng, căn bản cũng không có bất kỳ sách lược hoặc là kỹ xảo. Một quyền vào đầu liền hướng về phía tiểu hoàn tử trên đầu oanh sát mà đến. Để ta xem, người rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Khi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiểu hoàn tử mạnh mẽ ngẩng đầu, cánh tay mảnh khảnh không tránh không nhường, dĩ nhiên tăng nhanh tốc độ, trực tiếp nghịch lưu mà lên. không chút sợ hãi nghênh đón tốc độ cao bay tới kim sắc quyền phong. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc, đủ để cho người trong phạm vi trăm mét xung quanh tạm thời mất đi thính giác. Không gian rung động nổ tung khuếch tán ra, khiến cho mặt biển phía dưới nổ tung, rầm rầm, nước biển đầy trời trút xuống tán loạn, phảng phất như bão táp đột nhiên tới, điên cuồng thổi quét về phía quân trận. Thần thánh Europa đang quan chiến, ha ha, có chút ý hứ, ồn ào náo động qua đi, dáng người hai người mới bộc lộ tài năng, rõ ràng là đối chọi gay gắt, không có bất kỳ bên nào lui ra phía sau một bước. Lực lượng trong cơ thể ngươi rất là quỷ dị a. Trong con ngươi bạo xạ ra kim sắc quang mang, Ryan nhướng mày, nắm đấm cường tráng vẫn gắt gao chống lại bàn tay mảnh khảnh của tiểu hoàn tử. Không có nửa phần nhượng bộ, cái loại cảm giác này thật giống như đã trải qua ngàn vạn lần luân hồi, liên miên không dứt hương vị, tràn ngập làm cho người say mê hồi cam. Chương 1949, trong con ngươi khuếch tán ra dị mang bảy màu, giờ phút này tiểu hoàn tử hoàn toàn ở vào trạng thái hỗn độn. Nàng chỉ muốn diệt trừ tất cả người cản đường, cơ hồ không có chút năng lực tự hỏi nào. Ngao, lao đinh, long uy bàng bạc lúc này bộc phát, lục đạo chi lực tiềm tàng trong cơ thể hắn theo sát tiếng rồng ngâm liên tục tăng lên. Ha ha ha ha, rất thú vị, cảm thụ được lực đạo mạnh mẽ nghênh diện mà tới, Ren không giận mà cười, lắc đầu cảm thán nói, đến bây giờ, người vậy mà còn muốn dựa vào man lực đột phá vòng vây. Rắc một tiếng, ánh sáng màu vàng sậm dọc theo hoa văn trên thân thể đi khắp bách hài quanh thân. Ren trước mắt tà mị cười, đột nhiên hóa quyền thành trưởng, trở tay liền bắt lấy cánh tay nhẹ nhàng của tiểu hoàn tử. Mạnh mẽ dùng sức dưới, bám vào tiểu hoàn tử bên ngoài bảy màu hà quang lại có vỡ vụn dấu hiệu. Còn không hiểu sao, lông mày khẽ nhíu, Ren ý cười càng phát ngông cuồng, trầm giọng nói, ta cùng các ngươi sử dụng lực lượng, căn bản cũng không phải là một cái hệ thống đồ vật. Ta sở hữu, nhưng là nghiêm túc thần lực a. Phanh, kim quang đầy trời lóng lánh mà qua. Không biết vì sao, tiểu hoàn tử bị lục đạo chi lực trong nháy mắt sụp đổ, ánh sáng bảy màu quanh thân bị nổ nát bấy tại chỗ. Khí tức lượn lờ tán loạn rất nhiều, hóa thành nhiều điểm tinh quang, rơi xuống mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Lao đinh không khỏi sững sờ tại chỗ. Tiểu hoàn tử vẻ mặt kinh ngạc, đối mặt cường địch không biết, lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm, trước mắt Ren càng là giống như một tòa khó có thể vượt qua ngọn núi màu vàng, đem hắn vững vàng ngăn ở lập tức. Loại lực lượng này của ngươi được thế nhân xưng là đạo, ta nói không sai chứ? Thuận thế bóp cổ tiểu hoàn tử, Ren ánh mắt thâm thúy, thuận thế liền trước mắt đem uyển chuyển dáng người giơ lên thật cao, mượn cái gọi là đạo, vô tri vô giác đạt tới lực lượng thăng hoa hiệu quả. Sau đó dõng dạc nói cái gì nhân định thắng thiên, quả thực buồn cười đến cực điểm. Khinh bỉ lắc đầu, Ren khịt mũi coi thường nói, nói cho cùng, chung quy bất quá là phàm vật nhỏ bé, vẫn luôn làm cái loại hư vô mờ mịt vô dụng này mà thôi. Dừng một chút, Ren cười to nói, thân là một giới phàm nhân bình thường lại cũng vọng tưởng cùng chủ thần nổi danh, rõ ràng là ti tiện long tộc, lại dựa vào cái gì tự xưng là thiên chi kiêu tử. Một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cổ họng, tiểu hoàn tử liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc, đáng tiếc tất cả lực lượng trong cơ thể đều bị ánh sáng màu vàng đối phương tản mát ra áp chế, căn bản là không cách nào cô đọng. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Hai mắt nheo lại, mái tóc dài màu vàng theo gió lay động không ngừng, giờ phút này biểu tình Ren kiêu ngạo đến cực hạn, giống như thần linh cao cao tại thượng, không chỉ có tay cầm long tộc quái thai mạch máu, còn nhân tiện quan sát lên thiên hạ ít ỏi chúng sinh. Kết thúc rồi, cười đi, Ren trừng to hai mắt, kiêu ngạo nói, nhưng không thể không nói, người tuyệt đối là ta bắt giết qua con mồi bên trong ưu tú nhất một cái. Thôi đi, ánh sáng màu vàng quỷ dị mãnh liệt đại thịnh, trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay đối phương lộ ra, làm bộ muốn tràn ngập ý thức của tiểu hoàn tử. Cái gì cho má chủ thần, dám động đến lão tử, như thường làm cho đầu ngươi nở hoa. Một tiếng hét đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên trên trời cao. Giây tiếp theo, thương mang sắc bén chợt lóe lên, giống như một luồng sét từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem một đường chặn ngang trên không trung biển trời chém thành hai đoạn, bang bang. Bất ngờ không kịp đề phòng, Ren cứng rắn thừa nhận một kích này, cả người tựa như diều đứt dây, không thiên vị rơi xuống đáy biển phía dưới, đột nhiên phát sinh kích biến, người gác đêm trực thuộc, thần thánh Âu La Ba, căn bản là không thể phản ứng lại, mọi người sững sờ tại chỗ, trầm mặc một lúc lâu sau, mới bộc phát ra tiếng kinh hô đinh tai nhức óc, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Con trai của thần linh, hình như đã bị đánh bại, ai, đến tột cùng là ai? Thật to gan, dám trước mặt mọi người đánh lén, thần minh chi tử của chúng ta, trời cao vạn dặm, khí linh mạnh mẽ vẫn lưu lại trên tầng mây, tay cầm trường thương đen kịt, Tiết Vân một mình lơ lửng bên người tiểu hoàn tử, căn bản mặc kệ quân địch xung quanh. Nguyên bản, hắn ngồi trên phi thuyền do Tư Đồ Phong điều khiển, chuẩn bị đi tới đảo Tử Đằng trước, không ngờ nửa đường đột nhiên cảm nhận được khí tức độc đáo của Huyền Thiên Trúc Long. Lập tức bỏ lại Tư Đồ Phong, sau khi mở ra trạng thái, lục đạo ma quân, một đường tuần tra dấu vết cơ hội lưu lại liền chạy tới hiện trường. Tiểu hoàn tử, xoay người lại, ánh mắt Tiết Vân nhu hòa, thuận thế vươn tay phải về phía Huyền Thiên Long Nữ, trầm giọng nói, theo ta về nhà đi, nơi này quá nguy hiểm. Thần thái vẫn hoảng hốt, mở to đôi mắt to của Tạp Tư Lan. Tiểu hoàn tử nhìn chằm chằm Tiết Vân, biểu tình bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tiểu hoàn tử, Tiết Vân nhíu mày nói, đột nhiên nhìn đi chỗ khác. Tiểu hoàn tử nhìn ra xa mặt biển, lúc này không có chút do dự, thả người một cái liền nhảy qua Tiết Vân. Cho dù phía trước rõ ràng có rất nhiều quân địch chặn đường, nàng vẫn không hề sợ hãi, gần như cố chấp bay về phía Long Cốc, đứng yên tại chỗ. Tiết Vân vẫn duy trì tư thế đưa tay, trong lòng cảm thấy mất mát. Sau ngần ấy năm, tiểu hoàn tử vẫn cùng mình chinh chiến tứ phương, cho tới bây giờ đều là quái thai vũ trang nghe lời nhất. Quan hệ của bọn họ, thay vì nói là chủ tớ, chẳng bằng nói càng giống cha con. Đột nhiên, Huyền Thiên Long Nữ đối với thái độ của mình trở nên lạnh lùng, thậm chí là căn bản thờ ơ, tương phản mãnh liệt, làm cho tình cảm của Tiết Vân trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Vô dụng, trong đầu, thanh âm Tiểu U chợt vang lên, ý thức của nàng đã phong bế, hoàn toàn là dựa vào huyết mạch bản năng trong cơ thể để hành động. Căn bản là không có khả năng nghe theo phân phó của ngươi nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy quên đi. Đường chạy quỷ thú lẩm bẩm, dứt khoát, một không làm hai không thôi. Bất thình lình, Hồng Liên đột nhiên đề nghị, trực tiếp ra tay làm nàng hôn mê, trước khiêng về nhà nói sau. Lời này vừa nói ra, dù là tâm tình Tiết Vân có chút trầm trọng, cũng không khỏi cảm thấy một trận im lặng. Ra tay với tiểu hoàn tử, vạn nhất nếu làm nàng bị thương thì làm sao bây giờ? Huống hồ đây bất quá là biện pháp trị phần ngọn không trị tận gốc mà thôi. Căn bản là không cách nào làm cho thần trí khôi phục bình thường. Cái này, có lẽ có thể được. Ngưng Tuyết vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Vấn đề của Long Nữ đại khái là do Long Cốc triệu hoán. Mà Long Cốc sở dĩ triệu hoán Long tộc toàn cầu, đơn giản là vì bảo vệ sao huyệt cho bọn họ, lợi dụng vũ lực thủ đoạn trấn áp, sau đó mang về Đại Hạ Đế Quốc trói buộc lại. Một khi bên này tranh chấp có kết quả, vô luận kết quả như thế nào, Long Nữ nhất định sẽ tỉnh táo lại. Dừng một chút, Ngưng Tuyết phân tích, dù sao, nghi thức triệu hoán huyết mạch của Long Cốc không thể mở mãi, chỉ cần thuận lợi sống qua khoảng thời gian này, chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. Logic rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn, Ngưng Tuyết nói một phen, giống như là cảnh tỉnh, trong nháy mắt làm cho Tiết Vân phản ứng lại. Chính xác, ân oán giữa thần thánh Âu La Ba và Long Cốc liên quan gì đến Tiết Vân hắn? Trực tiếp mang tiểu hoàn tử đi, đợi ở Long Đô chờ đợi kết quả cuối cùng là được. Không đáng ở chỗ này tiếp tục dây dưa với hai thế lực lớn. Căn bản là không đáng. Chương 1950, bởi vì cái gọi là một câu đánh thức người trong mộng, đột nhiên nghĩ thông suốt hết thảy, Tiết Vân nhất thời cũng cảm thấy rộng mở trong sáng. Chính xác, Lâu Đinh, vô luận là thời đại thượng cổ để lại nền văn minh quỷ dị, thần thánh Âu La Ba, hay là cố hương của quái thai Long tộc trong truyền thuyết, Long Cốc, hai thế lực lớn này phóng tầm mắt, cơ hồ tất cả đều là tổ ong vò vẽ không dễ chọc. Nhưng vấn đề là, lão tử không thể trêu vào, chẳng lẽ còn trốn không nổi sao? Mục đích cuối cùng Tiết Vân tới nơi này, bất quá là vì tiểu hoàn tử mà thôi. Chỉ cần đem hắn mang về Đại Hạ Đế Quốc, này hai cái quái vật khổng lồ yêu như thế nào dày vò, cùng hắn có nửa xu quan hệ. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, quân trận người gác đêm phía sau nhất thời hỗn loạn, bố trận, tuyệt đối không thể để cho dị đoan Long tộc tiến lên. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu hoàn tử lần nữa biến ảo ra bản thể rồng hình thái. Mặc dù là cả người vết thương chồng chất, Tại đối mặt mấy vạn trang bị hoàn mỹ người gác đêm đại quân lúc, dĩ nhiên cũng không có nửa phần khiếp ý. Nha đầu này, thật là làm cho người ta không bớt lo a. Lắc đầu, Tiết Vân cười khổ một phen, đang chuẩn bị tập trung huyền thiên trúc long không khống chế được. Mặt biển ngay phía dưới đột nhiên sóng lớn cuồn cuộn. Ngay sau đó, lao đinh, một bóng người màu vàng phóng lên cao. Tiếng gào thét bọt sóng bị mạnh mẽ cương phong chấn động ra. Phảng phất tiên nữ tán hoa như dị thường đồ sộ. Đồ vô sỉ, dám ở sau lưng đánh lén ta. Toàn thân trên dưới một mảnh hỗn độn. Trên vai Ren treo đầy cỏ biển màu xanh sẫm. Mái tóc dài màu vàng càng ướt sũng. Đã thấy biểu tình phẫn nộ đến cực điểm. Vừa hiện thân liền không chút do dự giết về phía Tiết Vân giữa không trung. Quyền phong màu vàng đủ để lực địch ngàn quân, chấn động ra không gian gợn sóng hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Sau một lúc lâu, năng lượng dao động mạnh mẽ lại nhanh chóng trở về, giống như thủy triều chảy xiết ngưng tụ về nguyên điểm. Sao lại, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, một người gác đêm đang xem cuộc chiến mí mắt liên tục co quắp. Nhịn không được ngạc nhiên nói. Trọng quyền của thần minh chi tử lại bị nhẹ nhàng ngăn lại, mở to hai mắt, bốn phía tất cả thuộc về thần thánh Europa người gác đêm thần sắc đều là kinh ngạc vô cùng. Không ít người lập tức dụi xuống đôi mắt, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Tin tưởng ta, không khác nhau, một tay chắp ở phía sau, cơ hồ không chút nhúc nhích lơ lửng tại chỗ, ánh mắt Tiết Vân lạnh như băng, đầu ngón tay nổi lên một đạo, lục đạo đồ đằng, loại nhỏ. Chỉ dựa vào một ngón tay đã đem nắm đấm của Ren chắn ở giữa không trung. Đánh lén chỉ là sở thích cá nhân của ta, còn khoa tay múa chân thì hoàn toàn là lĩnh vực ta am hiểu nhất. Trở tay nắm chặt nắm đấm của đối phương, đứng sững tại chỗ, Ren nhất thời như nghẹt ở cổ họng. Trước mắt một màn này đúng là như thế quen thuộc. Vừa rồi, ngươi đối với tiểu hoàn tử như thế nào? Mắt sáng như đuốc, khóe miệng Tiết Vân nhếch lên một tia cười lạnh, trầm giọng nói, hiện tại, ta trả lại cho ngươi. Đương một tiếng, lục đạo đồ đằng, khổng lồ từ phía sau Tiết Vân quật khởi mạnh mẽ, nở rộ ra hào hoa chói mắt, càng là lấy tốc độ điên cuồng xoay tròn tại chỗ. Cơ hội, luân hồi đại đạo, trong nháy mắt hoành hành vô kỵ, không giống với dấu vết lưu lại trong cơ thể tiểu hoàn tử. Luân hồi đại đạo của Tiết Vân càng thêm hoàn chỉnh mà bá đạo vô cùng, giống như nham thạch địa hỏa cực nóng, thông qua lòng bàn tay mạnh mẽ xuyên qua bốn chi bách hài của Ren. Cái này, đôi mắt không khỏi co rút lại, Ren chỉ cảm giác huyết mạch dâng trào, phảng phất bị một cỗ cực nhanh chạy như bay mà đến đoàn tàu chính diện va chạm. Tầm mắt mơ hồ rất nhiều, càng là giống như đã trải qua hơn trăm lần sinh tử luân hồi. Phốp, ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân ám kim sắc quang mang trong nháy mắt nổ tung biến mất. Ren cả người tại chỗ khóc huyết trường không, trong nháy mắt mất đi một trận chiến lực, đây chính là cái gọi là chủ thần lực. Thuận thế vung tay, không chút lưu tình ném nó về phía hư không. Tiết Vân lắc đầu, nhẹ giọng cảm thán nói, nguyên lý của nó, kỳ thật cũng không khác gì người gác đêm điều khiển quái thai vũ trang. Cứng rắn muốn nói có chỗ nào không giống, đơn giản cũng chỉ là tồn tại kết thành khế ước với ngươi. Cũng không ở gần đây mà thôi, đồng dạng là một chiêu chế địch. Tiết Vân làm sạch sẽ lưu loát, lại không có chút dây dưa dài dòng. Trong chốc lát, thần thánh Europa, quân trận hoàn toàn đại loạn, không ít người nghẹn họng nhìn chân chối hóa đá tại chỗ. Thậm chí còn có người đấm ngực dậm chân, nhịn không được ngửa đầu khóc giống lên. Đối với những người này mà nói, Ren chính là trụ cột trong lòng bọn họ, là người phát ngôn được chủ thần vĩ đại lựa chọn trên thế gian. Tiết Vân đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn dễ dàng đánh tan, điều này không thể nghi ngờ, trong nháy mắt đập nát tín ngưỡng kiên định trong lòng bọn họ. Nguyên lai, cái gọi là con của thần linh cũng không phải là bách chiến bách thắng. Vậy thần linh sau lưng, rốt cuộc có phải là thân thể bất hủ duy nhất trong truyền thuyết hay không? Buồn cười, trên bình đài máy móc, ba đại giáo chủ đồng thời nóng nảy như sấm, trừng lớn hai mắt nhìn về phía xa xa trên bầu trời Tiết Vân. Thậm chí đã sớm đem sắp đột phá chặn đường tiểu hoàn tử quên đến 9 tầng mây bên ngoài. Không thể tha thứ, dám đánh đồng chủ thần vĩ đại với quái thai hèn mọn hạ tiện. Đây, rõ ràng là tội khinh nhờn. Đầu chọc giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, cuồng loạn rít gào nói, mặc kệ người này là ai, nhất định phải dùng đầu của hắn đến bình ổn chủ thần phẫn nộ. Giết không tha, giết không tha, giết không tha, giết không tha. Cùng một lúc, mấy vạn người gác đêm trang bị hoàn mỹ chăm miệng một lời gầm thét. sát khí nặng nề nhanh chóng lan tràn về bốn phương tám hướng. Thế cho nên ngưng tụ thành mây đen đông nghịt, che khuất bầu trời, làm cho người ta cảm thấy một trận sợ hãi khó hiểu. Đám gia hỏa này, có tật xấu sao? Nhíu mày, mắt thấy mật mật ma ma người gác đêm dần dần vây giết tới. Dĩ nhiên đem mục tiêu tiểu hoàn tử chỗ đó chuyển rời đến trên người mình. Tiết Vân rũ mí mắt, Mạc Danh kỳ diệu phun tào nói, lão tử lại không có hạ sát thủ. Các ngươi, thần minh chi tử, còn sống đâu, cần phải khổ đại cừu thâm như vậy sao? Ngao, theo một tiếng long ngâm hưng phấn vang lên, nhờ Tiết Vân hấp dẫn lực chú ý của đại bộ phận người. Huyệt Tiên Trúc Long thả người một cái liền nhảy qua tuyến phong tỏa của đại quân. Tiếp tục nghênh ngang rời đi về phía mặt biển phương xa. Gặp quỷ, đột nhiên xoay người, Tiết Vân vừa định đuổi theo, lại bị người gác đêm chặn lại. Những tên này biểu tình túc mục, mặc dù biết rõ không địch lại, trong hai mắt thần sắc vẫn tràn ngập chiến ý. Không biết, còn tưởng rằng Tiết Vân là kẻ thù giết cha của bọn họ. Thân mang thâm cừu huyết hải mấy vạn người, tránh ra. Nắm chặt lục đạo luân hồi thương, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, sắc mặt nhất thời cũng trầm xuống, thấp giọng quát, ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, tất cả tránh ra cho lão tử. Chương 1951 đối mặt với sự đe dọa của cái chết. Mấy vạn người gác đêm đến từ thần thánh Europa, thần sắc dị thường thản nhiên, thế nhưng không có một người lựa chọn lùi bước. Thật ra, Lâu Đinh, bọn họ biết rõ thực lực của Tiết Vân. Cũng biết mình sẽ trở thành bia đỡ đạn cho chiến tranh. Kể cả vậy, những người gác đêm này vẫn hung hãn không sợ chết. Cho dù là tan xương nát thịt cũng phải kéo Tiết Vân cùng đệm lưng. Chặt nhíu mày, Tiết Vân căn bản cũng không rõ. Những người gác đêm đến từ phương xa này đến tột cùng đang nổi điên cái gì. Điều hắn không biết là một cái lấy tôn giáo lập quốc cổ xưa văn minh. Chính mình vừa rồi đánh giá Ren thực lực cái kia ngôn luận. Trên thực tế đã chạm đến thần thánh Europa điểm mấu chốt. Dám đánh đồng chủ thần trí cao vô thượng trong lòng bọn họ với quái thai. Đối với đám người điên cuồng tôn giáo này mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục chà đạp nhân cách. Giết, theo một tiếng gầm giận dữ, hàng chục ngàn người gác đêm đã tấn công gần như cùng một lúc. Quái thai vũ trang đầy trời rít gào không ngừng, thế cho nên khí tức trường sinh vật mạnh mẽ ngưng tụ cùng một chỗ. Trong nháy mắt nhộn nhạo ra thủy triều khí kình muôn màu muôn vẻ. Sáu cõi luân hồi, 12 nghiệp lực, trong đôi mắt bạo xạ ra vô tận tinh quang. Tiết Vân không có lựa chọn đường sống, cho dù mạnh mẽ như hắn. Khi đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể có một đường sinh cơ. Địa ngục không trống, nghiệp hỏa phần thiên, Lâu Đinh, trong giây lát, văn, một lầm lẫn, hai giả dối. Địa ngục nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt từ quanh thân cự nhân quật khởi. Tại chỗ bao phủ hơn phân nửa hư không, muốn chết, mạnh mẽ vung trường thương trong tay. Tiết Vân khom người xúc lực, một kích hợp lại liền tế ra sóng nhiệt vô tận, ầm ầm. Ngay sau đó, một đám người gác đêm xông vào ngọn lửa đầu tiên hóa thành than cốc đen kịt. Rõ ràng là thi cốt vô tồn. Dù vậy, quân đoàn người gác đêm phía sau vẫn như cũ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên xung phong mà đến. Lại có người gác đêm hệ nguyên tố thao túng quái thai vũ trang, điều hành đại lượng thủy nguyên tố tại chỗ, khuấy động sóng to gió lớn phóng lên cao, thuận thế bao vây lấy bầu trời cao của Tiết Vân. Tê, địa ngục hỏa cực nóng gặp phải nước biển lạnh như băng. Nóng lạnh luân phiên, tại chỗ nhấc lên bụi mù mãnh liệt, ồn ào đến cực điểm, sương mù đầy trời, một lúc, sương khói cuồn cuộn tràn ngập, tầm nhìn trên mặt biển bị khói đặc hoàn toàn che khuất. Mấy vạn người gác đêm đột nhiên mất đi mục tiêu vây công. Tên kia, bị xử lý rồi sao? Nào có dễ dàng như vậy? Bất quá nhất định sẽ bị thương rất nặng. Đừng nói chuyện, cẩn thận cảnh giác, những người gác đêm còn lại không dám có chút lười biếng. Nhìn chằm chằm khói đặc trước mắt, bên tai thì tràn ngập tiếng ong ong kéo dài. Bầu không khí, có thể nói là khẩn trương đến cực hạn. Tiếng nổ kinh thiên động địa, mãnh liệt xẹt qua chân trời. Một bàn tay to chọc trời đột nhiên từ trong sương mù thò ra. Không thiên vị chụp về phía quân trận người nhốn nháo. Cẩn thận, nương theo tiếng giống giận thê lương. Vô thường tử chủ, khủng bố rõ ràng chạm đến. Dĩ nhiên là một tay che trời. Ầm ầm, vô số người gác đêm bay tứ tung. Ngay cả những kẻ quái dị có vũ trang cùng họ cũng rơi xuống đáy biển và mất đi sức mạnh chiến đấu. Cơ bản nhất, không ít người thậm chí còn không có thể phản ứng kịp. Đã bị tại chỗ đập thành một bãi máu thịt mơ hồ bùn nhão. Chiến trận trên không, trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Không ai nghĩ tới, bất quá vừa mới giao thủ mà thôi. Tiết Vân chỉ dựa vào sức một mình, đã đem toàn bộ thần thánh Âu La Ba quân trận phá đến long trời lở đất. Tránh ra, đừng cản đường. Ánh mắt thâm trầm, Tiết Vân tung người lao ra khói đặc đầy trời. Phía sau thật lớn, lục đạo đồ đằng, cùng, vô thường tử chủ, như hình với bóng, lục đạo luân hồi thương sắc bén thuận thế xuất ra. Băng tinh thấu xương trôi qua tức thì, đinh, dòng lạnh của nhân gian đạo, nhanh chóng thổi quét bát phương. Quân địch trước mắt bất ngờ không kịp đề phòng, đại lượng quỷ xui xẻo không kịp né tránh tại chỗ bị đông lạnh thành băng điêu cứng ngắc. Phá, mũi thương đen kịt làm bộ lần nữa xẹt qua hư không. Quân địch bị đông lạnh trong khoảnh khắc thân thể nổ tung, hóa thành bột mịn trong suốt phiêu diêu đầy trời, cuối cùng mất mạng tại chỗ, thậm chí ngay cả thi hài hoàn chỉnh cũng không thể lưu lại. Tinh trần quang huy trong con người càng diễn càng mãnh liệt. Tiết Vân trong lòng rõ ràng, đối mặt số lượng đông đảo địch nhân như thế, nếu như không hạ sát thủ thấy chút máu, đối phương căn bản cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Bất cứ lý do gì, thân ở trên chiến trường, kết quả cuối cùng không phải ngươi chết, chính là ta vong. Vì vậy, Tiết Vân quyết định thật nhanh, hạ thủ dị thường tàn nhẫn, căn bản không chấp nhận được nửa điểm do dự không quả quyết. Sáu cõi luân hồi, 12 nghiệp lực, khí thế cả người chợt nội liễm. Tiết Vân cầm trường thương trong tay, cất bước bày ra tư thế bị động chống đỡ, trong hai mắt phóng ra xích mang u ám mà dã thú mới có. Hổ khiếu sơn hà, đạp lãng, hống, cùng với tiếng giống giận của vô thường tử chủ, phía sau, phía dưới mặt biển đột nhiên bạo tàu, sóng to gió lớn liên tiếp, làn sóng chảy xiết càng phóng lên cao, gió lốc cuốn rồng nhấc lên giống như mấy chục con mãnh thú thức tỉnh. Một ngụm đã nuốt chửng quân địch đầy trời trong nháy mắt. Không nên loạn, tiếng hét của các sĩ quan các cấp hoàn toàn bị lu mờ bởi tiếng sấm của sóng thần. Không ít người trước một khắc còn muốn tổ chức phản kích, sau một khắc đã bị nước biển cùng lôi đình nuốt chửng. Căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, lập tức mất mạng tại chỗ. Vòng vây vốn do mấy vạn đại quân tạo thành, trong nháy mắt bị đánh ra một lỗ hổng thật lớn, nheo mắt lại. Tiết Vân tập trung phương hướng tiểu hoàn tử rời đi, yên lặng cảm nhận được trong không khí lưu lại một tia long uy khí tức. Ngay sau đó, hắn liền không trì hoãn nữa, lắc mình một cái liền lao ra khỏi vòng vây của đại quân. Muốn đi, ầm ầm, bình đài kim loại khổng lồ, giống như một tòa lục địa nhỏ đột nhiên dâng lên, ba đại giáo chủ đứng sừng sững ở bên cạnh bình đài. Phía sau là một đại đội bóng người ăn mặc cùng biểu tình đều thập phần quái dị. Đồ dị giáo đê tiện, tính tình nóng nảy đầu chọc giáo chủ lúc này quát, đầu tiên là vũ nhục cao quý chủ thần, còn sát hại nhiều như vậy thành kính tín đồ của ngươi. Chương 1952, nhịn không được nhíu mày, Tiết Vân hơi ngẩn ra, khí tức bản thân nội liễm thu hồi rất nhiều. Lập tức ý thức được huyền cơ ẩn giấu trong lời nói của đối phương. Lão già kia, bớt bộ này đi, Lâu Đinh, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiết Vân như xem lửa, lắc đầu cười lạnh nói. Hôm nay ra tay giáo huấn các ngươi, là chuyện cá nhân của Tiết Vân ta, không liên quan gì đến đế quốc đại hạ. Dừng một chút, vô thường tử chủ ở phía sau trợn tròn mắt, tản mát ra khí tức luân hồi đại đạo liên miên kéo dài. Ngẩng đầu lên, Tiết Vân tiếp tục nói. Từ sau lưng đánh lén các ngươi, thần minh chi tử, người là ta Tiết Vân, công khai nhục mạ các ngươi chủ thần người cũng là ta Tiết Vân. Hai tay dính đầy máu tươi người kia, vẫn là ta Tiết Vân. Vụt, trường thương câu liêm phát ra tiếng gào thét khe khẽ, Tiết Vân mắt không liếc xéo, thản nhiên nói, muốn gây khó dễ trả thù, hướng lão tử một người đến là được, ít tuệ mẹ nó xả đông xả tây, ngược lại lộ ra các ngươi giống cái đàn bà nhi, đại hạ đế quốc bây giờ. Có thể nói là bách phế đãi hưng, nội loạn mười mấy năm, lại vừa mới trải qua một hồi đại chiến vệ quốc xưa nay chưa từng có. Dù sao đi nữa, Tiết Vân cũng không muốn đem cừu hận của thần thánh Âu La Ba kéo về trong nước. Quan trọng hơn là, hiện nay toàn cầu tổng cộng có 5 nền văn minh nhân loại lớn. Ngoại trừ bản thân đế quốc đại hạ, bọn họ gần như đã đánh bại 3 nền văn minh còn lại một lần. Nếu ngay cả thần thánh Europa cũng công khai tuyên chiến với đế quốc đại hạ, đế quốc đại hạ cổ xưa lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người trên thế giới, nhất định sẽ lại một lần nữa trở nên không thái bình. Lâu Đinh, đây tuyệt đối là chuyện Tiết Vân vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Hừ, quả thực buồn cười, đầu chọc giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, tại chỗ rít gào nói, ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ sao, thân là đại hạ đế quốc chư hầu minh chủ, cá nhân ngươi mỗi lời nói cử chỉ, liền đại biểu đại hạ thái độ. Lông mày nhướng lên, đầu chọc giáo chủ tiếp tục nói, trên thực tế chính là, từ ngươi ra tay một khắc kia khởi, đại hạ đế quốc cũng đã trở thành chúng ta, thần thánh Europa, tử địch. Trong giây lát, bốn phía yên tĩnh đến một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng sóng biển ồn ào náo động liên tiếp, vẫn không ngừng vờn quanh bên tai. Ha ha, Tiết tiên sinh thực lực phi phàm, lão hủ quả thực bội phục, vẫn là giám mục tóc vàng vừa rồi. Lại thấy hắn cười đến dị thường lo lắng, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc chính là, ngày cuối cùng vẫn là quá mức tuổi trẻ, không hiểu được xem xét thời thế, càng không rõ hai nước ngoại giao quy tắc a. Thân ở địa vị cao, thì càng nên cẩn thận làm việc. Trầm ngâm một lát, giáo chủ tóc vàng tiếp tục nói, bắt đầu từ ngày ngươi trở thành minh chủ chư hầu, vinh nhục và thị phi của các hạ gắn chặt với lợi ích được mất của đế quốc đại hạ. Những gì bạn đại diện không còn là cá nhân bạn, mà là ý chí của một chính quyền quốc gia. Sửng sốt, Tiết Vân không khỏi thở dài một hơi, không thể không thừa nhận, lời đối phương nói đúng là sự thật không thể chối cãi. Địa vị càng cao, trách nhiệm cũng lại càng lớn, làm người ngược lại không thể tùy tâm sở dục, trước khi làm bất cứ quyết định gì cũng phải cân nhắc nhiều lần. Bởi vì cái gọi là cao xử bất thắng hàn, Tiết Vân hôm nay dĩ nhiên không có khả năng giống như trước kia, một lòng sống được tự do tiêu sái. Chuyện đã đến nước này, ngươi liền nhận đi. Dáng người còng xuống chậm rãi tiến lên, giáo chủ khô gầy vẫn trầm mặc không nói, cười tà mị, mở miệng đề nghị, đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi buông tha chống cự mà bó tay chịu trói, chúng ta, thần thánh Europa, cũng sẽ không tuyên chiến với đế quốc đại hạ. Về phần vấn đề sinh tử của ngươi, lông mày nhướng lên, lão đầu gầy gò ngoan ngoãn nói, tội trọng không tha như thế. Hơn nữa thân phận đặc thù của các hạ, tất cả đương nhiên phải giao cho giáo hoàng đại nhân định đoạt. Giáo hoàng của thần Europa, địa vị tương đương với hoàng đế bệ hạ của đế quốc đại hạ, nắm giữ gần như tất cả hành chính và quyền sinh sát của nền văn minh cổ xưa này. Địa vị cao có thể thấy được rõ ràng. Ha ha, thật sự là đủ rồi. Không khỏi cười khúc khích, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cây to đón gió, người ta danh cao, lời này thật đúng là một chút tật xấu cũng không có. Mắt thấy hắn thì thào nói nhỏ, ba đại giáo chủ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết Tiết Vân đến tột cùng là đang nói thầm cái gì. Bớt nói nhảm đi, đầu chọc giáo chủ biểu tình túc mục, không kiên nhẫn nói, là chính ngươi buông tha chống cự, hay là để cho phía sau chúng ta cái này 1000 tên cuồng giáo đồ, động thủ, cho sảng khoái đi. Ông, theo một tiếng ù ù nặng nề quật khởi, lục đạo đồ đằng phía sau Tiết Vân chợt điên cuồng xoay tròn. Đám người điên các ngươi, căn bản là không hiểu ta a. Ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi Tiết Vân ánh sao lấp lánh. Trong cơ thể tất cả sinh vật hạn chế tỏa chợt toàn bộ mở ra, tản mát ra khí tức cường hãn đến làm người ta cơ hồ sắp hít thở không thông. Nếu có cơ hội, hãy hỏi gia súc của Liên bang Đại Dương, công quốc Aisa và Nhật Bất Lạc Đế quốc. Cười đi, Tiết Vân trầm giọng quát, mấy năm nay, lão tử có thỏa hiệp với bọn họ sao? Ầm ầm, khí lưu mạnh mẽ thuận thế chấn động ra, tại chỗ xẹt qua thân thể mọi người bốn phía, luân hồi đại đạo, khai hỏa toàn bộ. Tất cả mọi người trong Europa DI, bao gồm cả ba tổng giám mục, đều dùng mình, trong ấn tượng của họ, trên đời này người có thể tản mát ra khí tức khủng bố như thế, chỉ có giáo hoàng nhà mình mà thôi. Đánh ba là đánh, đánh bốn cũng là đánh như thường. Vung trường thương trong tay lên, Tiết Vân mắt lộ hung quang, cười lạnh nói, con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, các ngươi đã cố ý muốn tuyên chiến, vậy cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Thôi đi, bóng người trên không trung đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, Tiết Vân trực tiếp thoáng hiện đến trước mặt máy móc. Thương phong sở chỉ vừa vặn tập trung vào chỗ yếu hại của tam đại giáo chủ. Tạm thời tiêu diệt ba lão già các ngươi trước rồi hãy nói. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một lượng lớn, cuồng tín đồ, để trần thân trên cũng đồng thời bạo khởi. Vừa vặn đem ba đại giáo chủ hộ ở phía sau. Chủ thần bảo hộ, võ vận hưng thịnh. Hơn 1000 người không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng. Một luồng hào quang màu đỏ thẫm từ trên người những gia hỏa cổ quái này bộc phát ra. Trong nháy mắt, thế nhưng nối liền thành một mảnh mông lung mà liên miên hộ thể trùng sáng. Phanh, lục đạo luân hồi thương từ trước đến nay vô kiên bất tồi hung hăng đâm trúng Hồng Mang trước mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại không cách nào tiến thêm nửa phần, phảng phất là đâm trúng bùn nhão sền sệt, tất cả kình đạo trong nháy mắt lại bị dỡ đi hơn phân nửa. Tập hợp hơn 1.000 người lực lượng, từ đó hình thành phòng ngự kết giới sao? Không có chút kinh hoàng nào, Tiết Vân biểu tình như trước tự tin, trầm giọng nói, nếu như là thuần túy vật lý thế công, ta chỉ sợ thật đúng là cầm các ngươi không có cách nào. Nhưng đáng tiếc a, trường thương trong tay đột nhiên tản mát ra một vệt hắc mang u ám. Tiết Vân thở dài nói, đám người điên các ngươi, đối với thủ đoạn của lão tử căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Vụt, năng lượng khí kình giống như mực nước đột nhiên từ trong mũi thương lan tràn ra. Quy tắc sát phạt thuần túy trong Tu La Đạo thổi quét tứ hải bát hoang.